Vương Nguyên cũng tới hỗ trợ, nhưng là này đầu biến dị yêu lang thế nhưng chỉ ngắm trung tịch Mộ Nguyệt, đối với Vương Nguyên công kích, trực tiếp liền cấp làm lơ. Cái này làm cho tịch Mộ Nguyệt lại buồn bực không thôi, xem ra, chính mình trên người kia cổ hương vị còn không có biến mất, cho nên mới sẽ dẫn tới này đầu biến dị yêu lang tới tìm chính mình. Cậu cùng lang cái mũi đều là phi thường nhanh nhạy, vừa rồi gặp được chính là điên khuyển, lúc này chính là biến dị yêu lang. Ngươi tới chiếu cố hạ hắn. Mục tiêu phía sau miệng vết thương rất sâu, tịch Mộ Nguyệt liền đem hắn giao cho Vương Nguyên, chính mình còn lại là đối thượng kia đầu biến dị yêu lang. Đối thượng sẽ phun hỏa biến dị yêu lang, tịch Mộ Nguyệt cũng không có giống đối phó điên khuyển như vậy tùy ý, mà là đem hỏa thuộc tính lực lượng đều bùng nổ tới rồi cực hạn. Đầu tiên ra chiêu chính là bạo long viêm. Kia đầu biến dị yêu lang cũng đủ giàu hoạt, tốc độ lại mau, vài cái liền đem tịch Mộ Nguyệt công kích đều cấp né tránh. Một lang một người thập phần kịch liệt, nơi nơi đều là ngọn lửa ngôi sao vẩy ra, động tĩnh cũng không nhỏ, sở đánh sâu và ở bên nhau năng lượng sở bộc phát ra tới thanh âm cơ hồ đều đem thác nước thanh âm cấp che giấu, có thể nghĩ, đây là cỡ nào kịch liệt. Thức mau, cũng hấp dẫn này phụ cận vùng võ giả cùng lính đánh thuê tới rồi. Viên Trí Kiệt cùng Thôi lão vừa lúc ở phụ cận, hai người bị động tĩnh hấp dẫn, tới rồi thời điểm, liền nhìn đến tịch Mộ Nguyệt đang ngồi ở kia đầu biến dị yêu lang trong miệng. Kia đầu biến dị yêu lang muốn đem tịch Mộ Nguyệt cấp cắn nuốt vào trong bụng, nhưng là tịch Mộ Nguyệt đôi tay liền đem nó hàm trên cùng hàm dưới đều cấp tách ra tới. Một người một thú liền ở nơi đó đối cầm. Kia đầu biến dị yêu lang cũng là không kiên nhẫn. Trong cổ họng có tảng lớn ngọn lửa toát ra tới, nói trở về, đối với những người khác tới nói, liệt hỏa đốt tâm ngọn lửa uy lực, đối với tịch Mộ Nguyệt tới nói, kia quả thực chính là tiểu nhi khoa, nàng trong cơ thể có được nhất liệt hỏa thuộc tính, còn có hai loại dị hỏa, nếu không phải bốn phía tới rồi người nhiều như vậy, tịch Mộ Nguyệt lúc này chỉ cần buộc phát ra tùy tiện một loại dị hỏa, đều có thể làm này đầu biến dị yêu lang có hại. Tới rồi võ giả vừa thấy, đều là giật mình không thôi. Viên Trí Kiệt càng là kêu to ra tiếng, tịch y sư cẩn thận. Phó Thành cũng là nghe được động tĩnh tới rồi thời điểm vừa lúc thấy như vậy một màn, cặp mắt kia cũng không khỏi phóng sáng không ít, trên mặt cũng là khó nén vui sướng, xem ra, hiệu quả đã phi thường rõ ràng. Lộng chết nàng, lộng chết nàng, mau lộng chết nàng. Tàng lớn ngọn lửa từ biến dị yêu lang trong cổ họng bùng nổ mà ra, hoàn toàn đem tịch Mộ Nguyệt cấp bao phủ. Liên ở đều cho rằng nàng sẽ xảy ra chuyện thời điểm, tịch Mộ Nguyệt lại hoàn hảo như lúc ban đầu, đứng ở cách đó không xa đất chống thượng, ngay cả một cây tóc đều không có bị thiêu cháy cảm giác, làm mọi người run kinh ngạc không thôi. Nay đầu biến dị yêu lang đại khái cũng là không nghĩ tới tịch Mộ Nguyệt thế nhưng sẽ có chút tài năng, tứ chi thượng ngọn lửa đúng lúc này cái thời điểm đều bị thu hồi tới, đều biến mất. Nhưng mà, qua không trong chốc lát thời gian, kia đầu biến dị yêu lang quanh thân lại là có một cổ. A, có võ giả kêu sợ hãi ra tiếng. Nay đầu biến dị yêu lang thấy chính mình ngọn lửa không phát đối phó tịch Mộ Nguyệt, dứt khoát liền thu hồi tới. Lúc này, nó quanh thân thế nhưng quanh quẩn một tia lôi lực. Đối, chính là lôi lực. Cái này làm cho mặt khác võ giả cùng lính đánh thuê đều sôi nổi đảo chịu hút một hơi. Nay đầu yêu lang biến dị như thế khủng bố, thế nhưng giống nhân loại giống nhau người mang võ hồn thuộc tính. Hơn nữa, còn không phải một hai loại thuộc tính, vừa rồi ngọn lửa khiến cho người kiêng kỵ, lúc này lôi lực cũng không dung coi khinh, luôn có một loại tiến lên liền sẽ bị đánh chết ảo giác. Làm tốt lắm a. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cằm, không khỏi đối này đầu biến dị yêu lang sinh ra hứng thú. Này đầu yêu lang đã biến dị. Người xem liền biết rồi, đây là phi thường rõ ràng sự thật. Xem ra tịch tí dị sư nguy hiểm, này đầu biến dị yêu lang thế nhưng còn sẽ lôi lực. Thật sự là khó đối phó. Sức chiến đấu rất mạnh, tịch y sư cũng không yếu, bất quá xem tình huống này, vẫn là không đối phó được này đầu biến dị yêu lang. Một ít võ giả tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không có ra tay giúp trợ tịch Mộ Nguyệt, Viên Trí Kiệt là ra tay, đã có thể cùng ông Nguyên giống nhau, kia đầu biến dị yêu lang căn bản là không có đem hắn để vào mắt, chỉ biết công kích tịch Mộ Nguyệt. Sao lại thế này? Lúc này mọi người đều đã nhìn ra. Chẳng lẽ là bị tịch y sư hố quá hung thú sao? Này đó võ giả đều bị tịch Mộ Nguyệt cấp hố không ít tinh tệ, cho nên à, này đương nhiên liền nghĩ vậy một chút, tưởng này biến dị yêu lang có phải hay không bị tịch Mộ Nguyệt cấp hố quá, cho nên tới trả thù. Chứ bỏ cái này, cũng không có khác khả năng à, bằng không vì cái gì bọn họ người nhiều như vậy, kia đầu yêu lang đều không công kích, liền cố tình công kích nàng A. Có võ giả tưởng tượng đến nơi đây, liền có điểm vui sướng khi người gặp họa. Tịch Mộ Nguyệt liên tục đều tránh đi yêu lang lôi lực công kích, cũng không phải nàng sợ, mà là nàng ở tự hỏi, muốn như thế nào đem này đầu yêu lang mặt khắc tiềm lực cấp bức ra tới, xem nó còn có cái gì tuyệt chiêu dùng ra tới. Nghĩ nghĩ, Tịch Mộ Nguyệt liền linh cơ vừa động, nơi nào còn muốn cái gì biện pháp A, trực tiếp ra tay tấu A. Tấu đến nó muốn ngừng mà không được thời điểm không phải thành. Mục tiêu xem Tịch Mộ Nguyệt đều ở vào hạ phong vị trí thượng, có điểm lo lắng. Vương Nguyên còn lại là ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt lộ ra như vậy tươi cười sau, hướng tới Mục Kiêu nói, ngươi yên tâm hảo, nàng không có như vậy nhược. Chúng ta trước nhìn. Vương Nguyên vốn dĩ cũng là có điểm lo lắng, này đầu biến dị yêu lang có thể hay không càng ngày càng điên cuồng, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt kia đáy mắt rảo hoạt khi sao, về điểm này lo lắng liền toàn bộ không thấy. Hắn hiểu biết nàng như vậy ánh mắt cùng tươi cười, là đại biểu cho tuyệt đối sẽ không có sự tình tốt phát sinh. 529 chương 529 ta tạp tạp tạp. Tịch Mộ Nguyệt nghiêm túc. Nghiêm túc lên, Tịch Mộ Nguyệt thực hung tàn, thực đáng sợ. Kia đầu biến dị yêu lang dùng hỏa, Tịch Mộ Nguyệt cũng dùng hỏa, biến dị yêu lang dùng lôi lực, Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng có lôi thuộc tính, thân thể cũng là rất cường đại lôi lực linh thể. Lôi lân thú nhất tộc lôi lực đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói đều là trống không, huống chi biến dị yêu lang trên người lôi lực. So với lôi lân thú lôi lực thuần sinh, biến dị yêu lang lôi lực rõ ràng liền phải nhược một ít, cho nên nói, nó dùng ra tới công kích, đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, một chút tác dụng đều không có. Nay đầu biến dị yêu lang rõ ràng thực kinh ngạc, cũng mặc kệ nó dùng hỏa vẫn là lôi, đều đối Tịch Mộ Nguyệt không có một chút tác dụng. Thật sự đừng đi xem thường đầu biến dị yêu lang, bởi vì này đầu biến dị yêu lang sở phát ra hơi thở đều phi thường khủng bố. Chẳng qua, vì cái gì nó sở hữu công kích đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, liền cùng trứng gà đụng phải cục đá như vậy. Không riêng chỉ là này đầu biến dị yêu lang có nghi hoặc, mặt khác võ giả cũng đều là phi thường khó hiểu, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều rất kỳ quái. Có lẽ là đêm này đầu biến dị yêu lang cấp bức nóng nảy, nó chính là dùng kia khổng lồ mà cứng rắn thân thể đụng phải tới, dùng kia cực đại đầu sói dương đầu thét dài một tiếng. Ngao ngao ngao ngao. Một tiếng thét dài sau, lại lớn lên buồn máu mồm to, một ngụm liền cắn Tịch Mộ Nguyệt đầu cắn xuống dưới. Hắc. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, trên tay tức khắc nhiều một phen nhìn như phi thường rách nát cây búa, số tiền lớn chủ y. Có thật dài một đoạn không có thời gian vô dụng số tiền lớn chủ y, còn làm Tịch Mộ Nguyệt có điểm không thói quen. Số tiền lớn chủ y là Tịch Mộ Nguyệt kết hợp kim loại tính võ hồn lực lượng cùng huyền khí, làm nhìn như rách nát tiểu cây búa ở nháy mắt biến đại. Đối với đột nhiên xuất hiện cây búa, mọi người còn không có phản ứng lại đây, kia đầu biến dị yêu lang cũng còn không có phản ứng lại đây. Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên cao cao nhảy lên, nàng cầm một phen nhìn như càng ngày càng cồng kềnh cây búa, hướng tới biến dị yêu lang liền nện xuống tới. Cây búa tuy rằng thoạt nhìn cồng kềnh, bất quá thể tích cũng liền so Tịch Mộ Nguyệt đầu muốn lớn hơn một ít, chính là như vậy một phen cây búa, ở tạp đến biến dị yêu lang trên người khi, oanh mà một tiếng. Toàn bộ mặt đất thật giống như cùng phát sinh động đất như vậy, bên kia dòng nước tung bay, theo chấn động nhấc lên một trượng rất cao của nước. Viên Chí Kiệt còn có một kêu cùng với những người khác đều là ngây ngốc nhìn trước mắt kia một màn. Kia đầu khổng lồ biến dị yêu lang thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất, nghiễm nhiên bị tạp không nhẹ a. Hắc, cảm giác này thế nào? Tịch Mộ Nguyệt lại là một cây búa đi xuống, số tiền lớn chủ ý uy lực thật sự là không dung xem thường, mặt đất lại là một trận chấn động. Mà biến dị yêu lang lúc này ăn đau, ở thừa nhận hai cây búa sau, liền cùng Tịch Mộ Nguyệt bảo trì khoảng cách nhất định. Nó da lông đều như vậy cứng rắn, chính là ở kia đem cây búa công kích hạ, như cũ đau như là phải bị xé rách giống nhau. Không ít võ giả tầm mắt đều rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên tay số tiền lớn chú ý thượng, kia đôi mắt đều hơi hơi tỏa sáng, xem ra, có thể làm biến dị yêu lang có hại này đem cây búa, cũng không phải cái gì phàm vật ta. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt tà tứ giống cái nữ lưu manh, hướng tới biến dị yêu lang ngoắc ngoắc tay, chạy nhanh, có cái gì tuyệt chiêu đều dùng ra tới. Tịch Mộ Nguyệt như vậy thái độ, làm biến dị yêu lang phi thường khó chịu, chính là nó lại thực giảo hoạt, kế tiếp công kích, chỉ cần Tịch Mộ Nguyệt nhất định bị sử dụng số tiền lớn chú ý, kia có yêu lang dưới chân sinh phong, nháy mắt liền lui về phía sau tránh đi, làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là, tốc độ thật đúng là không phải giống nhau mau. kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt tốc độ bản thân cũng không chậm, nhưng là số tiền lớn chú ý ở hấp thu nàng huyền khí, cho nên ở tốc độ thượng liền sẽ hơi giảm tốc độ một chút. Còn nữa, này đầu biến dị yêu lang thế nhưng còn dùng có phong thuộc tính lực lượng. Đây cũng là Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi chú ý tới, vì tránh đi số tiền lớn chú ý công kích, này đầu yêu lang sử dụng phong thuộc tính lực lượng, làm tốc độ nháy mắt tăng lên vài lần. Điểm này, Viên Chí Kiệt, còn có không ít võ giả cũng đều chú ý tới, đang xem hướng kia đầu biến dị yêu lang thời điểm, cũng đều kinh ngạc không thôi. Này nếu có thể đem này đầu biến dị yêu lang cấp thuần phục nói, đối với chính mình tuyệt đối là một đại trợ lực a. Nó thế nhưng giống nhân loại võ giả giống nhau có được nhiều võ hồn, thả so rất nhiều võ giả đều phải cường, rất nhiều võ giả cũng liền một hai loại, thiên tài nhiều một ít, nó thế nhưng liên tiếp liền dùng ba loại. Không cần muốn thuần phục như vậy biến dị yêu lang, cũng có rất lớn nguy hiểm, loại này yêu lang đã biến dị, thả linh tính cũng so rất nhiều huyền thú đều phải cường, cũng so rất nhiều hung thú đều phải giàu hoạt, không có nhất định thực lực, liền tính ngươi thuần phục nó cũng rất có khả năng sẽ phản công ngươi. Tịch Mộ Nguyệt cùng này đầu yêu lang qua đại khái có 300 chiêu, trừ vừa mới bắt đầu thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt dùng số tiền lớn chú ý đánh trúng nó, mặt sau này đầu biến dị yêu lang đều dùng phong thuộc tính lực lượng cấp tránh đi công kích, quả thực là so nhân loại còn muốn giảo hoạt. Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn liên tục sử dụng số tiền lớn chú ý, huyền hết giận háo cũng quá nhanh, cho nên nàng đem số tiền lớn chú ý cấp thu hồi tới. Kia đầu yêu lang ở nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt số tiền lớn chú ý thu hồi tới sau, cũng không để phòng ngự, mà là đột nhiên tiến lên công kích. Tịch Mộ Nguyệt đã thăm dò rõ ràng này đầu yêu lang giảo hoạt công kích lộ tuyến, nàng trước tránh, yêu lang truy, nàng lại tránh, yêu lang lại truy. Mọi người ở đây còn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt sẽ tránh đi thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt lại nhảy dựng đến biến dị yêu lang trên người, trên tay nuốt thiên sơn tức khắc biến thành đầu như vậy lớn nhỏ, đống nhiên rơi xuống. Kia đầu biến dị yêu lang liền cảm giác chính mình trước mắt thế giới đang ở điên đảo. Trên đỉnh đầu sao kim văng khắp nơi, cặp kia cối xay đại đôi mắt đều ở phóng hoa. Phải biết rằng, nuốt thiên sơn uy lực chính là tỷ trọng kim chú ý còn phải cường đại, quan trọng nhất chính là số tiền lớn chú ý yêu cầu Tịch Mộ Nguyệt huyền khí tới chống đỡ. Nuốt thiên sơn lại không cần, cho nên Tịch Mộ Nguyệt hiện tại dùng số tiền lớn chú ý tỷ lệ rất ít. Ta tạp ta tạp ta tạp tạp tạp. Quen thuộc Tịch Mộ Nguyệt người đều biết, nàng đánh nhau lên, thật là so hung thú đều phải tới hung tàn. Điêu điêu còn có đại hắc là tràn đầy cảm xúc. Tịch Mộ Nguyệt thừa dịp biến dị yêu lang còn không có phản ứng lại đây khi, cầm nuốt thiên sơn liền khai tạm, đông đảo võ giả cũng chưa hoàn hồn, liền nhìn đến biến dị yêu lang chán thượng, một cái bao tiếp theo một cái bao xuất hiện. Hơn nữa, nó sở chạm mặt đất còn tại hạ hãm. Đương nhiên, đây mới là bắt đầu mà thôi, càng kính bạo càng hung tàn còn ở phía sau. Phó Thành còn đang chờ Tịch Mộ Nguyệt bị cắn đứt thân mình, bị nhai toái nuốt vào, nhưng lúc này nhìn, khoe miệng thượng tươi cười đều cứng đờ lên, hiện tại bộ dáng so với khóc còn muốn tới xấu. Không đúng à, không nên là cái dạng này à, nàng hẳn là bị cắn chết, bị hung hăng cắn đứt cổ, toàn thân đều là huyết. Phó Thành lẩm bẩm, hẳn là như vậy mới đối. Ta tạp chết ngươi. Liền nghe được cầm ầm ầm thanh âm, kia thác nước bọt nước đều vẩy ra ra tới, mặt đất cũng ở đi theo chấn động. Mọi người tâm cũng ở đi theo thanh âm kia phi thường có tiết tấu một trên một dưới. Này thật sự là thái thái thái thái. Xem ở trong mắt, thật sự là quá kích thích, quá chấn động. 530 chương 530 lang khẩu thượng nổ răng. Tịch Mộ Nguyệt hoàn toàn chính là tóm được kia đầu biến dị yêu lang hướng chết tấu. Đối, chính là hướng chết tấu. Tuy rằng kia đầu biến dị yêu lang là không có dễ dàng như vậy liền chết, nhưng Tịch Mộ Nguyệt cũng là phát ngoan ra tay a. Xem mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, một đám tròng mắt đều mau từ hốc mắt rớt ra tới, đều không có gặp qua như vậy cường hãn nữ tử. Cùng biến dị yêu lang so sánh với, Tịch Mộ Nguyệt liền tưởng là một cái mới sinh ra trẻ con, biến dị yêu lang là đại nhân, hai người thể tích ở thị giác thượng là phi thường có cách xa cảm, nhưng lúc này, lại là ngươi gặp qua một cái mới sinh ra trẻ con động thủ đi tấu đại nhân sao. Cho nên nói, bọn họ hiện tại chính là như vậy tâm tình. Phá lệ khiếp sợ đến không biết nên nói cái gì mới hảo, kia miệng đều mau khép không được. Mục tiêu biết Tịch Mộ Nguyệt là cái không dễ chọc cô nương, chính là hắn thật sự không nghĩ tới, nàng không chỉ có không dễ chọc, còn cường hãn đến như vậy nông nỗi. Hiện tại hoàn toàn không thể dùng công bằng đối chiến tới hình dung, kia đầu biến dị yêu lang vừa mới khí thế đã bị Tịch Mộ Nguyệt hoàn toàn cấp chen ép xuống dưới, đặc biệt là bị nuốt thiên sơn như vậy liên tục va chạm sau, này đầu yêu lang toàn bộ liền đầu váng mắt hoa, thậm chí đều phân không rõ ràng lắm Tịch Mộ Nguyệt phương hướng. Nó vẫn là tương đối cường, ít nhất ở Tịch Mộ Nguyệt như vậy hung mãnh dùng nuốt thiên sơn va chạm sau, nó thế nhưng chỉ là cái đầu váng mắt hoa, mà không phải đầu đều nở hoa. Nha nha nha. Làm mọi người ngây ra như phóng chính là, Tịch Mộ Nguyệt còn phá lệ hưng phấn, cũng không biết nàng kia nhìn như nhỏ yếu thân thể là từ đâu nhi buộc phát ra tới lực lượng, nàng thế nhưng đem biến dị yêu lang một cái chi sau cấp bế lên tới, chính mình hai chân còn lại là tại chỗ không ngừng đảo quanh, chuyển chuyển kia tốc độ liền càng lúc càng nhanh, yêu lang vốn là đầu váng mắt hoa, lúc này càng là trời đất quay cuồng. Làm ông Nguyên cùng Viên Trí Kiệt mục tiêu hoàn hồn mà đến, buồn cười chính là, nàng thế nhưng là như vậy đáng yêu, hô lên nha nha nha bà chữ. Kiêm ngữ khí còn đậu thực. Phanh mà một tiếng. Tảng lớn bụi đất tràn ngập mà ra, quả thực chính là sợ người. Chờ đến kia bụi đất đều tản ra sau, mọi người mới nhìn đến một cái hố to. Thế nhưng là Tịch Mộ Nguyệt đem yêu lang bế lên tới xoay tròn. Theo sau liền dùng yêu lang thân thể đem mặt đất tạp ra tới một cái hố to. Một cái tạm thời còn chưa có đi xem là bao sâu hố to. Chỉ là nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt từ hố đi lên, vô vô đôi tay cùng trên người bụi đất. Mọi người, thở phi phò, thật nhiệt ta. Tịch Mộ Nguyệt từ trong lòng ngực rút ra khăn tay, lau lau chính mình trên trán mồ hôi lạnh, mà như vậy một màn, làm ông Nguyên liền nghĩ đến một người, nghĩ tới Nhu Chỉ. Nhu công tử thích, ở giết người sau, rút ra trên người mang theo khăn tay, sau đó một chút đem trên tay vết máu cấp lau, kia động tác, đều là cử thế vô song đẹp. Hai người không hổ là ở bên nhau lâu rồi, cho nên rất nhiều thời điểm, vô ý thức đều sẽ làm tương tự động tác. Kỳ thật, hai người cũng không sai biệt lắm, bằng không, cũng sẽ không cho nhau hấp dẫn lẫn nhau đi. Vương Nguyên ở trong lòng như vậy thầm nghĩ. Liên tại đây là, bên cạnh mục tiêu đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, tiểu tâm phía sau. Nha đầu. Vương Nguyên cũng nhìn đến ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau. Kia đầu biến dị yêu lang thế nhưng vô thanh vô tức liền từ hố to chạy ra tới, động tác sạch sẽ lưu loát, thả phi thường nhanh chóng cùng nhanh nhẹn, mở ra buồn máu mồm to, mắt thấy liền phải cắn rứt Tịch Mộ Nguyệt đầu. Làm mọi người vô ngữ cùng kinh ngạc chính là, Tịch Mộ Nguyệt không có né tránh mở ra, nàng chỉ là xoay người, làm ra tới phi thường quỷ dị động tác, chờ đến mọi người trước mắt đều thấy rõ ràng thời điểm, nàng hai chân đạp lên yêu lang hàm dưới thượng. Đôi tay còn lại là nắm chặt yêu lang hai viên đại răng nanh. Sau đó dùng thân thể lực lượng làm này đầu yêu lang căn bản là vô pháp nhắm lại miệng, càng khóc không ra nước mắt chính là, Tịch Mộ Nguyệt còn ý đồ tưởng lộng rớt nó một viên đại răng nanh. Như vậy lớn lên răng nanh, không nói lưu làm kỷ niệm đi, ít nhất còn có thể rèn một phen phòng thân vũ khí, tấm tắc. Ta cái này ý tưởng không tồi a. Mẹ, này nhân loại như thế nào sẽ như vậy biến thái? Biến dị yêu lang đồng tử ở nghe được Tịch Mộ Nguyệt nói sau liền bỗng nhiên co rụt lại, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt lúc này, đã bắt đầu động thủ, người ở bên ngoài xem ra, nàng tư thế thật là quá kỳ quái, nhưng chính là kia kỳ quái tư thế, lại bức yêu lang vô pháp nhắm lại miệng, nàng chính mình còn lại là suy nghĩ biện pháp nghĩ cách đem nó kia viên răng nanh cấp lộng xuống dưới. Tịch Mộ Nguyệt xuống tay cũng không nhẹ à, ngươi xem nàng đem biến dị yêu lang cấp đánh thành như vậy sẽ biết, lúc này, yêu lang càng là trong cổ họng phát ra kêu rên thanh âm tới, Tịch Mộ Nguyệt tắc mặc kệ, đang chuyên tâm trí trí nổ răng. Lang khẩu thượng nổ răng, đây là Viên Trí Kiệt mục tiêu bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Phó Thành khỏe miệng chịu chịu, cả khuôn mặt liền cứng đờ. Thiên A, nàng có phải hay không điên mất rồi? Điên mất không có điên mất ta không quan tâm, ta liền quan tâm, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Như vậy tiểu thân thể. Chẳng lẽ nàng không sợ kia yêu lang khởi sướng tàn nhẫn tới, thật sự đem nàng cấp nuốt rất sao? Ta cũng rất tò mò. Nàng vừa rồi nói, rèn vũ khí, chẳng lẽ nàng vẫn là cái ý ỉa sư sao? Có nhĩ tiêm võ giả đem chính mình nghi vấn nói ra. Ta như thế nào có điểm đồng tình kia đầu yêu lang? Ta cũng cảm thấy. Kia đầu yêu lang thoạt nhìn hảo đáng thương. Rõ ràng biến dị yêu lang nhìn qua liền phi thường hung ác đáng sợ, chính là lúc này. Không ít võ giả lại là nhìn chết kính ở lang khẩu thượng nhổ răng Tịch Mộ Nguyệt càng đáng sợ, kia tú mị khuôn mặt nhỏ, linh khí mắt to, bọn họ vì mau cảm thấy nàng càng đáng sợ. Thật đúng là rất vững chắc a. Tịch Mộ Nguyệt nhổ răng khi, còn không quên toát ra tới những lời này. Này đầu biến dị yêu lang thật mẹ nó tưởng bạo thô khẩu, nó nha nếu là không vững chắc nói, kia còn không xong rồi. Này nhân loại nữ tử, quả thực chính là cái vô lại. Càng làm cho người giật mình chính là, Tịch Mộ Nguyệt trên tay thế nhưng còn nhiều một phen chùy thủ, tính toán dùng thí huyết chùy thủ đem mặt trên kia khối thịt cấp cắt ra, như vậy hẳn là liền đơn giản nhiều. Yêu lang thấy vậy, tiết hầu phát ra hí thanh tới, như là bị bóp chặt giọng nói như vậy thanh âm, chết kính muốn đem Tịch Mộ Nguyệt cấp đuổi đi xuống, nhưng Tịch Mộ Nguyệt một đao đi xuống, máu tươi tức khắc toát ra. Kia đầu biến dị yêu lang đều sắp nhảy dựng lên, làm ông Nguyên cùng một kêu bọn họ kinh ngạc chính là, biến dị yêu lang cặp kia thoạt nhìn hung ác trong ánh mắt, thế nhưng đều có nước mắt ở tràn lan. Tịch Mộ Nguyệt căn bản một chút đều không có cảm giác, dù sao cầm chùy thủ ma a, vẫn bằng kia đầu biến dị yêu lang trên mặt đất lăn lộn, nghĩ cách thoát khỏi Tịch Mộ Nguyệt, nàng đều cùng thuốc cao bôi trên da chó như vậy dán ở biến dị yêu lang trên người, nghĩ cách cho nó nhổ răng. Nhổ răng là đau nhất a. Mọi người đều nói, răng đau không phải bệnh, chính là đau lên muốn mạng người a. Hung chi Tịch Mộ Nguyệt còn như thế hung manh cho nó nhổ răng. Mục tiêu viên trí kiệt bọn họ đều đã trợn tròn mắt, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kiên trì không ngừng đều người, vì nhổ đối phương nha, cũng là đủ đua. Ô ô ô, có thể đem này đầu biến dị yêu lang bức thành như vậy, ở đây võ giả đều sôi nổi vô ngữ. 531 chương 531 thần phục với ta. Kia đầu yêu lang trong cổ họng phát ra cùng loại nghẹn ngào thanh âm, ngoài miệng đều là huyết, Tịch Mộ Nguyệt trên người đều dính không ít huyết, cố tình nàng liền không buông tay, còn liền phải nhất định phải đem nó hàm răng cấp rút ra. Làm mọi người đều phi thường khiếp sợ chính là rốt cuộc nổ. Tịch Mộ Nguyệt đông nhiên dùng một chút lực, bởi vì quán tính vấn đề, thân thể của nàng cũng bay ra đi đồng thời. Biến dị yêu lang kia viên có thể so với trẻ con cánh tay như vậy lớn lên răng nanh bị Tịch Mộ Nguyệt ôm vào trong ngực, cũng bay đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi. Thế nhưng thật sự nhổ có võ giả lẩm bẩm ra tiếng, toàn bộ đều ở vào một loại mộng bức quá trình giữa. Mặt khác võ giả cũng đều là sửng sốt không lăng nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt đều sáng, vuốt ve biến dị yêu lang kia viên răng nanh, chậm rãi nói. Này nếu là rèn thành một phen vũ khí, ít nhất cũng đến là cấp thấp thần khí trở lên cấp bậc đi. Giang nanh, cũng là biến dị yêu lang trên người cứng rắn nhất vũ khí. Lại đi xem kia đầu biến dị yêu lang, lúc này đau đến trên mặt đất chết kính lăn lộn, nơi nào còn có phía trước uy phong hiển hách khí phách bộ dáng. Thật không nghĩ tới a, nó này hàm răng thật đúng là đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp nổ. Kia đầu yêu lang còn trên mặt đất lăn lộn, Tịch Mộ Nguyệt lại là ôm giang nanh đứng dậy. Hướng tới nó đi đến, cặp kia tràn ngập linh khí mắt to sáng ngời vạn phần, đông đảo võ giả liền nghe được nàng nói, nếu không, ngươi đem mặt khác một viên nhà cũng tặng cho ta đi. Chúng võ giả, Tịch Mộ Nguyệt không nói lời nào còn hảo, này vừa nói, tức khắc làm kia đầu yêu lang giống một con tạc mao mèo hoang, bất chấp mặt khác, trong lòng chỉ có bị nhổ một viên răng nanh thù hận, tiến lên liền nhào hướng Tịch Mộ Nguyệt, lúc này, thật đúng là làm yêu lang chân trước đem Tịch Mộ Nguyệt huy nhào vào trên mặt đất, Tịch Mộ Nguyệt còn không có phản ứng, biến dị lúc này yêu lang lại nâng lên một móng vuốt, này một móng vuốt nếu là ấn xuống đi, Tịch Mộ Nguyệt liền tính bất tử, cũng phải đi. Rớt nửa cái mạng. Ai biết Tịch Mộ Nguyệt chính là ở ngay lúc này đột nhiên biến mất, yêu lang biểu tình ngẩn ra, giây tiếp theo mọi người đều hơi hơi trừng lớn đôi mắt nhìn trên không, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt không biết khi nào tới rồi giữa không trung. Sau đó đông nhiên rơi xuống mà xuống, phanh mà một chút rơi xuống biến dị yêu lang cổ chỗ, nàng đôi tay mạo quyến rũ ngọn lửa, Tịch Mộ Nguyệt còn soát điểm tiểu tâm cơ, ở trên nắm tay ngọn lửa, cất giấu một tia dị hỏa ngọn lửa, kết hợp bạo phá cửu thiên tuyệt. Chiêu, kia nắm tay liền giống như hạt mưa như vậy sôi nổi rơi xuống biến dị yêu lang trên đầu. Tịch Mộ Nguyệt nắm tay cơ hồ đều thấy không rõ lắm, một quyền tiếp theo một quyền, sau đó lại như là biến thành rất nhiều cái nắm tay. Dù sao xem đến viên trí kiệt còn có mặt khác võ giả đôi mắt đều hoa. Muốn hay không tặng cho ta? Muốn hay không? Muốn hay không? Người muốn hay không? Một bên ra quyền, Tịch Mộ Nguyệt còn không quên nói ra nói như vậy, thật sự làm những cái đó võ giả đều phi thường xấu hổ. Kia đầu biến dị yêu lang sao có thể đem chính mình mặt khác một con răng nanh đều cấp đưa ra đi. Nói như vậy, nó lực sát thương liền sẽ đại suy giảm a. Bất quá nói trở về. Này Tịch Y Y Sư, như thế nào liền so hung thú còn muốn tới hung tàn, đây là còn hảo không có đối nàng ra tay à, này nếu là đối nàng ra tay, phỏng chừng bọn họ hiện tại một miệng ngân nha đều nát. Như vậy đi, ta lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Hoặc là, về sau ngươi cống hiến cùng ta. Tịch Mộ Nguyệt động tác một đốn, đột nhiên tới này một câu, chính là lời này mới nói ra tới, biến dị yêu lang đột nhiên như là phát cuồng như vậy, đem trên người Tịch Mộ Nguyệt cấp hung hăng chấn đi ra ngoài. Cùng vừa rồi bộ dáng có điều bất đồng, này đầu biến dị yêu lang như là hoàn toàn bị chọc giận, cặp kia cối say đại đôi mắt màu đỏ tươi, phảng phất mất đi thần trí như vậy, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt va chạm mà đi. Lúc này đây, nó lực lượng cũng giống như biến cường không ít, thế nhưng đem Tịch Mộ Nguyệt phòng ngự cấp phá hủy, lệnh đến Tịch Mộ Nguyệt liên tục lui về phía sau không ngừng, thiếu chút nữa liền đánh vào trên cây. Nay trong chốc lát, thế cục liền đã xảy ra thay đổi, đều là biến dị yêu lang ở công kích, Tịch Mộ Nguyệt ở phòng ngự, kia đầu biến dị yêu lang bản thân liền có phong thuộc tính lực lượng, cho nên ở tốc độ thượng phi thường mau, rất nhiều lần, Tịch Mộ Nguyệt đều thiếu chút nữa bị nó móng vuốt cấp xé rách. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi hít mắt, ánh mắt giữa hiện lên một tia nguy hiểm quan mang. Nàng muốn làm sự tình, thật đúng là không có làm không được. Tịch Mộ Nguyệt kia viên hiếu chiến tâm cũng bị kích phát ra tới, cường đại thần thức lực lượng cũng là tại đây một khắc bùng nổ mà ra, như là quay cuồng dòng nước, kia một khắc che trời lấp đất tràn ngập, biến dị yêu lang tốc độ cũng là vào lúc này chậm rãi giảm tốc độ xuống dưới. Tịch Mộ Nguyệt ở giữa không trung một cái bay vọt, một chân liền đá trung biến dị yêu lang cảm. Này một chân thế nhưng liền đem biến dị yêu lang kia thân thể cao lớn cấp đá ngã lăn, phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, nhấc lên bụi đất phi dương. Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên biến mất, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng thế nhưng là nâng kia càng ngày càng tới nuốt thiên sơn rớt xuống, ầm ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất đều ở kịch liệt chấn động, thác nước thật giống như muốn nổ tung giống nhau, như vậy xa khoảng cách đều phun xạ mà đến. Thần phục vẫn là không thần phục. Này đầu biến dị yêu lang càng tàn nhẫn, Tịch Mộ Nguyệt cũng liền càng hung tàn, này hung tàn trình độ quả thực là làm ở đây võ giả đều sợ ngây người. Nàng dơ kia tựa như tiểu sơn nuốt thiên sơn liền nện ở biến dị yêu lang trên người, lần này tử đi xuống nói, này bất tử, ngũ tạng phế phủ đều đến muốn vỡ vụn a. Có phục hay không? Không phục, vậy lại đến. Mọi người, liền nghe được một trận phanh phanh phanh thanh âm, lỗ thai đều mau bị chấn đã tê dần. Kia đầu biến dị yêu lang thế nhưng là như thế đáng thương, thiếu một viên răng nanh không nói, đầy đầu bao, thả hiện tại còn bị tấu như vậy thảm. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nay đầu biến dị yêu lang so rất nhiều nhân loại đều phải thông minh, lúc này nó nếu là lại không đồng ý nói, phòng trừng liền phải bị đánh thành bánh nhân thịt. Ô ô ô, yếu thế thanh âm chậm rãi vang lên, Tịch Mộ Nguyệt động tác cũng là bỗng nhiên một đốn. Đầu hàng. Ô ô ô, lại không đầu hàng liền thật sự muốn chết. Tịch Mộ Nguyệt đem nuốt thiên sơn cấp thu nhỏ không ít, nàng mày một trọn, đôi tay ôm ở trên đầu, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, làm cho ta xem. Mọi người, làm mọi người hỗn độn chính là, này đầu biến dị yêu lang thật sự liền đầu hàng. Hơn nữa, nó còn dựa theo Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy đi làm, chân trước ý đồ ôm ở trên đầu, sau đó học nhân loại bộ dáng ngồi xổm trên mặt đất. Bộ dáng quả thực là quá buồn cười. Tịch Mộ Nguyệt phi thường vừa lòng. Lúc này nàng kỳ thật cũng mệt mỏi mồ hôi đầy đầu, xoay người, tươi cười rạng rỡ, đã có thể ở nàng xoay người muốn cùng ông Nguyên Mục Tiêu nói thời điểm, phía sau ôm đầu biến dị yêu lang đột nhiên trừng lớn cặp kia thoạt nhìn phi thường hung ác đôi mắt, trương đại buồn máu mồm to, một ngụm liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đầu cắn xuống dưới. Người tìm chết, còn không có cắn được Tịch Mộ Nguyệt đầu, nàng đầu cũng không có hồi nói. Biến dị yêu lang động tác một đốn, biểu tình có trong nháy mắt dại ra. Ngay sau đó lại khôi phục kia phó hung ác bộ dáng tới, chỉ là, Tịch Mộ Nguyệt lại giống vừa rồi như vậy đột nhiên biến mất. 532 chương 532 chính là như vậy cuồng. Chờ đến nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Các loại tiếng kêu rên cũng ở không bao lâu sau vang lên, nhìn trước mắt kia bi thảm một màn, Vương Nguyên đột nhiên nghĩ đến điều điều cùng đại hắc, kia hai chỉ nếu là ở nói, nhất định sẽ khó chịu, nhớ trước đây chúng nó cũng là như thế này lại đây. Biến dị yêu lang đều mau khóc. Như thế nào sẽ có như vậy biến thái nhân loại nữ tử? Mọi người là nhìn kia đầu biến dị yêu lang như thế nào từ uy phong hiển hách lên sân khấu đến bây giờ chật vật bất ham, toàn bộ trạng thái liền hể vải xuống dưới, xem đến mọi người đã không biết nên nói cái gì mới hảo. Không nghĩ tới bề ngoài thượng thoạt nhìn như là nhà bên muội muội Tịch Y Dìa Sư, thế nhưng ở chiến đấu lên, như thế tàn bạo như thế hung mãnh như thế đáng sợ. Tịch Mộ Nguyệt vỗ vỗ chính mình trên người bụi đất, đi xem kia đầu quỷ dạp trên mặt đất biến dị yêu lang, lúc này nơi nào còn có vừa rồi hung ác khí thế, giống đầu bệnh miêu giống nhau quỷ dạp trên mặt đất, trên đầu có bao nhiêu cái bao bao, đầu sói cũng so với phía trước muốn lớn gấp đôi, là bị đánh thành như vậy, càng quan trọng là, hai viên hung mánh răng nanh, hiện tại cũng chỉ dư lại một viên. Nàng giơ giơ lên chính mình nắm tay, lần sau ngươi nếu là còn dám từ sau lưng đánh lén ta, cũng hoặc là, ngươi dám phản bội ta nói, ta liền đem ngươi mau đều cấp lột sạch, xé xuống da của ngươi, đem ngươi thịt băm thành từng khối xuyến thành thịt xuyến, nướng ăn. Mọi người, xem đi, đều không có gặp qua như vậy hung tàn người, hơn nữa vẫn là vị cô nương. Phó Thành là ở ngay lúc này có muốn chạy trốn tâm, ít nhất, hắn hiện tại là không thể xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, người nọ là người điên, hắn sợ đến lúc đó chính mình sẽ. Phó Thành bước chân liên tục lui về phía sau, hắn xoay người, lúc này liền phải chạy, Tịch Mộ Nguyệt cặp kia sắc nhọn mà sắc bén đôi mắt tựa như ít ánh sáng giống nhau vọt tới, Phó Thành phía sau lưng cứng đờ, bước chân một đốn, ngay sau đó lại là chạy so con thỏ còn muốn mau. Nếu không phải có tật giật mình nói, lại như thế nào sẽ chạy? Tịch Mộ Nguyệt lại không đổi, nàng đi vào biến dị yêu lang phía sau, nâng lên chân phải liền hướng tới yêu lang ngông đá tới. Kia đầu yêu lang cũng là bi thôi, này còn không có hoàn hồn tới, trực tiếp đã bị Tịch Mộ Nguyệt một chân cấp đá ra đi, mà bay quá khứ phương hướng đúng là Phó Thành chạy trốn phương hướng, nói đến cũng là chuẩn, phó đầu tường trên đỉnh ánh sáng bị ngăn trở, hắn ngẩng đầu, này vừa thấy còn đến không được, tốc độ cũng là bởi vì này dừng một chút. Không, Phó Thành kêu sợ hãi một tiếng, biến dị yêu lang kia thân thể cao lớn trực tiếp liền đem phụ cận thụ, còn có Phó Thành thân thể đột nhiên đè ở trên người. Cũng không biết hiện tại là cái gì cái tình huống. Như là Viên Trí Kiệt còn có mặt khác võ giả đều là sửng sốt, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt tốc độ cực nhanh, tựa như một trận gió mạnh như vậy, từ bọn họ trước mặt gào thét mà qua. Tịch Mộ Nguyệt sức lực cũng là quá mức cường hãn, thế nhưng dùng một bàn tay liền đem biến dị yêu lang thân thể cấp dơ lên, sau đó ném đến một bên, bi thôi yêu lang, lúc này trong ánh mắt đều ở đánh quyền quyền. Có lẽ là phụ cận cây cối trao thành một cái hòa hoan thời gian, cho nên hắn không có thực trực tiếp bị biến dị yêu lang kia thân thể cao lớn cấp áp đảo. Phó Thành lúc này đang muốn bỏ dậy, lại là đột nhiên quay đầu. Nay vừa chuyển đầu, bang mà một tiếng, thanh âm thế nhưng như thế thanh thúy. Phó Thành trừng lớn đôi mắt, ngươi dám đánh ta. Tịch Mộ Nguyệt lại là một cái tắt liền kén đến Phó Thành trên đầu, đánh Phó Thành đầu lệch về một bên, khoe miệng thượng có vết máu chậm rãi tràn ra. Ngươi, dám đánh ta? Phó Thành cặp mắt kia trừng lớn đến mức tận cùng, đáy mắt còn có khó lòng tin tưởng. Phải biết rằng giống Phó Thành người như vậy, tuy rằng ở võ học thượng không phải vì người hâm mộ thiên tài, nhưng ở chính mình gia tộc giữa, chính mình ở y thuật thượng thiên phú, cũng là bị trưởng bối sở nhìn chúng, từ nhỏ, cũng không có chịu quá cái gì khổ, càng không có bị người như vậy vả mặt. Thật đủ thiên chân, không đánh ngươi ta đánh ai? Tỷ đánh đến chính là ngươi. Phó Thành ở tu vi thượng căn bản là không phải Tịch Mộ Nguyệt đối thủ, cho nên Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không cần quá nhiều lực lượng tới áp chế Phó Thành. Đánh xong biến dị yêu lang sau, Tịch Mộ Nguyệt liền sửa vì tấu Phó Thành. Ở Viên Trí Kiệt bên người thôi láo có điểm không đành lòng, đang muốn tiến lên đi khuyên một chút, nhưng là Viên Trí Kiệt bắt được thôi láo thủ đoạn, thôi láo quay đầu lại, liền thấy Viên Trí Kiệt lắc đầu, hắn nói, Tịch y sư nhất định là có ý nghĩ của chính mình, người ta vẫn là không cần nhúng tay hảo. Ở Viên Trí Kiệt xem ra, Phó Thành nhất định là ở sau lưng làm cái gì, bằng không Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ không đột nhiên đối hắn ra tay. Loại tình huống này, thôi lão nếu là tiến lên khuyên bảo, không chỉ có cứu không được Phó Thành, rất có khả năng sẽ bởi vậy đem Tịch Mộ Nguyệt cấp đắc tội. Này không phải Viên Trí Kiệt muốn nhìn đến cục diện, hắn đối Tịch Mộ Nguyệt có hảo cảm. Bởi vì Tịch Mộ Nguyệt làm hắn nhớ tới ở mười mấy tuổi khi, gặp được một người. Như vậy tính tình, Trương Dương không kềm chế được, tà tứ kiên ngạo, thậm chí là so rất nhiều nam tử đều phải ưu tú. Thôi lão giật giật môi, cuối cùng vẫn là không có ra tay đi trợ giúp Phó Thành. Thật thảm. Có võ giả nhịn không được nói. Đúng không? Bất quá vẫn là không có kia đầu yêu lang thảm chúng võ giả đều yên lặng đi xem kia đầu biến dị yêu lang. Liền thấy nó nửa cái thân mình đều mau phiên lên bộ dáng, dù sao phải có nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Bất quá kế tiếp, lại đi xem Phó Thành, mọi người lại thay đổi ý nghĩ của chính mình, kia Phó Thành mặt đã nhìn không ra tới dung mạo, toàn bộ liền cao cao xứng khởi, ngũ quan đã biến hình. Thảm hại hơn chính là, đôi tay cùng hai chân xương cốt đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp một tấc bóp nát rớt, này nhìn, đều lần cảm sợ hãi. Phó y sư cứ như vậy bị phế đi, chẳng lẽ nàng không sợ bị người tìm phiền toái sao? Có võ giả nhịn không được nói một câu. Ai biết ta, phó y sư trị ruột không phải thần y các đệ tử sao? Sợ là, nghị luận thanh từng trận, mà Tịch Mộ Nguyệt làm ra một cái làm mọi người càng thêm khiếp sợ hành động. Nàng bám trụ Phó Thành Chân, hướng tới kia đầu còn ở mắt đầy sao xẹt biến dị yêu lang đi đến, mọi người còn ở nghi hoặc nàng là ý gì, liền thấy nàng một chân đá chung biến dị yêu lang hầm dưới, yêu lang là phản xạ tính lớn lên buồn máu mồm to, sau đó bọn họ liền nhìn đến. Liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đem Phó Thành thân thể dứt khoát lưu loát ném vào. Ném vào yêu lang trong miệng. Mọi người! Lúc này Viên Trí Kiệt đều há to miệng, á khẩu không trả lời được. Những cái đó nghị luận thanh cũng là đột nhiên im bặt. Nhân gia căn bản là không lo lắng sẽ có phiền toái tìm tới môn, trước lộng chết lại nói. Chính là như vậy cuồng. Chính là như vậy không kiêng nể gì. Kia Trương Tú Mỹ khuôn mặt nhỏ thượng thật giống như viết mấy cái chữ to, chọc tỉ, trực tiếp đưa ngươi đi địa phủ đưa tin. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Tịch Mộ Nguyệt, loại cảm giác này thật là quá quen thuộc, thật giống như lúc trước mới nhận thức Tịch Mộ Nguyệt thời điểm. Lúc ấy nàng giống như là một viên mới sinh tiểu thái dương, quang mang còn chưa phổ cập đại địa, chính là nàng quang huy liền đến đạt một loại lóa mắt đến làm người không dám nhìn thẳng trình độ. Lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, là ở đêm núi non, lúc ấy nàng bĩ bĩ, không giống cái cô nương, càng giống cái ăn chơi chắc táng công tử ca, đáy mắt có phúc hắc cùng rào hoạt, khoe miệng luôn là sẽ gợi lên kiệt ngạo tà tứ lộ cung, cặp kia đồng tử, lại là như vậy sáng ngời. 533 chương 533 đây là Tịch Mộ Nguyệt. Nàng có thể vì thân nhân, không màng chính mình sinh tử. Ngươi có thể khi dễ nàng, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể khi dễ nàng người nhà. Bằng không liền sẽ là so hiện tại còn muốn mưa rền gió dữ trả thù. Nàng có thể vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng nàng cũng có chính mình nguyên tắc, có thể đứng ở bên người nàng bằng hữu, cũng nhất định quan trọng đi theo nàng nện bước, bằng không một ngày nào đó sẽ càng ngày càng xa. Còn có, nàng một khi thích thượng một người, quyết định cùng hắn cả đời đến lão, như vậy, mặc kệ phát sinh cái dạng gì sự tình, nàng đều sẽ không thay đổi chính mình tâm ý, cho dù chết. Chứ phi, là đối phương trước phản bội nàng. Đây là nàng. Như vậy Tịch Mộ Nguyệt, cũng làm Vương Nguyên hạ quyết tâm muốn bảo hộ nàng. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, hắn đều sẽ đứng ở nàng bên này. Liền tính toàn bộ đại lục người đều phải đuổi giết nàng, hắn cũng sẽ đứng ở nàng bên này, cùng toàn bộ đại lục võ giả đối địch. Tịch Mộ Nguyệt vỗ vỗ tay thượng dơ bẩn, lại đạp yêu lang một chân, nuốt vào. Yêu lang đã sớm đói bụng, huống hồ cùng Tịch Mộ Nguyệt đấu lâu như vậy, bụng đã sớm không, lúc này, cũng không cần Tịch Mộ Nguyệt nói, đông đảo võ giả liền nghe được xương cốt bị nhai toái phát ra tới thanh âm, này mỗi một chút, thật giống như có một đôi tay ở nhéo chính mình trái tim. Nghe đều cảm thấy đáng sợ. Nay một người một thú thật là. Có thể đem này đầu yêu lang thuần phục, không thể so nó hung tàn như thế nào có thể hành. Ngươi hung, nàng càng hung, ngươi tàn bạo, nàng càng tàn bạo. Tóm lại, này đầu biến dị yêu lang bị áp gắt gao. Tịch Mộ Nguyệt này hội trưởng hu một hơi, thật mẹ nó không dễ dàng a. Kỳ thật Viên Trí Kiệt là tưởng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bên này đi tới, nhưng là ngại với biến dị yêu lang còn ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau. Cho nên hơi do dự. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi tới, nhưng chính là vào lúc này, này một phương. Thổ địa đột nhiên bỗng nhiên trầm xuống, động tinh thực mau đình chỉ, liền ở Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đều kinh ngạc thời điểm, phanh mà một tiếng, toàn bộ bọn họ này một khối lĩnh vực toàn bộ sụp đổ, mà xuống phương, thế nhưng là trống không. Tịch Mộ Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là bắt lấy phía sau kia đầu biến dị yêu lang răng nanh. Sau đó cùng yêu lang cùng nhau cấp tốc trầm xuống. Kia đầu biến dị yêu lang là chân chính sợ Tịch Mộ Nguyệt, loại tình huống này, nàng thế nhưng còn không quên chính mình răng nanh. Nó như thế bi thôi, hận không thể Tịch Mộ Nguyệt liền ngã xuống ngã chết, chính là đâu, lại không tình nguyện đem Tịch Mộ Nguyệt cấp nhận được chính mình thân hình thượng, giảm sóc kia cổ cấp tốc giảm xuống lực lượng. Phía dưới thế nhưng có khác một mảnh thiên địa. Cùng thiên phạt rừng rậm đệ tam trọng địa không khí bất đồng chính là Tịch Mộ Nguyệt đập vào mắt liền nhìn đến một mảnh xanh miết, thế nhưng là mênh mông vô bờ mặt cỏ. Thật giống như tiến vào ảo cảnh giống nhau làm nàng phi thường kinh ngạc. Bang mà một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt một cái tắt liền chụp ở biến dị yêu lang chán thượng, sức lực lại đại, vừa vặn chụp ở nó chỗ đau thượng, đau yêu lang đào hút không khí. Còn biết đau nói, vậy không phải đang nằm mơ à? Tịch Mộ Nguyệt nói quả thực là làm nó hộp máu, bất đắc dĩ lúc này, khi đến liền huyết đều phun không ra. Thật mẹ nó, nghẹn quất ta. Ai? Vừa rồi vẫn là cùng nhau rơi xuống, như thế nào bọn họ đều không thấy. Tịch Mộ Nguyệt không thấy được ông Nguyên Mục Kiêu bọn họ thân ảnh, nơi này trừ bỏ nàng cùng yêu lang ở ngoài, không có những người khác thân ảnh. Mặt đất đột nhiên sụp đổ, lại là như vậy hỗn loạn, Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không có chú ý nhiều như vậy. Từ yêu lang trên người xuống dưới, mềm mại cỏ xanh không quá chính mình đầu gối, thế nhưng là phá lệ thoải mái. Tịch Mộ Nguyệt ở phía trước, yêu lang ở phía sau, hai người một trước một sau hướng tới phía trước đi đến. Yêu lang trên đỉnh đầu bao bao đã tiêu vài cái, nó ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, cặp kia cối say đại đôi mắt thường thường nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt đầu sáng lên, kêu ý tứ kỳ thật liền rất rõ ràng, tưởng thừa dịp Tịch Mộ Nguyệt không chú ý thời điểm, một ngụm cắn lạn nàng đầu. Ta nói rồi đi. Chỉ cần ngươi còn dám từ sau lưng đánh lén ta, còn có phản bội ta, liền đem ngươi đưa cho đại hắc còn có điều điều tiểu ngân đêm đó cơm. Tịch Mộ Nguyệt đầu cũng không có hồi nói, vốn dĩ tưởng đem ngươi làm thành que nướng, bất quá ngươi ăn người, cho nên ta không có gì ăn uống, tin tưởng tiểu ngân cùng đại hắc chúng nó ba ăn uống tương đối hảo. Biến dị yêu lang không biết đại hắc cùng tiểu ngân là cái gì, nhưng nó còn là phi thường kiêng kỵ Tịch Mộ Nguyệt nói ra nói. Cái này biến thái nhân loại, phỏng chừng cũng là nói được thì làm được, nó vẫn là kiềm chế điểm, không có cái thập phần nắm chắc có thể muốn nàng mệnh, nó vẫn là trước nghỉ ngơi dưỡng sức, giả ý thần phục hảo. Biến dị yêu lang còn ở vì chính mình thông minh mà đắc chí, Tịch Mộ Nguyệt lại là đột nhiên nói, ai, đi mệt, trước ngồi sẽ nghỉ ngơi hạ, ăn chút lương khô hảo. Nói xong, Tịch Mộ Nguyệt còn liền ngồi trên mặt đất, nàng cặp kia tràn ngập linh khí mắt to cười xem biến dị yêu lang, theo sau lại từ trong lòng ngực móc ra tới hong gió thịt, uy, muốn hay không nếm điểm. Đương Tịch Mộ Nguyệt lấy ra hong gió thịt thời điểm, biến dị yêu lang cũng đã đem tầm mắt rơi xuống mặt trên. Kia đôi mắt đều ở sáng lên. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có lập tức đem thịt ném cho nó, nàng đột nhiên lộ ra một cổ ý vị thâm trường biểu tình tới, từ từ nói, người kia so cẩu còn muốn nhanh nhảy cái mũi có thể hay không ngửi ra đây là cái gì thịt? Cái gì thịt? Biến dị yêu lang xem nhẹ Tịch Mộ Nguyệt phía trước nửa câu lời nói, nghi hoặc nửa câu sau lời nói. Là cái gì thịt? Nó thật đúng là không có ăn qua, này hương vị nó cũng không có ngửi được quá, tuy rằng là hong gió thịt. Nhưng kia thịt chất thượng mang theo thịt hương vị còn có điều tàn lưu, cũng là hấp dẫn nó mấu cho ta. Ngươi như vậy thông minh, hẳn là biết không điên sơn đi. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng thích nhàn nhạt ý cười. Biến dị yêu lang lúc này dưới đáy lòng nói thầm nói, này nhân loại là ở bán cái gì cái nút. Cũng không điên sơn tới một đám hung thú, còn có các chủng tộc loại, tỉ như nói, côn bằng nhất tộc. Biến dị yêu lang còn đang chờ đợi Tịch Mộ Nguyệt tiếp tục nói tiếp. Tịch Mộ Nguyệt lại là điếu thu ăn uống, đem thịt khô hướng trong miệng một đường, trước nhai hai hạ lại nói. Này đầu biến dị yêu lang là cái tính nôn nóng a. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không nói, nó gấp đến độ tại chỗ nhảy tới nhảy lui, hơn nữa, như vậy giống như rất muốn một cái tát hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chụp tới. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nổi a, chậm gì gì ăn luôn một cây thịt khô, mới tiếp tục nói, còn có lôi lân thú nhất tộc a, chính là cái loại này có được lôi lực hung thú. Ngươi gặp qua sao? Tịch Mộ Nguyệt nói, ánh mắt sáng lên. Biến dị yêu lang lộ ra khinh bỉ ánh mắt tới, như thế nào chưa thấy qua. Nó không chỉ có gặp qua, còn cùng chúng nó chiến đấu quá. Những cái đó ra hỏa nhóm lôi lực công kích cũng là phi thường hung mãnh, trên người lôi lực tương đối thuần khiết, dù sao so nó trên người lôi lực hiếu thắng không ít, cũng may, nó người mang nhiều loại lực lượng, ở đối phó chúng nó khi cũng sẽ không bị thua. Nghĩ đến đây, biến dị yêu lang biểu tình lại trở nên tự hào. Tịch Mộ Nguyệt đại khái có thể đoán được nó một chút tâm tư, khoe môi một câu, đem trên tay hong gió thịt khối đưa cho yêu lang, thuận tiện nói, ta ở quê quán thời điểm, không cẩn thận giết mấy đầu lôi lân thú thịt chất tuy rằng có điểm hậu, nhưng cũng không mất tươi ngon, cho nên đều ném liền quá đáng tiếc, ta khiến cho người đem chúng nó đều lượng thành phong trào thịt khô. 534 chương 534 nhị ngốc. Mang ở trên đường, một đói bụng liền ăn hai khẩu, ta còn dưỡng mặt khác tam đầu thú, cho nên này thịt cũng không đủ, ngươi chạy nhanh ăn đi, đây là cuối cùng một ít hong gió thịt. Ăn xong liền không có, ta còn phải đi tìm mặt khác thịt, cấp kia ba con làm lương khô nói nói, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt đều cười mị thành một cái phùng, mà nàng lời này, làm yêu lang trợn tròn mắt. Lôi lân thu thịt. Này nha đều làm được. Còn dưỡng ba con thú. Đều thích loại này khẩu vị đồ ăn. Tịch Mộ Nguyệt mặt khác một bàn tay còn cầm thịt khô, cười nhìn yêu lang, sau đó một bên cắn thượng hai khẩu, ánh mắt kia, kia tươi cười thấy thế nào đều cảm thấy là rét cam cam, đặc biệt thấm người. Xin cho hứa nó thực không có cốt khí đánh một cái lạnh run. Tịch Mộ Nguyệt đem trên tay trái thịt khô cấp ăn luôn sau, lại một tay trống ở trên cằm, cặp mắt kia vẫn là phá lệ sáng ngời cùng lộng lẫy, như là châu báu xinh đẹp, lại tràn ngập linh khí, nên cho ngươi lấy cái dạng gì tên hảo đâu. Tịch Mộ Nguyệt chớp chớp đôi mắt, nhìn thấy đại hắc thời điểm, đại hắc vẫn là điều hắc xà, cho nên ta cấp đặt tên đại hắc, tiểu ngân đâu, toàn thân đều là màu bạc, cho nên kêu tiểu ngân, điêu điêu đâu, cũng liền tùy tiện lấy cái tên, đến nỗi ngươi đâu, thành viên mới, nên lấy cái tên là gì hảo đâu. Nhưng này không thể tùy ý, rốt cuộc cách 3 năm đa tải tới một cái thành viên mới, nhất định phải thận trọng lấy cái tên. Làm ta nhìn xem ngươi bộ dáng, lại nhiều xem vài lần. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, có, từ hôm nay trở đi, ngươi đã kêu nhịn ốc. Biến dị yêu lang thật sự là quá bội phục năm trước cái này tuổi trẻ nữ tử tư duy, vừa rồi còn nói muốn thận trọng lấy cái tên, lúc này lại lấy cái liền đồ quê mùa đều sẽ cười nhạo tên, đây là cố ý sao? Không sai, Tịch Mộ Nguyệt chính là cố ý, ai làm này đầu biến dị yêu lang tâm tư không thuần. Vẫn luôn ở đánh nàng chú ý. Đừng tưởng rằng nàng không quay đầu liền không biết. Nhị ngốc ngươi không ăn sao? Không ăn nói, ta liền lưu đi lên. Tịch Mộ Nguyệt cũng không cho nhị ngốc có bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, liền canh chừng thịt khô cấp thu hồi tới, sau đó vô vô chính mình ông, tinh thần phấn chấn lên đường. Phía sau nhị ngốc khỏe miệng chịu chịu, đều hận không thể một cái tắt đem Tịch Mộ Nguyệt cấp chụp thành thịt nát. Có nó như vậy anh Tuấn tiêu sái nhị ngốc sao? Có nó như vậy uy phong khí phách nhị ngốc sao? Nhị ngốc nhị ngốc. Các ngươi cả nhà đều là nhị ngốc. Tịch Mộ Nguyệt ở phía trước căn bản là không có nhìn đến thụ, chính là không biết như thế nào đột nhiên liền xuất hiện một thân cây, liền ở phía trước cách đó không xa, tươi tốt mà xanh um đại thụ. Tịch Mộ Nguyệt đi lên trước, này không còn ở nghiên cứu này cây là như thế nào toát ra tới, phía sau lưng bị người một củng, cả người hướng tới trên cây đánh tới. Không có lường trước chung va chạm, thật giống như xuyên qua một phiến vô hình đại môn. Theo sau một cái lảo đảo Tịch Mộ Nguyệt thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, chờ đến thấy rõ ràng thời điểm, bốn phía cảnh tượng lại có biến hóa, như là đi vào nhà người khác hậu viện. Nhị ngốc từ Tịch Mộ Nguyệt bên người hưu mà một chút xuyên qua đi, xuyên qua cổng vòm, cùng cái phát xuân công cầu giống nhau gấp gáp. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt đuổi theo khi, tức khắc có điểm trợn tròn mắt. Vườn rau. Nhị ngốc đột nhiên phi phát qua đi, mục tiêu là kia một khối vườn rau. Nhưng mà Tịch Mộ Nguyệt tốc độ lại là càng mau, bay lên một chân ở giữa nhị ngốc bụng, trực tiếp đem nhị ngốc cấp đá bay ra đi. Đây là cái gì vườn rau, này rõ ràng chính là dược điền. Tịch Mộ Nguyệt vừa mới bắt đầu thời điểm không phản ứng lại đây, lăng sẽ thần hậu mới thấy rõ ràng, này căn bản chính là cái dược điền. Dược điền thượng loại một ít dược liệu, này đó dược liệu Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đầu tiên là thật sự không nhận ra tới, kia ngoại hình thượng liền cùng lá cải không sai biệt lắm. Cho nên mới ngộ nhận vì là vườn rau. Gia La Diệp. Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ có điểm không quá xác định, bất quá nghĩ nghĩ, lại cảm thấy đây là Gia La Diệp không sai. Gia La Diệp là cây rất lớn, đại khái cũng có 7-8 tới cây Gia La Diệp như vậy, bởi vì dược điển diện tích cũng không lớn. Ở nghe được Tịch Mộ Nguyệt nói Gia La Diệp ba chữ thời điểm, một bên nhị ngốc dùng nhất khinh bỉ ánh mắt tới xem Tịch Mộ Nguyệt, ánh mắt kia như là ở cười nhạo Tịch Mộ Nguyệt vô tri. Thế nhưng đem thứ tốt coi như là mặt khác dược liệu. Tịch Mộ Nguyệt lúc này thật đúng là không chú ý tới nhị ngốc ánh mắt cùng biểu tình, năng lực chú ý từ Gia La Diệp mặt trên chuyển rời đến phía dưới thổ nhưỡng thượng, phát hiện này thổ nhưỡng nhan sắc cùng giống nhau thổ nhưỡng nhan sắc có khác nhau, này đột nhiên nhan sắc hỗn loạn kim sắc hạt cát, tuy rằng không rõ ràng, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra tới. Tịch Mộ Nguyệt lộng điểm thổ ở trên tay quan sát, hình như có hoài nghi, chính là có không quá dám xác định, cuối cùng nàng đem thổ nhưỡng phóng tới bên miệng, dùng đầu lưỡi liếm liếm, thổ nhưỡng hương vị thế nhưng là mang theo một tia thơm ngọt. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến cái gì, đôi mắt chợt biến đại. Chẳng lẽ là, nhị ngốc tại đây một lát thừa dịp Tịch Mộ Nguyệt lực chú ý đều ở thổ nhưỡng thượng, xúc thân mình liền cùng tặc dường như hướng tới dược điền mà đến, ánh mắt kia cùng động tác đều là thật cẩn thận, đi đến mau tới gần dược điền thời điểm, kia móng vuốt chậm rãi voi qua, muốn đi bái giả La Diệp. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên một chân giẫm lên đi, dùng vẫn là xảo kính, nhị ngốc nhe răng giữ thợn, cố tình lại mất đi một viên răng nanh, như vậy thoạt nhìn xấu đã chết. Tịch Mộ Nguyệt không để ý tới còn ở nhe răng nhị ngốc, nàng lẩm bẩm, nếu là ta không có đoán sai nói, đây là kim sạn. Cái gọi là kim sạn là một loại đào tạo dược liệu cực hảo thổ nhưỡng, giống Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn đều tưởng lộng tới như vậy đột nhiên tới đào tạo chính mình dược liệu, không chỉ có thể làm dược liệu phiên bội thời gian sinh trưởng lên, thả còn có thể thay đổi dược liệu một ít đặc tính. Liên tỷ như nói bình thường bạch tô, nếu là ở như vậy kim sạn giữa sinh trưởng nói, liền sẽ trở thành một loại thượng đẳng bạch tô, có hiệu quả như vậy. Này phiến dược điền không phải rất lớn, kim sạn cũng không tính nhiều, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt đã phi thường vừa lòng, nàng muốn đem này đó toàn bộ thu vào thiên tháp giữa. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt cười đến đôi mắt đều mau không khép được, tay áo vung lên, gì đều không có cấp nhị ngốc lưu lại, toàn bộ đều tiến vào nàng thiên tháp giữa. Ở kim sạn và ở thiên tháp sau, Tiểu Lục phản ứng đầu tiên, giống như là thích kẹo hải tử đi tới kẹo trong thế giới, hưng phấn cơ chân múa tay, kia phía trên vài miếng lá cây cũng là hơi hơi vũ động. Còn có Tịch Mộ Nguyệt thần anh tham, nguyệt thần hoa, này đó đều là Tịch Mộ Nguyệt sở có được thần dược, là ở Tiểu Lục mặt sau tiến kim sạn giữa cắm rễ. Đặc biệt là thần anh tham, lúc này thần anh tham giống như là một cái trẻ con như vậy, chui vào thổ nhũng giữa, như là phi thường thỏa mãn trường hu một tiếng, xem Tịch Mộ Nguyệt đều cảm thấy không thể tưởng tượng. So với vừa mới bắt đầu tới thời điểm, hiện tại thần anh tham là tràn ngập linh tính, cùng Tiểu Lục giống nhau đều có được chính mình linh trí. Nguyệt thần lời nói còn hảo, là cửu trọng đỉnh đưa cho nàng thần dược, và ở thiên tháp cũng không có bao lâu thời gian. Tịch Mộ Nguyệt phi thường vừa lòng, khoe môi cũng nhịn không được một câu. Nàng ý thức mới từ thiên tháp ra tới, đột nhiên liền cảm giác chính mình ngược một năng, khoe miệng thượng tươi cười tức khắc liền cứng đờ trụ. 535 chương 535 người ngoan hảo sao. Nàng từ trong lòng ngực móc ra đồng tấm ngọc, ngọc ở nóng lên, hơn nữa bên trong như ẩn nếu hiện màu đỏ, Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ là phản xạ tính dương mắt, liền đối thượng một đôi yêu dị màu tím đồng tử, mà có được màu tím đồng tử người không phải một yêu, mà là giống như là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, mang theo diễn ngược tươi cười, cặp kia yêu dị màu tím đồng tử tựa như đá quý đẹp, còn có kia đầu màu bạc tóc dài, phiêu dở, lại như là từ chân trời đổ xuống mà xuống ánh trăng, nói không nên lời phong hoa tuyệt đại, lại có một loại vượt quá dị thường mị ở bên trong. Cùng lần đầu tiên nhìn thấy hắn có điều bất đồng, hiện tại hắn nhìn ánh mắt của nàng là sủng nịch, mang theo độc hưu ôn nhu cùng sủng nịch, như là một hồ không hòa tan được xuân thủy, nhộn nhạo hơi hơi gọn sóng, làm người nhìn nhịn không được tâm động, liền tính là nhìn 100 lần, 1000 biến, mỗi lần nhìn đến như vậy ánh mắt khi, đều sẽ như vậy cảm xúc, trái tim giống như không chịu chính mình khống chế, ở phanh phanh phanh nhảy lên không ngừng, có đôi khi thậm chí là nhảy lên phi thường mau, thật giống như tùy thời đều sẽ bởi vì nhảy lên quá nhanh mà chết như vậy. Nhu chỉ mở ra đôi tay, làm ra muốn ôm tư thái. Hắn cũng đang chờ đợi Tịch Mộ Nguyệt đầu nhập hắn ôm ấp giữa, nếu là đổi làm mặt khác thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt có lẽ sẽ phi thường vui vẻ đâm tiến trong lòng ngực hắn, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến hắn không từ mà biệt, cứ việc nàng ở trong lòng nói cho chính mình. Nhu chỉ cùng kêu Bích La cùng nhau rời đi là có nguyên nhân, là không kịp cùng nàng nói, nhưng là, trong lòng vẫn là sẽ không thoải mái. Không thoải mái là không thoải mái, chính là nàng lại đặc biệt tưởng niệm hắn. Mới tách ra còn không đến nửa tháng thời gian, nàng đều suy nghĩ hắn vô số lần, nhưng mỗi khi tưởng tượng đến kia buổi tối hắn cùng Bích La cùng nhau rời đi, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng giống như là ngăn chặn cái gì giống nhau. Bỏ xuống tân hôn thê tử, cùng nữ nhân khác đi ra ngoài, hơn nữa liền tiếp đón đều không đánh, thấy thế nào đều cảm thấy hắn phi thường thiếu chịu. Thấy Tịch Mộ Nguyệt chậm chạp không có đầu nhập đến trong lòng ngực mình, Nhu chỉ mày hơi hơi giật mình, theo sau liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi tới. Nhị ngốc này sẽ cũng không dám tùy tiện tiến lên, tuy rằng tên bị lấy thành nhị ngốc, nhưng nó không phải thật sự ngốc ca. Càng xinh đẹp nhân sự vật, liền càng là nguy hiểm, trong tầm mắt xuất hiện nam tử chính là thuộc về loại này loại hình. Trời sinh cảnh giới tâm làm nhị ngốc từng bước lui về phía sau. Nhu chỉ đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt đứng yên, ánh mắt thâm thúy vô cùng, tưởng ta sao? Thanh âm kia thật là nói năng lộn xộn dễ nghe, mang theo cùng nhau từ tính, như là kéo ra đàn xéo lồ, có một loại mê hoặc mị lực ở bên trong. Như vậy lời âu yếm ngay cả nhị ngốc nghe xong đều có điểm say cảm giác. Vì cái gì nếu muốn ngươi, ta bận rộn như vậy, không có thời gian tưởng ngươi. Nói Tịch Mộ Nguyệt liền rời đi chính mình đầu không đi xem hắn, nhưng là Nhu chỉ lại nói, ta giống như ngươi, giống như lập tức trở lại bên cạnh ngươi. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, đây là nói cái gì, hắn hiện tại không phải đã trở lại sao? Nhu chỉ bàn tay to rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên mặt, có chút nhạt nhẽo tươi cười, nhưng cho dù như thế, đều tuyệt mỹ đến không gì sánh được. Xung ních ánh mắt, ôn nhu động tác, đôi mắt không hề chớp mắt xem nàng mặt mày, xem tỉ mỉ. Gần nhất giống như gầy điểm. Tịch Mộ Nguyệt. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy nàng gầy, kia còn không phải bởi vì Nhu chỉ a. Ai làm hắn ngày đó buổi tối còn không từ mà biệt, từ từ, hiện tại là có ý tứ gì? Tưởng rời đi vấn đề có phải hay không? Người đi đâu nhi? Tịch Mộ Nguyệt nhìn thẳng Nhu chỉ hai trong mắt, muốn thấy rõ ràng hắn trong mắt bất luận cái gì một tia cảm xúc. Là sinh khí sao? Nhu chỉ bàn tay to rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên đỉnh đầu. Loại này sờ đầu sắt là Tịch Mộ Nguyệt nhất chống đỡ không được động tác, bất quá này sẽ nàng vườn tay tới vô rớt hắn tay, có điểm cố chấp biểu tình. Ta không sinh khí. Ngươi chừng nào thì học được khẩu thị tâm phi. Ngươi trên mặt rõ ràng liền viết ta thực tức giận mấy chữ này. Nhu chỉ ở trêu đùa Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt liền phi thường khó chịu, ngươi đây là ở nói sang chuyện khác sao. Ngươi luôn không trả lời ta vấn đề là có ý tứ gì, còn có. Liền tính ta khẩu thị tâm phi thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết khẩu thị tâm phi là nữ nhân độc quyền sao? Nhanh mồm dẻo miệng. Càng là xem trên mặt hắn ý cười, Tịch Mộ Nguyệt tâm liền càng là buồn bực thực, như là bị cái gì cấp hung hăng lấp kín. Nàng hít sâu một hơi, Nhu chỉ, ta hiện tại cùng ngươi nói mỗi một câu đều là nghiêm túc, không có một chút nói dơn ý tứ, cho nên ngươi cũng nghiêm túc một ít, trả lời ta vấn đề, ngươi cùng cái kêu Bích La đi nơi nào? Lại vì cái gì đều bất hòa ta lên tiếng kêu gọi liền đi rồi, cũng bất hòa ra ra bọn họ nói một câu, tốt xấu ngươi đã cùng ta thành thân, ông nội của ta bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, Nhu chỉ đột nhiên quăng lưng thân, túi đầu, một ngụm liền ngậm lấy Tịch Mộ Nguyệt môi. Nhu chỉ môi có điểm hơi lạnh, đụng chạm hắn gương mặt cũng cảm thấy có điểm lạnh, Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy quái quái, chính là lại nói không nên lời là nơi nào quái. Hắn hô hấp cùng nàng hơi thở quấn quanh ở bên nhau, đôi tay phủng Tịch Mộ Nguyệt mặt, dùng tình hôn sâu. Lúc này đây Nhu chỉ hôn giữa không có một tia bá đạo, hình như là sợ nàng sinh khí, cho nên rơi xuống hôn còn có cùng nhau trấn an ý tư ở. Tựa hồ là cảm nhận được hắn trấn an, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có như vậy táo, nàng dần dần bình tĩnh trở lại, chờ đến một hôn sau khi kết thúc, nàng nhìn thẳng hắn. Ngươi có phải hay không có cái gì lý do khó nói? Chúng ta là phu thê. Không phải hẳn là cho nhau thẳng thắn thành khẩn sao? Ta chỉ là muốn biết ngươi đi đâu nhi, vì cái gì không từ mà biệt, ngươi không thể cho ta giải thích sao? Là như thế này sao? Nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền bắt lấy Nhu chỉ hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem. Nàng là rất bình tĩnh cùng hắn nói ra lời này. Nguyệt nhi, ta cũng là mới thức tỉnh, rất nhiều chuyện đều đã vượt qua ta đoán trước ở ngoài. Có thể nói như vậy. Ta chân thân cũng không có trở lại nơi này, mà là thông qua cùng ngươi chi gian liên hệ môi giới này khối đồng tâm ngọc mới có hiện tại một màn này. Ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ giống hiện tại như vậy thường xuyên tới xem ngươi, đãi ta giải quyết bên kia sự tình sau, ta liền sẽ trở về, hảo sao? Nguyệt Nhi. Nhu chỉ nói làm Tịch Mộ Nguyệt phi thường kinh ngạc, nàng liền nói hắn như thế nào sẽ cho hắn một loại như vậy kỳ quái cảm giác, nguyên lai là hắn chân thân cũng không có tới nơi này. Tịch Mộ Nguyệt ngạc nhiên. Trương Trương môi, muốn nói cái gì, lại một chốc một lát không biết nên nói như thế nào ra tới mới hảo. Có rất nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu, lại không biết nên từ nơi nào bắt đầu dò hỏi. Ngươi ngoan hảo sao? Đây ngập sủng nịch cơ hồ có thể hòa tan bất luận cái gì một cái lạnh băng mà cứng rắn tâm. Tịch Mộ Nguyệt nắm chặt Nhu chỉ tay, nàng sợ chính mình vừa buông ra, Nhu chỉ đã không thấy tâm hơi. Ta còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi ngươi. Muốn cùng ngươi nói. Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, tạm thời không thể bồi ở bên cạnh ngươi. Nhu chỉ thanh âm càng ngày càng thấp, ở trong nháy mắt kia, Tịch Mộ Nguyệt thậm chí là bắt giữ đến hắn ánh mắt giữa mất mát. Tịch Mộ Nguyệt muốn vươn tay quay lại đụng vào hắn đôi mắt, cũng là lúc này, Nhu chỉ thân ảnh đột nhiên trở nên hư ảo, thực mau liền ly càng ngày càng xa. Nhu. 536 chương 536 người tình đầu. Tịch Mộ Nguyệt còn muốn hỏi, vậy ngươi khi nào mới có thể trở về bồi ta? Nhưng những lời này đều còn không có hỏi ra tới, Nhu chỉ cũng đã không thấy. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ hắn vừa rồi lời nói, đó có phải hay không về sau, chỉ có thể hắn tới gặp nàng, mà nàng muốn gặp hắn thời điểm, lại không cách nào nhìn thấy hắn. Hắn đi địa phương nào? Thức tỉnh cái gì? Lại là cái dạng gì sự tình vượt qua hắn đoán trước ở ngoài, này đó cùng kêu Bích La lại có quan hệ gì? Này đó đều là Tịch Mộ Nguyệt nghi vấn. Nàng kia nhỏ dài như cánh bướm lông mi run rẩy, nhìn Nhu chỉ biến mất phương hướng, ánh mắt trinh lăng, một lát sau, lông mi chặn đáy mắt cảm xúc. Liên tính nàng không thèm nghĩ, vẫn là có một loại bất đắc dĩ cảm nảy lên tới, đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Nhu chỉ khoảng cách thật sự thực xa xôi thực xa xôi. Ở trong lòng, lần đầu tiên nhìn thấy Bích La khi cảnh tượng lại hiện lên ở trước mặt, nàng nói, có chút lời nói ta muốn nói với ngươi rõ ràng. Hắn cũng không phải ngươi cả đời đều có thể ở bên nhau người, ngươi cũng không có biện pháp cùng hắn cùng nhau đầu bạc đến lao. Có thể nói, ta tưởng khuyên ngươi sớm một chút rời đi hắn bên người, như vậy miễn cho đến lúc đó càng thêm đau lòng. Hiện tại nghĩ đến, lúc ấy Bích La đáy mắt ngạo nghệ như cũ rõ ràng trước mắt, kia không phải một loại đối Tịch Mộ Nguyệt xem thường, mà là một loại đứng ở chỗ cao xem thấp chỗ tự nhiên mà vậy toát ra tới ánh mắt. Giống như là, Bích La đi theo Nhu chỉ phía sau. Hai người đứng ở trăm bước cầu thang phía trên, mà Tịch Mộ Nguyệt liền một bước cầu thang đều không thể bước lên đi. Tâm đột nhiên liền đau. Nhị ngốc ai cổ muốn nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt biểu tình, cái này biến thái cũng sẽ thương cảm A. Biến thái cũng sẽ bi thương A. Thật là khó được A. Nhị ngốc lúc này trong lòng thoải mái rất nhiều, chính là đâu. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền thay đổi biểu tình, nàng đem nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, hơn nữa giơ lên nắm tay, ánh mắt cố chấp. Đồng tử giống như có hai luồng ngọn lửa ở thiêu đốt như vậy, ngươi cái hôn đảng, đến cuối cùng vẫn là nói cái gì đều không có cùng ta nói rõ, thật không minh bạch. Còn có cái kia Bích La, là người nào, ngươi cũng không có trả lời ta. Ngươi tốt nhất lần sau không cần xuất hiện, tái xuất hiện nói, ta. Nói, Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên im bặt, lại ngốc ngốc nhìn Nhu chỉ biến mất phương hướng không nói một lời. Nhị ngốc thực sự có điểm choáng váng, ngươi nhà, động kinh đâu. Ở nhị ngốc trong mắt, hiện tại Tịch Mộ Nguyệt giống như là bị chính mình người trong lòng cấp căng, ba hồn bảy phách thiếu tam hồn, đứng ở tại chỗ phát ngốc. Nha đầu một cái trầm thấp hơi mang từ tính thanh âm chậm rãi vang lên. Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ là phản xạ tính ngẩng đầu lên, cặp kia tràn ngập linh khí mắt to co quan mang, ở nghe được nha đầu kia hai chữ thời điểm, thực rõ ràng, nàng đồng tử phi thường sáng ngời cùng thanh triệt, liền giống như dưới ánh mặt trời mặt hồ, sóng nước long lánh. Ca. Nhị ngốc có điểm mộng bức. Như thế nào lại về rồi? Không phải nói đi rất xa địa phương, yêu cầu thông qua môi giới mới có thể hiện thân sao? Lại còn có không phải chân thân, lúc này như thế nào lại về rồi? Như vậy đoạn thời gian, như thế nào tóc lại thay đổi cái nhan sắc ca? Tịch Mộ Nguyệt phản ứng đầu tiên tưởng Nhu chỉ lại lần nữa đã trở lại, mặt sau mới thấy rõ ràng, kia đầu tóc dài không phải màu bạc, xuất hiện người không phải Nhu chỉ. Là Mục Kiêu. Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Mục Kiêu chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt dị thường dò hỏi. Tịch Mộ Nguyệt hoàn hồn tới, làm chính mình tầm mắt từ Mục Kiêu trên mặt rời đi mở ra, ta không có việc gì, liền có điểm mệt mỏi, Vương Nguyên đâu? Mới vừa nhắc tới Vương Nguyên liền xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt, lúc này Mục Kiêu cũng nói, bên kia có không ít võ giả đánh nhau rồi, nguyên lai tại đây dưới nền đất có không ít quý hiếm dược liệu. Chúng ta lo lắng ngươi, cho nên không trộn lẫn liền ra tới, không nghĩ tới ở chỗ này tìm được ngươi. Nơi này có dược liệu đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói cũng không giật mình, ngẫm lại xem, nàng còn phải đến Kim Sạn cùng Già La Diệp. Già La Diệp tuy nói so ra kém thần dược phổ thượng thần dược, nhưng ở trên thị trường cũng là khó được tìm thấy dược liệu, cho dù có, kia giá cả cũng là hướng lên trên đi. Đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, muốn luyện chế rất nhiều tương đối phức tạp đan dược đều sẽ dùng tới Già La Diệp. Chúng ta trước đi lên chờ đi. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên tới này một câu, Mục Kiêu là không thành vấn đề gật gật đầu, nhưng là Vương Nguyên lại cảm thấy không thích hợp, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt nhìn qua tựa hồ tâm tình không tốt lắm, giống bình thường lúc này, nàng đã sớm sẽ hỏi, ở nơi nào, dược liệu ở nơi nào, tất nhiên sẽ đi qua tranh đoạt một phen, dù sao liền đoạt, đoạt quá muốn cướp, đoạt bất quá cũng muốn đoạt. Tịch Mộ Nguyệt chú ý tới Vô Nguyên kinh ngạc, đạm đạm cười, ta cũng được đến một ít thứ tốt, cho nên liền bất hòa bọn họ tranh. Cứ việc Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy, nhưng Vô Nguyên vẫn là cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt có cái gì gạt hắn. Nàng đang cười, nhưng là trong ánh mắt không có một tia ý cười. Vừa rồi ở chỗ này chẳng lẽ phát sinh sự tình gì sao? Chúng ta muốn như thế nào đi lên? Mục Kiêu nhìn nhìn mặt trên, bọn họ là từ phía trên rơi xuống, nhưng là lúc này xem mặt trên, cũng nhìn không ra tới cái gì, càng không biết muốn thế nào mới có thể đi lên. Tịch Mộ Nguyệt xoay người, sâu kín nhìn nhịn ốc, theo sau lộ ra trắng tinh hàm răng, hiểu ý cười. Tươi cười quá thấm người. Nhịn ốc. Liên ở nhị ngốc mang theo Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên bọn họ rời đi trên đường, vừa lúc đụng tới Viên Trí Kiệt cùng Thôi Láo hai người cùng với một ít lính đánh thuê, bọn họ là rất đến mặt khác địa phương đi, hiện tại cũng ở tìm tới đi lộ. Các ngươi tới đệ tam trọng địa không phải vì tìm dược liệu mà đến sao? Nghe nói bên kia xuất hiện không ít dược liệu, đây là cái cơ hội tốt, các ngươi cứ như vậy đi ra ngoài sao? Tịch Mộ Nguyệt thẳng thực trực tiếp nói. Viên Trí Kiệt hơi hơi mỉm cười. Tịch Y Sư, chúng ta thực may mắn, yêu cầu dược liệu ở rơi xuống thời điểm liền vừa lúc phát hiện, cho nên cũng không tính toán lâu đãi. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, úc, vậy các ngươi thật may mắn. Tịch Y Sư đâu? Có hay không cái gì thu hoạch? Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai, còn hảo. Tựa như Viên Trí Kiệt sẽ không nói hắn muốn tìm dược liệu là cái gì, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có khả năng nói nàng được đến kim sạn. Viên Trí Kiệt nhìn bên cạnh so với hắn lùn một cái đầu Tịch Mộ Nguyệt, kỳ thật cũng không phải nàng lùn, là hắn quá cao ái cường tráng. Hắn nói, cùng Tịch Y Sư tiếp xúc sau, phát hiện ngươi thật sự cùng ta qua đi nhận thức một vị cô nương rất giống. Người tình đầu. Tịch Mộ Nguyệt nói lời này thời điểm, Thôi Lão còn có một kiêu mấy người bọn họ thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sạc đến, này không khỏi cũng quá trực tiếp một ít. Viên Trí Kiệt cũng là sửng sốt. Theo sau cười to ra tiếng, nơi nào là cái gì người tình đầu, ta lúc ấy mới mười mấy tuổi, vẫn là cái tiểu thổ phỉ. Viên Trí Kiệt tiếng cười sang sảng, cũng bị Tịch Mộ Nguyệt nói chọc cho vui vẻ. Mười mấy tuổi tuổi tác bất chính hảo là tình đầu sơ khai số tuổi sao. Vị kia cô nương là lớn lên xinh đẹp, thoạt nhìn so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng trên thực tế cùng ta còn có cách tuổi, lúc ấy nàng là cùng hắn phu quân ở bên nhau. Một đôi tiểu phu thê cùng thích nơi nơi mạo hiểm, thập phần ân ái. Lúc ấy ta là đi theo một đám thổ phỉ, ở núi lớn ngăn lại bọn họ. Ai biết được, vị kia cô nương trực tiếp xử lý chúng ta lao đại. Hào ngôn nói, về sau chúng ta chính là nàng tiểu đệ. Cái kia cảnh tượng A, ta đến bây giờ còn nhớ rõ rành mạch. 537 chương 537 thế nhưng là. Viên Trí Kiệt lâm vào hồi ức giữa, khỏe miệng thượng, trong ánh mắt đều là tươi cười. Nghe Viên Trí Kiệt nói này đó tương đối vui sướng hồi ức, tâm tựa hồ cũng bình tĩnh không ít. Lại nói tiếp, ta còn nhớ rõ vị kia cô nương phu quân dòng họ, cũng cùng Tịch Y Sư giống nhau họ Tịch, Tịch dòng họ này còn xem như không nhiều lắm thấy, cho nên ta nhớ rất rõ ràng. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Đột nhiên hỏi, lúc ấy là bao lâu trước ta? Không sai biệt lắm mau 21 năm trước, thời gian quá thật mau, lúc ấy, ta còn là cái thiếu niên. Hiện giờ Viên Trí Kiệt còn ở cảm thán, Tịch Mộ Nguyệt đi là đột nhiên tới như vậy một câu. Vị kia phu quân có phải hay không gọi là Tịch Long Hiên? Lúc này đổi thành Viên Trí Kiệt ngây ngẩn cả người, hắn trinh lăng một hồi lâu, ở Tịch Mộ Nguyệt chờ mong tầm mắt lần tới thần tới, mày hơi hơi ninh khởi, cụ thể ta cũng quên mất, bất quá ta giống như nghe kia cô nương kêu hắn Hiên, nói như vậy. Tịch Mộ Nguyệt mắt sáng rực lên, một chốc một lát đều có điểm kích động nói không nên lời nói. Kia trương sạch sẽ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cũng là vì kích động mà hơi hơi đỏ lên, nàng đột nhiên một chút liền bắt lấy Viên Trí Kiệt thủ đoạn, nói, bọn họ sau lại đi địa phương nào? Ngươi còn biết cái gì sao? Đều nói cho ta, đều nói cho ta. Tịch Y Thiền Sư, ngươi làm sao vậy? Ngươi đụng tới có thể là ta cha mẹ, 20 năm trước, ta cha mẹ liền rời đi quê quán, đến bây giờ cũng không có tin tức. Ta lần này tới trung vực. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì tìm được ta cha mẹ mà đến. Vương Nguyên ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt như vậy kích động thời điểm cũng đoán được một ít. Như vậy có duyên. Thôi Láo ở một bên nói. Viên Trí Kiệt không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt mặt xem. Hắn nhìn một hồi lâu, mới đột nhiên nói, ta không nhớ rõ kia nam diện mạo, nhưng là kia cô nương diện mạo ta đến bây giờ còn nhớ rõ rất sâu. ngươi phía trước không nói, ta thật sự không như vậy cảm thấy, hiện tại xem ra, không chỉ có là tính tình tương tự, ngay cả kia mặt mày thần vận đều thực tương tự. Cuối cùng là có điểm chính mình song thân manh mối. Ngươi nói cho ta bọn họ sự tình đi. Tịch Mộ Nguyệt gấp không chờ nổi muốn nghe. Ở trong nhà, Tịch Mộ Nguyệt vô pháp dò hỏi quá nhiều, bởi vì mỗi lần dò hỏi thời điểm, Gia Gia Tổng hội không khỏi lộ ra bi thương tới, nhị ca bọn họ cũng không quá nguyện ý nói thêm này đó chuyện thương tâm, cho nên Tịch Mộ Nguyệt nghe được về chính mình song thân tin tức còn xem như tương đối thiếu. Cho nên khó tránh khỏi sẽ như vậy kích động. Lúc này, ở Viên Trí Kiệt trước mặt Tịch Mộ Nguyệt, bởi vì vui sướng cặp kia mặt mày lộng lẫy như minh nguyệt, hoàng hốt gian liền nhớ tới, lúc trước ở Lâm Ấm Hạ nhìn thấy nữ tử, quay đầu mỉm cười sáng sủa cùng tươi đẹp. Bọn họ thả chậm tốc độ, Viên Trí Kiệt bắt đầu đem chính mình còn nhớ rõ sự tình đều nói cho Tịch Mộ Nguyệt, kỳ thật lúc ấy ta còn tính tương đối ngoan cố làm phản, kia đối phu thê bá chiêm chúng ta thổ phỉ hoa sau, ta thậm chí ở đêm khuya đi ám sát bọn họ, hiện tại nghĩ đến, là gan cũng là đại. Lúc ấy, bọn họ đã rất mạnh, bất quá. Bất quá cái gì? Tịch Mộ Nguyệt biểu tình căng thẳng. Lúc ấy ta không hiểu, là sau lại mấy năm hồi ức thời điểm mới hiểu được, vị kia cô nương hẳn là đến từ nào đó đại gia tộc, bọn họ tuy rằng đã kết vi liên lý, bất quá vẫn luôn không chiếm được nhà gái gia tộc đồng ý. Bọn họ giống như mấy tháng trước mới sinh hạ cuối cùng một cái hài tử, sau lại liền ra tới. Không sai không sai, ông nội của ta cũng nói như vậy quá, ta nương thân phận của nàng tương đối đặc biệt. Nói Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một ninh, là ở sinh hạ Lục ca cùng ta lúc sau liền rời đi Tịch ra, lại không biết mấy năm nay đã xảy ra sự tình gì. Tịch Mộ Nguyệt lời nói một đốn. Thật sự là quá xa xăm, lúc ấy ta cũng không có để ý như vậy nhiều. Bất quá. Bất quá cái gì? Lần đó ba chiếm chúng ta thổ phỉ hoa sau, 7 ngày sau, bọn họ liền đi hướng Phượng Lân Thành. Từ nay về sau, ta liền không còn có gặp qua bọn họ. Nhắc tới đến Phượng Lân Thành, Vương Nguyên biểu tình sửng sốt. Vương Nguyên khác thường mấy người đều không có chú ý tới, Tịch Mộ Nguyệt ở suy nghĩ sâu xa cái gì, mày càng túc càng chặt. Ta thực lý giải Tịch Y Sư tâm tình, bất quá có thể nhớ lại tới thời điểm hữu hạn, cách xa nhau thời gian cũng lâu lắm. Viên Trí Kiệt trên mặt có xin lỗi. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, ta đã thực vừa lòng, kế tiếp, ta liền đi Phượng Lân Thành. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ tìm được ta song thân rơi xuống. Như vậy đi, ta cùng với Tịch Thi Thi Sư cũng coi như là có duyên. Sau khi trở về, ta sẽ nghĩ cách trợ giúp Tịch Thi Thi Sư đi tìm hiểu tin tức. Ngươi nương nếu là nào đó đại gia tộc đệ tử nói, 20 năm trước phát sinh loại chuyện này cũng dễ dàng tra được. Tìm ra ngươi nương gia tộc, rất nhiều vấn đề liền hảo giải quyết. Ngươi cũng có thể thực mau điều tra ra cha mẹ ngươi mất tích nguyên nhân. Viên Trí Kiệt nói đến Tịch Mộ Nguyệt trong lòng đi, nàng thực nghiêm túc gật đầu, vậy phiền toái ngươi. Chúng ta cũng coi như là có duyên, 20 năm trước gặp được ngươi song thân, 20 năm sau gặp được ngươi. Đây là duyên phận, chúng ta bạch bò cạp dòng binh đoàn ở Tinh La Thành phụ cận Tây Trung Thành, đến lúc đó Tịch cô nương ngươi có thể tới Tây Trung Thành tìm ta. Viên Trí Kiệt tướng mạo thượng thoạt nhìn cũng không phải cái loại này sẽ chơi tầm cơ người, tính tình tương đối dũng cảm. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là tương đối thích cùng hắn người như vậy giao tiếp. Ở một phen trò chuyện với nhau sau, nhị ngốc cũng không tình nguyện mang theo bọn họ lên rồi. Tịch Mộ Nguyệt đã quyết định hảo, từ đệ tam trọng địa sau khi rời khỏi đây, nàng liền đi Phượng Lân Thành đi một chuyến, có quan hệ với chính mình cha mẹ manh mối tốt nhất, nếu là không đúng sự thật, giống như là Viên Trí Kiệt theo như lời, nàng liền đi một chuyến Tây Trung Thành, đi tìm hiểu chính mình mẫu thân thân phận, rốt cuộc là gia tộc nào đệ tử. Chờ đến bạch bò cạp dòng binh đoàn đệ tử không sai biệt lắm đều tập hợp sau, Tịch Mộ Nguyệt cũng không tính toán ở đệ tam trọng địa nhiều đãi, mà là cùng Viên Trí Kiệt bọn họ cùng nhau rời đi đệ tam trọng địa. Từ đệ tam trọng địa ra tới sau, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Đại gia tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt, không bằng đi trước trạm dịch nghỉ tạm trong chốc lát. Viên Trí Kiệt xem Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, nàng phía trước còn phá hủy Liễu Tam Nương khai khách điếm. Bên kia không ít người đều gặp qua nàng, hiện giờ quá khứ lời nói, sợ là sẽ chọc cái gì phiền thoái. Nói nữa, nàng hiện tại liền tưởng đuổi tới Phượng Lân Thành. Viên Trí Kiệt cũng hiểu biết Tịch Mộ Nguyệt tâm tình, cho nên vẫn chưa cưỡng cầu. Tịch Y Lìa Sư, có cái gì vấn đề nói, ngươi liền tới Tây Trung Thành, ta ở Tây Trung Thành chờ ngươi. Hảo! Đang định đường ai nấy đi thời điểm, Viên Trí Kiệt đột nhiên gọi lại Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Y Lìa Sư. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu lại, hơi có nghi hoặc. Viên Chí Kiệt từ chữ vật không gian giữa móc ra cái gì tới, là một quyển tranh cuộn, ngươi mở ra đến xem cái này. Cái kia, ta tưởng hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi trợn mắt, có điểm kinh ngạc, bởi vì Viên Chí Kiệt lúc này cùng nàng nói chuyện, thế nhưng gương mặt có điểm hồng, là phi thường ngượng ngùng. Tịch Mộ Nguyệt tiếp nhận tranh cuộn mở ra tới vừa thấy, cả người đều ngốc lăng tại chỗ. 538 chương 538 mẫu thân. Tranh cuộn thượng là một vị tuổi trẻ nữ tử, một thân cân vạt váy dài, dáng người tinh tế lại không mất cân xứng, một đầu đen nhánh tóc dài bản thành bên trái thấp búi tóc, cho người ta một loại dịu dàng hiền thục cảm giác, nhưng là ngươi lại đi xem nàng trên mặt tươi cười, kia tú khí ngũ quan thượng, tràn ngập linh khí mắt to nhộn nhạo ý cười, lại là như thế lộng lẫy đẹp. Cười rộ lên bộ dáng cùng Tịch Mộ Nguyệt có vài phần tương tự. Không, hẳn là Tịch Mộ Nguyệt cười rộ lên cùng nàng có vài phần tương tự. Đương nhìn đến hỏa thượng nhân tươi cười khi, Tịch Mộ Nguyệt mui thế nhưng nhịn không được đau xót, không cần Viên Chí Kiệt nói, Tịch Mộ Nguyệt liền biết, này họa người trên rốt cuộc là ai, là nàng nương. Tịch Mộ Nguyệt thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, nàng là thế nào một người. Cười rộ lên thời điểm, thật giống như toàn thế giới dương quang đều tụ tập ở trên người nàng giống nhau. Phó đoàn trưởng, đây là ngươi họa sao? Mông Điểm đột nhiên thò qua tới, hắn phía trước chính là cùng Viên Chí Kiệt ở bên nhau, cho nên cũng biết Viên Chí Kiệt gặp được quá Tịch Mộ Nguyệt song thân sự tình. Viên Chí Kiệt càng thêm ngượng ngùng, đây là ta 8 năm trước nhàn tới không có việc gì thời điểm, tùy ý họa, vẫn luôn lưu trữ, không nghĩ tới lần này có tác dụng. Kỳ thật cũng không có gì ý tứ. Mông Điểm nói, phó đoàn trưởng, chúng ta không có nói ngươi có ý tứ gì a? Viên Chí Kiệt. Phó đoàn trưởng, ngươi không cần giải thích, chúng ta trong lòng đều rõ ràng. Mông Điểm vô vô Viên Chí Kiệt bả vai, một bộ ta thực minh bạch bộ dáng. Viên Chí Kiệt dứt khoát cái gì đều không nói. Hắn là phó đoàn trưởng, sở hữu đoàn viên đều là hắn huynh đệ, người ở bên ngoài xem ra, Mông Điểm động tác khả năng có điểm vượt qua, nhưng ở bạch bò cạp dòng binh đoàn, đã sớm tập mãi thành thói quen. Kỳ thật đi, Viên Chí Kiệt thật sự không có gì tâm tư, khi đó tuổi còn nhỏ, bên người đều là thô lô hán tử. Nàng đối nữ tử ấn tượng chính là cảm thấy phi thường được, cho dù có như vậy một hai cái nữ võ giả xuất hiện, ở đối thượng bọn họ lao đại sau, còn không phải cuối cùng hầu hạ mệnh. Kia đối phu thê sau khi xuất hiện, Viên Chí Kiệt liền đối nữ võ giả ấn tượng phát sinh rất lớn thay đổi, anh tư táp sảng bóng dáng, cùng với kia so ánh mặt trời còn muốn tới lóa mắt tươi cười. Hắn mới biết được, nguyên lai có chút nữ tử hung lên thế nhưng so nam võ giả còn muốn tới khủng bố. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy chính mình lao đại bị đánh thành bộ rắn gì, dù sao so đầu heo còn muốn đầu heo. Hung lên thật đáng sợ, chính là cười rộ lên lại như vậy mê người. Nàng nói, nàng đại nhi tử đều sắp có hắn một nửa đại thời điểm, hắn còn chưa tin. Sau lại nàng lại nói, nàng có vài cái hài tử. Chính là khi đó Viên Chí Kiệt không chịu tin tưởng, bởi vì nàng thoạt nhìn thật sự hảo tuổi trẻ. Hơn nữa, cười rộ lên bộ dáng liền cùng nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau, lại mang theo một tia nghịch ngợm chi ý. Kia một năm tương ngộ, đối Viên Chí Kiệt cả đời này đều là có ảnh hưởng, tuy rằng ở phía sau 20 năm thời gian, nàng đều không có nhìn thấy nàng, nhưng nàng diện mạo, hắn cầm lấy bút tới, là có thể miêu tả ra. Duyên phận có đôi khi chính là như vậy kỳ quái, không thể tưởng được, hắn thế nhưng sẽ ở 20 năm sau gặp được nàng nữ nhi, có cùng nàng không sai biệt lắm tính tình. Ngay cả cười rộ lên bộ dáng đều không sai biệt lắm, mặc kệ là sán lạn mà tươi đẹp tươi cười, vẫn là nhạt nhẽo cười, đều là như vậy mê người. Mặc kệ thế nào, còn là phi thường cảm ơn ngươi. Đây là Tịch Mộ Nguyệt tự đáy lòng phát ra tới trong lòng lời nói, nàng trước nay đều không có gặp qua chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, cho nên thực cảm tạ hắn cấp này bức họa. Không khách khí. Viên Chí Kiệt hơi hơi mỉm cười. Tịch Mộ Nguyệt cầm Viên Chí Kiệt tặng cho tranh cuộn rời đi thiên phạt rừng rậm, hướng tới Phượng Lân thành phương hướng xuất phát. Có này bức họa, hỏi thăm ta cha mẹ rơi xuống liền dễ dàng rất nhiều. Tịch Mộ Nguyệt nhợt nhạt cười. Đúng vậy. Vương Nguyên nói, lại nhìn về phía mặt khác địa phương, có điểm thất thần. Mục tiêu tựa hồ ở do dự cái gì, cuối cùng vẫn là nói, nha đầu, ta không thể cùng các ngươi đồng hành. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên đồng thời nhìn về phía mục tiêu. Ta còn có chút việc muốn làm, chờ ta xong xuôi sau, ta sẽ đi Tây Trung Thành, ta hy vọng đến lúc đó có thể ở bên kia nhìn đến các ngươi. Mục tiêu khỏe môi một câu, cặp kia tinh xảo như là đá quý trong ánh mắt nhộn nhạo tầng tầng ý cười. Không biết vì cái gì, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng có điểm trống trơn. Tuy rằng nói, mục tiêu không phải nhu chỉ, chính là có thể tùy thời nhìn đến kia trương cực kỳ giống nhu chỉ mặt, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cũng sẽ hảo quá điểm. Tuy rằng như vậy đối mục tiêu thực không công bằng. Nhu chỉ tên hôn đảng kia, tốt nhất là không cần đã trở lại. Chúng ta trước tiên ở Phượng Lân Thành hỏi thăm hạ tin tức, ước chừng đến lúc đó cũng sẽ đi Tây Trung Thành một chuyến. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Mục tiêu khỏe miệng thượng độ cung dần dần gia tăng, hắn thật mạnh gật đầu, hảo. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên tiếp tục lên đường, ở bọn họ phía sau, là đi hướng một cái khác phương hướng mục tiêu. Lúc này, mục tiêu quay đầu nhìn về phía hai người càng lúc càng xa bóng dáng, hắn đáy mắt y cười một chút thu liệm biến mất, biểu tình cũng dần dần trở nên lãnh đạm. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngay sau đó mày gắt gao ninh ở bên nhau. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên không có thực mau chạy đến Phượng Lân Thành, hai người còn ở trên đường chờ đợi Điêu Điêu cùng Đại Hắc cùng với Tiểu Ngân. Nàng đã cấp kia ba con đã phát tín hiệu, nói vậy hiện tại cũng ở đuổi theo hắn nhóm trên đường. Nhắc Tào Tháo thật đúng là liền tới rồi. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên ở lâm ấm dưới tảng cây thừa lương, mông còn không có ngồi nhiệt, liền nhìn đến giữa không trung kia ba con. Ai ai ai. Đại thật xa liền nghe được Tiểu Ngân phát ra tới thanh âm, như vậy đáng yêu thanh âm nháy mắt khiến cho cách đó không xa Nhị Ngốc lực chú ý. Nhị Ngốc cặp kia cối say đại đôi mắt híp lại lên. Liên nhìn chằm chằm không chung kia ba con tiệm gần đồng loại. Lam uy vũ khí phách biến dị yêu lang, nó như thế nào còn có thể lười biếng quỳ dạp trên mặt đất. Nhị Ngốc chậm rãi đứng dậy, hoạt động chính mình tứ chi. Lúc này, Tiểu Ngân cùng Đại Hắc còn có Điêu Điêu cũng rớt xuống đến Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên trước mặt. Tiểu Ngân càng là trực tiếp nhảy đến Tịch Mộ Nguyệt trên vai, ngọt nị cọ cọ nàng gương mặt, phá lệ thân mật. Đến nỗi Đại Hắc cùng Điêu Điêu. Này hai chỉ liếc mắt một cái liền nhìn đến kia khổng lồ Nhị Ngốc. Địch ý. Đừng náo. Bị Tiểu Ngân làm cho có điểm ngứa, Tịch Mộ Nguyệt đem Tiểu Gia Hỏa nhét vào chính mình trong lòng ngực. Tiểu Ngân cũng thực ngoan từ nàng trong lòng ngực dò ra hai cái đôi mắt tới, mắt to chớp chớp. Ta cho các ngươi giới thiệu hạ, đây là nhà chúng ta thành viên mới, Nhị Ngốc. Nhị Ngốc. Điêu lão đại thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên, ngay sau đó ha ha ha cuồng tiếu ra tiếng. Hảo túng tên. Đại Hắc hử lạnh một tiếng nói. Này Nhị Ngốc đâu, thật là thực thông minh, nó vừa thấy liền biết Đại Hắc còn có Điêu lão đại ở cười nhạo nó, lập tức lộ ra một bộ hung ác bộ dáng tới hướng tới Đại Hắc cùng Điêu lão đại gào giống một tiếng, kia chỉ còn lại có một cái răng nanh dưới ánh mặt trời phiếm lạnh băng hàn mang. Hừ, xem ta không đem các ngươi này bà con cấp chấn trụ, về sau nơi này ta chính là lão đại, các ngươi chính là ta tiểu đệ. Có cái gì ăn trước lấy tới các ngươi đại ca ta tới ăn, có tốt trước cho các ngươi đại ca ta, vạn sự đều phải trước hết nghĩ đến các ngươi đại ca ta, hiểu hay không? Nhị Ngốc còn đang suy nghĩ như thế nào dạy dỗ Đại Hắc chúng nó, nhưng là 539 chương 539 tâm sự nặng nề. Nhị Ngốc này một tiếng gào giống xác thật rất có lực chấn nhiếp, Đại Hắc cùng Điêu lão đại đều là sửng sốt, nhưng mà, Đại Hắc trong mắt chừng, nha. Mới tới cũng dám khiêu khích chúng ta. Tấu. Có thế nào chủ nhân liền có thế nào manh sủng. Ít nhất, Đại Hắc cùng Điêu Điêu đem Tịch Mộ Nguyệt về điểm này đặc tính đều cấp bắt chước vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phải biết rằng, này hai chỉ đã từng cũng bị Tịch Mộ Nguyệt cấp tấu đến kêu cha gọi mẹ. Ai ai ai. Mới tới muốn giáo huấn một đốn loa. Tiểu Ngân từ Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực nhảy ra, trời sinh lực lớn vô cùng nó cũng muốn gia nhập trận doanh giữa. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt lại là đột nhiên nói, Tiểu Ngân, cái này tặng cho ngươi, về sau nó chính là vũ khí của ngươi. Tịch Mộ Nguyệt đem số tiền lớn chủ y đưa cho Tiểu Ngân, còn không quên nói, muốn đặc biệt hoan nghênh hạ, chúng ta Nhị Ngốc huynh đệ à. Nhị Ngốc lại như thế nào sẽ biết, chính mình lão đại mộng không chỉ có làm không công, hơn nữa, còn bị đưa tặng một đồn đánh, mẹ, chủ nhân là biến thái, này manh sủng một đám cũng là biến thái. Không nghĩ tới yếu nhất tiểu bạch thử thế nhưng đều mẹ nó xuống tay như vậy trọng, ai ra huy, ta mông nha, ta đầu nha, ta láo eo nga. Nay phạm vi trăm dặm nội, đều có thể nghe được Nhị Ngốc kia thê thảm vô cùng sói chu thanh. Không ngăn cản hạ sao. Nhìn đến Nhị Ngốc bị tấu như vậy thảm, Vương Nguyên vẫn là nhịn không được nói một câu. Tịch Mộ Nguyệt lại là ha ha ha cười to, không có việc gì, muốn trở thành nhà chúng ta một viên. không có so tường thành còn muốn hậu ra như thế nào có thể hành. Ta cảm thấy, này dọc theo đường đi đều sẽ thực náo nhiệt. Ông Nguyên yên lặng nói. Điêu Điêu còn có Đại Hắc cùng với Tiểu Ngân này bà con cảm tình vẫn là tương đối tốt, chủ yếu chúng nó cũng là đồng kỳ đi theo Tịch Mộ Nguyệt bên người, cho nên ba con gian không phân lớn nhỏ. Nếu là ngạnh nói một cái lớn nhỏ nói, Tiểu Ngân chính là lão đại, lợi hại nhất Đại Hắc lão nhị, Điêu Điêu đâu, chính là lão tam. Hiện tại nhiều một cái nhị ngốc, này ba con dứt khoát cũng không chính mình bay, lười biếng ghé vào nhị ngốc trên người, so Tịch Mộ Nguyệt còn muốn hưởng thụ. Tịch Mộ Nguyệt còn ở dùng hai chân ở đi đâu. Dựa theo viên đoàn trưởng cấp lộ tuyến, phía trước hẳn là chính là Phượng Lân Thành đi. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Vương Nguyên nói. Vương Nguyên không phản ứng, túi đầu suy nghĩ cái gì? Làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt lại lặp lại một câu, Vương Nguyên lúc này mới hoàn hồn tới, thất thần bộ răng nói. Đúng vậy, phía trước chính là Phượng Lân Thành, Phượng Lân Thành quản hạt tương đối nghiêm, cho nên vẫn là làm nhị ngốc đem thể tích thu nhỏ một chút đi. Tịch Mộ Nguyệt. Làm sao vậy? Vương Nguyên thấy Tịch Mộ Nguyệt không nói lời nào dò hỏi. Ta mới muốn hỏi ngươi làm sao vậy. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay tới, sờ sờ Vương Nguyên cái chán, không phát xuất ta, như thế nào liền cảm thấy ngươi này dọc theo đường đi giống như thất thần. Có sao? Vương Nguyên xấu hổ cười, như vậy hắn làm Tịch Mộ Nguyệt càng thêm xác định chính mình tưởng chính là đối. Vương Nguyên trong lòng khẳng định cất giấu sự tình gì. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu. Đối mặt Tịch Mộ Nguyệt có điểm lo lắng ánh mắt, Vương Nguyên lại không có muốn nói ra ý tưởng, hắn trầm ngâm một tiếng, rời đi chính mình tầm mắt, chúng ta xuất phát đi, sắc trời nếu là quá muộn nói, chết không cho vào thành. Nói xong, Vương Nguyên liền đi đầu hướng tới Phượng Lân Thành phương hướng đi đến, ở hắn phía sau Tịch Mộ Nguyệt còn lại là hơi hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, đi theo hắn bên người cùng nhau tiến vào Phượng Lân Thành. Giống như là Vương Nguyên nói như vậy, ở ngoài thành gác Phượng Lân Thành chuyên môn hộ vệ, làm nhị ngốc đem thể tích biến thành bình thường dã lang lớn nhỏ, giao 10 cái tinh tệ liền tiến vào Phượng Lân Thành. Tịch Mộ Nguyệt cho rằng Phượng Lân Thành hẳn là liền cùng Thiên Quân Thành như vậy thành trấn không sai biệt lắm, bởi vì Phượng Lân Thành ở trung vực cũng không phải đại thành trì, không nghĩ tới tiến vào Phượng Lân Thành sau, mới phát hiện, nơi này thế nhưng so Nam Đẩu Thành đều phải tới náo nhiệt cùng phồn hoa. Ta trước mang ngươi đi tìm khách điếm. Chờ đến tìm được khách điếm sau, ngươi đem ngươi mẫu thân họa cho ta, ta bắt được họa sư bên kia lại họa một bức, sau đó đi tìm nơi này ngầm mạng lưới tình báo, bọn họ có biện pháp có thể tìm ra gặp qua ngươi song thân người. Hảo! Vương Nguyên nói vừa rồi kia phiên lời nói thời điểm, cũng không có xem Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có truy vấn nguyên nhân, nàng đang đợi hắn mở miệng. Kế tiếp liền cùng Vương Nguyên nói như vậy, Vương Nguyên tìm được vị trí tương đối hảo. Cũng tương đối thoải mái khách điếm. Liên ở Vương Nguyên cầm Tịch Mộ Nguyệt cấp tranh cuộn rời đi khách điếm sau, ở khách điếm đại đường một cái võ giả đột nhiên đứng dậy, nhìn ngoài cửa, ai, vừa rồi có phải hay không ta hoa mắt, ta như thế nào giống như tới rồi Vương gia Tam Công Tử a? Ai? Vương gia Tam Công Tử, ngươi nhìn lầm rồi đi. Vương gia Tam Công Tử không phải ở 5 năm trước liền chết mất sao? Tuy rằng có điểm biến hóa, chính là rất giống a. Ngươi tuyệt đối nhìn lầm rồi, nói nữa, liền tính là Vương gia Tam Công Tử còn sống, còn không có khả năng trở về Phượng Lân Thành, năm đó kia sự kiện, chính là nháo tương đối hoành động a. Đúng vậy. Tịch Mộ Nguyệt đứng ở cửa thang lầu thượng, thú mị ngũ quan thượng mày hơi hơi giật giật. Sắc trời thực mau liền đen, mai cho đến nửa đêm, Vương Nguyên đều không có trở về, liền ở Tịch Mộ Nguyệt chuẩn bị làm Tiểu Ngân đi ra ngoài tìm Vương Nguyên thời điểm, Vương Nguyên hơi thở tiệm gần. Tùy theo tiếng đập cửa vang lên, Mộ Nguyệt, ngủ rồi sao? Không, ngươi vào đi. Vương Nguyên tiến vào sau, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến hắn vẻ mặt mỏi mệt, họa ở chỗ này, sự tình ta đã tìm người đi làm, đại khái hai ngày này sẽ có kết quả. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tịch Mộ Nguyệt muốn nói cái gì, nhưng là Vương Nguyên đã xoay người đi ra ngoài. Ái! Tiểu Ngân cặp kia mắt to chớp chớp. Ngày hôm sau, sắc trời còn chưa đại lượng. Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên mở mắt, điêu lão đại thanh âm cũng ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên. Lão đại, Vương Nguyên đi ra ngoài, ta có phải hay không theo sau nhìn xem. Điêu điêu đề nghị làm Tịch Mộ Nguyệt trầm mặc, qua không trong chốc lát, nàng hít sâu một hơi, không cần, ta chờ chính hắn tới nói cho ta là sự tình gì. Tới rồi giữa trưa, Vương Nguyên cũng không có trở về, Tịch Mộ Nguyệt ăn qua cơm trưa sau, liền mang theo nhị ngốc bọn họ một đạo lên phố đi. giống Tịch Mộ Nguyệt mang theo manh sủng lên phố người cũng không phải không có, bất quá nhị ngốc bộ dáng có điểm hấp dẫn người chú ý, tuy rằng cùng bình thường dã lang như vậy lớn nhỏ, nhưng liếc mắt một cái liền xem ra tới không phải bình thường dã thú, còn có kia chỉ còn lại có một viên răng nanh bộ dáng, đặc biệt đầu. Vị cô nương này xin dừng bước. Thực mau liền có người ngăn lại Tịch Mộ Nguyệt. Là cái tuổi trẻ nam tử, bộ dáng bình thường, hắn che ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, còn nói thêm, nhà của chúng ta công tử coi trọng ngươi này chỉ huyền thú, cô nương nguyện ý nói liền ra cái giá. Không muốn. Nam tử nói còn không có nói xong, đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh gãy lời nói. Người này sắc mặt cũng là đổi đổi, sau đó kéo xuống mặt tới, chúng ta công tử coi trọng ngươi này chỉ huyền thú, cô nương vẫn là bỏ những thứ yêu thích hảo. Ngượng ngùng ha, ta không yêu nó, cho nên cắt không được. Nhị ngốc vượng. Ngươi như thế nào như vậy kỳ ba? 540 chương 540 ngươi biết công tử nhà ta là ai sao? Nhìn Tịch Mộ Nguyệt một bộ bất cần đời bộ dáng, nay tuổi trẻ nam tử sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng hắn vẫn là rất lớn khẩu khí nói, vừa thấy liền biết ngươi là người bên ngoài, ngươi biết nhà của chúng ta công tử là ai sao? Ngươi hỏi ta nhà ngươi công tử là ai? Ta như thế nào biết? Ngượng ngùng ha, ngươi có thể đi hỏi những người khác, nhà ngươi công tử là ai? Tin tưởng nhất định có người sẽ trả lời ngươi vấn đề này đáp. Trước mặt tuổi trẻ nam tử hận không thể vươn tay tới bóp chết Tịch Mộ Nguyệt. Công tử nhà ta là Hiên Viên gia đệ tử. Úc! Nguyên lai ngươi biết ra công tử là ai a? Không ngốc a. Nói Tịch Mộ Nguyệt còn trừng lớn đôi mắt. Bất quá lúc này, trong lòng liền có chút buồn bực. Hiên Viên gia căn cứ điểm là ở Phượng Lân Thành. Vẫn là nói, cái này Hiên Viên gia không phải cái kia Hiên Viên gia. Hôn trướng! Hiên Viên gia là trung vực siêu cấp đại gia tộc, người đắc tội nhà của chúng ta công tử, là sẽ không có hảo kết quả, thức thời nói, liền đem này chỉ huyền thú tặng cho nhà ta công tử, miễn ngươi vô trí tội. Úc! Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh gật đầu. Nàng chưa nói cái gì, trong lòng lại nghĩ đến, giống như nhớ rõ Hiên Viên gia là ở Tinh La Thành đi. Chẳng lẽ là Hiên Viên gia chi nhánh? Liền tính là chi nhánh, chúng ta cũng là Hiên Viên gia, há dung ngươi làm càn. Chẳng lẽ là ai làm càn a? Hảo đi, nếu các ngươi thích này đầu bổn lang nói, vậy đem đi đi. Nói, Tịch Mộ Nguyệt liền đem nhị ngốc hướng nam tử bên kia đuổi, kia nam tử lộ ra một bộ ngươi thực thức thời biểu tình tới, kia cầm đều mau nâng đến bầu trời đi. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, đôi tay giao nhau đặt ở chính mình cái hót thượng, từ nam tử bên người đi qua, trong miệng sướng tiểu khúc tử, kia nam tử thấy vậy cũng không có ngăn trở Tịch Mộ Nguyệt, mà là đi chảo nhị ngốc. Nhị ngốc vốn là ở Tịch Mộ Nguyệt bên kia bị quá nhiều khí, hơn nữa lại bị kia ba con cấp tấu một đốn, cái gì lang quyền đều một có. Liên ở nam tử muốn đi bắt nhị ngốc thời điểm, ai biết nhị ngốc thể tích lập tức đông nhiên biến đại, một ngụm liền đem nam tử đầu cấp cắn chung, răng rác một tiếng, trực tiếp cắn băng, ở đám đông nhìn chăm chú hạ cắn nuốt vào. Tịch Mộ Nguyệt ở phía trước cũng không quay đầu, tiểu khúc hử càng hăng say. A, đó là Hiên Viên gia tiểu đinh đi. Đúng vậy. Là Hiên Viên Vĩnh bên người nô tài. Ta vừa rồi còn nhìn đến Hiên Viên Vĩnh vào nhân gian trà lâu. Ở mọi người kinh ngạc mà khiếp sợ tầm mắt hạ, nhị ngốc lại biến trở về vừa rồi bộ dáng, tung ta tung tăng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chạy tới. Ngươi đừng thò qua tới, mới vừa ăn thịt người, quá ghê tởm. Nhị ngốc. Thịt ngươi có gì ăn ngon, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ, muốn ăn cũng đến ăn côn bằng thịt ta, lôi lân thu thịt ta. Hoặc là chiến ngao thịt ta. Nhị ngốc. Ân, ngươi hỏi tiểu ngân, chiến ngao thịt mới là nhất nộn, tiếp theo chính là côn bằng thịt, tuy rằng thịt thiếu, nhưng là xào gà tươi ngon. Về sau đừng ăn thịt người, cái này thói quen đến sửa, một cái tắt chụp chết thì tốt rồi, hà tất muốn nuốt vào, nếu chúng ta là một nhà, về sau ta cho ngươi lộng côn bằng thịt ăn. Nhị ngốc, ngao ô. Cái này có thể có. Chúng ba cánh. Người qua đường nhóm nghe được Tịch Mộ Nguyệt nói lời này, cũng chưa phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây khi, Tịch Mộ Nguyệt đã không thấy. Ở nhân gian trà lâu thượng, phanh mà một tiếng, mặt như thái sắc Hiên Viên Vĩnh quát, là ai? Kia tiện tì là ai, cho ta bắt lấy nàng, cũng dám ở ta mí mắt phía dưới làm càn. Vừa rồi kia từng màn Hiên Viên Vĩnh đã xem rành mạch, đương nhiên cũng nhìn đến chính mình nô tài bị nhị ngốc cắn chết nuốt vào trong bụng cảnh tượng. Thiếu gia. Chúng ta đã phái người đuổi theo, mặt khác có chuyện cũng yêu cầu báo cho ngài. Một vị lao nô đứng ra nói. Cái gì? Nghe nói ông gia Tam thiếu gia đã trở lại, khi cách 5 năm thời gian xuất hiện. Thật sự? Hiên Viên Vĩnh lập tức liền đứng lên. Là thật sự, theo chúng ta người hồi báo, xác thật là nhìn đến hắn, hơn nữa hắn tựa hồ ở tìm một nữ nhân. Hiên Viên Vĩnh đôi mắt trợn trợn to, thoạt nhìn cũng cực kỳ dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo, hắn nói, hắn không chết, không chết liền tính thế nhưng còn dám trở về, ha ha, nếu đã trở lại, vậy đừng nghĩ rời đi, ngươi đi Hiên Viên ra, đem cha ta tinh nhuệ đội đưa tới ông ra đi, đem ông ra kia lão nương nhóm cấp kéo dài tới trên đường cái, ta liền không tin, hắn không ra. Lúc này Hiên Viên Vĩnh đã đem Tịch Mộ Nguyệt là sự tình ném tại sau đầu. Tịch Mộ Nguyệt cũng ở ném ra mấy chỉ rồi bỏ sau liền đi dược phòng. Phượng Lân Thành dược phòng vẫn là so nàng phía trước gặp qua dược phòng đều phải đại, bên trong dược liệu chủng loại cũng tương đối nhiều, tổng cộng có 3 tầng lâu, mỗi một tầng lâu dược liệu đều so một tầng dược liệu muốn phong phú, đương nhiên giá cả cũng tương đối mới vừa quý, dùng đều là tinh tệ, giống Tịch Mộ Nguyệt được đến 50 vạn tinh tệ nghe đi lên rất nhiều, nhưng là này sử dụng tới liền thật sự quá ít. Dược liệu thứ này ở thị trường thượng vốn là sang quý, cùng Tịch Mộ Nguyệt như vậy đi vận người dù sao cũng là số ít. Giống Tịch Mộ Nguyệt loại này sử dụng dược liệu tới không có số người, liền ngũ phẩm đan dược đều có thể tùy tiện đưa ra đi, cũng khó trách thường xuyên thiếu dược liệu. Nhưng thật ra có không ít niên đại cao dược liệu, bất quá niên đại lại quá cao, không hảo lấy tới luyện chế đan dược. Tịch Mộ Nguyệt tuyển không ít dược liệu, chờ đến một tính tiền. Này từ những cái đó võ giả bên kia được đến tinh tệ liền ít đi hơn phân nửa. Luyện dược sư A chính là như vậy tiêu tiền. Nhưng luyện dược sư cũng là nhất nổi tiếng nhất kiếm tiền chức nghiệp A, đương nhiên, cũng là trên đại lục nhân tế quan hệ tốt nhất chức nghiệp, bởi vì quá nhiều gia tộc đều cần phải có chuyên môn luyện dược sư tới tòa chấn. Tiếp theo chính là y sư cùng luyện khí sư. Bất quá tốt luyện khí sư thật sự là quá ít, so luyện dược sư đều còn muốn tới thưa thớt. Đến nỗi y y sư nói, trở thành một người y y sư rất đơn giản, nếu muốn trở thành một người mỗi người đều tưởng mời chào y y sư lại rất khó, không có cao siêu y y thuật như thế nào có thể hành. Cô nương, ngài xem ngài còn cần điểm cái gì dược liệu đâu. Dược phòng tiểu nhị đều cười híp mắt, ai làm Tịch Mộ Nguyệt như vậy danh tắc một mua liền mua không ít dược liệu. Cô nương, ta xem ngươi tuổi cũng không phải rất lớn a, nói vậy này luyện dược sư cấp bậc đều không thấp. Đi. Tiểu nhị lấy lòng cười. Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt rơi xuống một tứ phương hộp mặt trên. Tứ phương hộp dùng chính là luyện khí đặc thù tài liệu chế tác mà thành, có nửa cái đầu lớn nhỏ, không biết bên trong chính là cái gì. Thấy Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt dừng ở này phía trên, tiểu nhị vội vàng đi qua đi giới thiệu nói, cô nương ngài thật sự hảo ánh mắt ta, đây là chúng ta tối hôm qua mới đến Già La Diệp, một gốc cây mới 5 vạn tinh tệ. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, hoàn hồn tới cũng tiến lên. Tiểu nhị đem tứ phương hộp cái nắp mở ra, thật cẩn thận đem Già La Diệp lấy ra tới, ở thể tích thượng, Tịch Mộ Nguyệt trước mặt Già La Diệp so nàng ở đệ tam trọng địa tìm được Già La Diệp muốn tiểu. Tịch Mộ Nguyệt tiếp nhận Già La Diệp cẩn thận quan sát, ở rễ cây vị trí lại phát hạ cùng chính mình sở tìm được Già La Diệp có rất lớn bất đồng, trên tay Già La Diệp rễ cây là màu đỏ, Tịch Mộ Nguyệt ở đệ tam trọng địa tìm được Già La Diệp rễ cây gần như trong suốt. Tịch Mộ Nguyệt lúc ấy còn cố ý nhìn thoáng qua. Ngoại hình thượng, hai người gian vẫn là có rất nhỏ khác nhau. 541 chương 541 thương, 1. Tới sớm không bằng tới xảo A, cô nương ngài cũng thật may mắn, phía trước còn có không ít luyện dược sư tới hỏi cái này Già La Diệp đâu. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một ngưng, như vậy chính mình từ đệ tam trọng địa mang đi Già La Diệp là cái gì? Ở một bên nhị ngốc dùng một loại thực khinh bỉ ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt. Ngươi nha, kia chính là thứ tốt ta, ngươi thế nhưng đem nó coi như những cái đó phá lá cây. Cô nương, ngài hoặc là, muốn, này cây ngươi cho ta bao hảo. Hảo lặc. Hơn nữa phía trước luyện khí bán đấu giá đi ra ngoài phí dụng, 30 vạn tinh tệ thêm đệ tam trọng địa được đến vô 10 vạn tinh tệ, tổng cộng 80 vạn tinh tệ, bị Tịch Mộ Nguyệt dùng đi 60 vạn tinh tệ, có thể nghĩ, này dược liệu là có bao nhiêu quý a? Tịch Mộ Nguyệt còn đang suy nghĩ, khi nào nàng cũng đi trung vực lớn nhất thành trì khai một cái thuộc về chính mình đan dược phô, hung hăng vớt thượng một bút. Dù sao nàng sở nắm giữ đan phương không ít, trong đó một ít đều là độc môn đan phương, thiên tháp tặng cho, chỉ này một phần. Tầng thứ 3 trên lầu có một cái rất lớn ban công, lúc này ban công khắc hoa môn vẫn chưa đóng lại, trên đường phố truyền đến ồn ào nhốn nháo thanh âm. Tịch Mộ Nguyệt đi trên ban công, hướng tới phía dưới nhìn lại, liền thấy trên đường phố tiểu bán hàng rong đều đem chính mình sạp cấp đưa đi lên, ở bốn phía có không ít bá tánh cùng võ giả, đều ở nghị luận cái gì. Nay không phải trọng điểm là đường phố trung ương có thân xuyên thống nhất áo gấm hộ vệ, bọn họ ít khi nói cười, biểu tình nghiêm túc, 5-6 cá nhân vây quanh hai người. Các ngươi muốn làm gì? Gần như gào giống thanh âm mang theo nghiêm khắc lên án, đại khái 20 mấy tuổi cô nương gắt gào ôm bên người ngã trên mặt đất tuổi già lão nhân. Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi là không thấy rõ, lại xem một cái thời điểm mới chú ý tới, nơi nào là tuổi già lão nhân, chẳng qua xuyên y phục đều là thô y hề vải bố, kia đầu hẳn là đen nhánh tóc đẹp đã biến thành một đầu chỉ bạc. Không ngẩng đầu nói, còn tưởng rằng chính là cái tuổi già lao bà. Nhưng xem nàng gương mặt kia nói liền không phải, tuy rằng so cùng tuổi phụ nhân muốn tiểu tụy không ít, chính là như cũ nhìn ra tới nàng hơn 40 tuổi. Ta chờ phụ mệnh mà đến, không phải ngươi có thể can thiệp, thông minh nói, hiện tại liền lan. Nói chuyện chính là một cái trung niên hộ vệ, quần áo đoan chính, biểu tình cũ kỹ, nói ra nói liền giống như máy móc thanh. Ta biết các ngươi là hiên viên gia người, chính là các ngươi cũng quá vô pháp vô thiên. Ngươi cũng biết chúng ta là hiên viên gia người, như vậy liền càng hẳn là câm miệng không phải sao. Đừng nói là ngươi, các ngươi tộc gia chủ đều không có tư cách nói những lời này, bất quá là chúng ta hiên viên gia cho săn mà thôi, muốn các ngươi mệnh, còn không phải tùy tay sự tình. Khinh miệt cười lạnh cùng trào phúng ánh mắt, tuổi trẻ nữ tử muốn nói cái gì, nhưng là bị phụ nhân bắt được thủ đoạn, thơ nhã, thôi bỏ đi. Phụ nhân lắc đầu. Phu nhân. Nghe được nàng kêu phu nhân hai chữ, những cái đó hộ vệ càng là xem thường nàng tới, còn tưởng rằng là cái tiểu thư tới, không nghĩ tới là cái nha hoàn, nha hoàn còn ở đằng kia kêu gào, thật là ghét bỏ mệnh sống quá dài. Kia nói chuyện hộ vệ cũng không biết từ chỗ nào làm ra một ngày roi ra thượng còn có rậm rạp tiểu thứ, này không cầm roi ra nơi tay, làm vây quanh hộ vệ tránh ra, một roi ra liền hướng tới kia nha hoàn ném đi. À, hét thảm một tiếng vang vọng ở đường phố trên không. Bốn phía ba cánh cùng võ giả lập tức liền an tĩnh lại. Một roi này tử xuống dưới, liền trực tiếp làm kia nha hoàn trên lưng quần áo vỡ ra, máu tươi đầm địa, đều là bị roi ra thượng thứ sở chát, chỉ là một roi thoạt nhìn liền thảm không nỡ nhìn. Kia trung niên hộ vệ âm chắc chắc cười, lại đến. Một roi này lại không phải ném ở nha hoàn trên người, mà là kia phụ nhân, tức khắc cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kia phụ nhân chính là không hề răng, chính là cắn răng kháng xuống dưới. Phu nhân, trung niên hộ vệ cùng nghiện rồi giống nhau một roi tiếp theo một roi rơi xuống đi, trong lúc nhất thời liền dư lại kia nha hoàn thê thảm khóc tiếng kêu, lại đồng thời che chở kia phụ nhân. Phụ nhân thân thể vốn là không tốt, hiện tại càng là trắng bệnh không có một chút huyết sắc. Ven đường một ít bá tánh đều có chút không đành lòng lại xem, quay đầu rời đi tầm mắt. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi nhăn lại, hiên viên gia người ở Phượng Lân Thành chính là như vậy. Tùy ý dẫm đạp khi dễ nhỏ yếu. Cô nương, kia phụ nhân gia tộc là hiên viên gia phụ thuộc thế lực, loại chuyện này không hiếm thấy. Hiên viên gia nói, có chút lời nói ta khó mà nói, dù sao cũng là thế lực lớn, liền tính là chi nhánh, ở Phượng Lân Thành kia cũng là không người dám khiêu khích thế lực. Nói, bên cạnh tiểu nhị lắc đầu, cảm thán đồng thời lại thấy nhiều không trách. Tịch Mộ Nguyệt không phải người tốt, chính là nàng sẽ không khi dễ không có tu vi nhỏ yếu bệnh tàn, giống phía dưới loại chuyện này. Nàng càng là nhìn phi thường khó chịu. Đại khái là nhận thấy được nàng cảm xúc, tiểu nhị lại nói, cô nương, ngươi đừng hành động theo cảm tình, loại chuyện này thật sự không phải ngươi ta loại này người ngoài có thể nhúng tay, đây là bọn họ chi gian nhiều năm ân oán, ta chỉ có thể nói, phụ nhân đến bây giờ còn chưa chết, kia đã là sống lâu 5 năm. Phu nhân, các ngươi đừng đánh phu nhân. Kia nha hoàng tiếng nói đều ếch, khoe miệng thượng tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi. Nàng đem kia phụ nhân hộ tại thân hạ, nhưng hiên viên gia những cái đó hộ vệ chính là không buông tha phụ nhân. Phụ nhân thân thể vốn là gầy yếu, này sẽ hơi thở mong manh, trên người càng là tảng lớn vết máu. Phu nhân! Người tới A, mau cứu cứu chúng ta, mau cứu cứu chúng ta. Ở Phượng Lân Thành ai dám động thủ cứu các ngươi, ai dám cùng chúng ta hiên viên gia đối nghịch. Ta nói cho các ngươi. Liền tính là các ngươi bổn ra đều không có người dám đứng ra cứu các ngươi, ai dám tới, ta giết ai. Kia trung niên hộ vệ bỗng nhiên dùng huyền khí, thế nhưng đem hai người trên lên, ở giữa không trung đánh cái chuyển, sau đó lại lần nữa ngã trên mặt đất. 5 năm trước, ngươi này lao bất tử nên đã chết, nếu không phải chúng ta thiếu gia đại phát từ bi, ngươi cho rằng còn có hiện tại ngươi sao? Đem ngươi này mệnh lưu đến bây giờ cũng là có điểm tác dụng, nghe nói. Ngươi kêu bất hiếu tử nhi tử đã trở lại a? Về tới Phượng Lân Thành. Trung niên hộ vệ thanh âm rất lớn, suy yếu phụ nhân lại là ở nghe được tin tức này sau ý đồ tưởng từ trên mặt đất đứng lên, trung niên hộ vệ cũng không có ngăn lại nàng. Kia nha hoàn đã vô pháp từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn suy yếu phụ nhân cũng không biết là từ đâu mà đến sức lực từ trên mặt đất bò dậy, thân hình lung lay, ngươi nói con ta đã trở lại. Nàng trong mắt cơ hồ có khó lòng tin tưởng. Có phải hay không rất nhớ ngươi kia bất hiếu tử a? 5 năm thời gian. Lão nương ở nhà quá người không người quỷ không quỷ sinh hoạt, hắn lại bên ngoài tiêu sái 5 năm. Hắc hắc. Phụ nhân hốc mắt thích nước mắt, đó là nghe được chính mình nhi tử còn sống tin tức vui sướng. Làm người khiếp sợ sự tình còn ở phía sau, nàng nói, nhi à, liền tính đã trở lại, cũng không cần xuất hiện, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không cần ra tới, rời đi nơi này, rời đi Phượng Lân Thành, về sau đều không cần đã trở lại, ta hài tử. 542 chương 542 thường 2. Đương nói xong cuối cùng một chữ, cái này phụ nhân trong thân thể như là buộc phát ra một cổ tiềm lực, nàng làm ra làm tất cả mọi người khiếp sợ sự tình, hướng tới phía trước mặt tường đống nhiên đánh tới. Trung niên hộ vệ ngây ngẩn cả người, chờ đến hắn muốn đi ngăn lại kia phụ nhân thời điểm, kia phụ nhân đã mắt thấy muốn đụng vào kia trên mặt tường đi. Phu nhân. Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên sửng sốt. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc khi, nàng thấy được một hình bóng quen thuộc. Kia vĩ nạn bóng dáng, kia quen thuộc gương mặt, không phải Vương Nguyên lại là ai đâu. Vương Nguyên ở sắc trời còn chưa lượng thời điểm liền đi ra ngoài, chẳng qua nửa ngày thời gian, nàng lại lần nữa nhìn đến hắn thời điểm, hắn tiểu tụy không ít. Nương! Ẩn nhẫn thanh âm, cùng với khi đó cách 5 năm lại kêu một tiếng nương cực kỳ bi ai, Tịch Mộ Nguyệt tâm lập tức liền cảm giác bị một đôi tay cấp gắt gao nhéo giống nhau. Nàng biết Vương Nguyên đối nàng lén gạt đi cái gì, nhưng là 5 năm trước a, Hiên Viên gia thất lao ra coi trọng kia phụ nhân, còn đừng nói, kia phụ nhân tuổi trẻ khi ở Phượng Lân Thành là có tiếng mỹ nhân, chỉ tiếc mấy năm nay, tấm tắc tiểu nhị thanh âm tiếp tục vang lên, Vương gia là Hiên Viên gia phụ thuộc gia tộc, Vương Kiện thừa lại là tham sống sợ chết hạng người, lại sao có thể vì chính mình thê tử cùng Hiên Viên gia đối nghịch. Vương Kiện thừa tuy rằng là cái bọn đạo trích hạng người, nhưng con của hắn lại là cái ngạnh hán tử A, đáng tiếc, đại lục này sinh tồn điều kiện chính là như vậy tàn khốc. Vương gia tam công tử lúc ấy chính là Phượng Lân Thành thiên tài, cùng Hiên Viên gia Hiên Viên Lâm cân sức ngang tài, chính là đâu, phát sinh chuyện như vậy, Vương gia tam công tử lại sao có thể nhìn chính mình cha đem chính mình nương cấp đưa ra đi. Hiên Viên gia bên kia cưỡng bách Vương gia bên này, Vương gia lại không thể không làm theo. Sau lại đâu? Sau lại A. Vương gia tam công tử dưới sự giận dữ cấp Hiên Viên gia thất lao gia hạ độc, hơn nữa giết chết Hiên Viên gia thất lao gia, cũng chính là Hiên Viên Vĩnh cha a. Chuyện này ở lúc ấy nháo mưa mưa gió gió, Vương gia cơ hồ gặp phải diệt môn, ai? Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, ở nàng bên thai là tiểu nhị thở dài thanh. Nàng nhìn phía dưới Vương Nguyên, nhìn hắn cặp mắt kia bởi vì phẫn nộ mà biến màu đỏ tươi, nàng thậm chí có thể nghĩ đến, năm đó hắn, sẽ là thế nào biểu tình. Vương gia cơ hồ dùng rất lớn đại giới mới giữ được toàn bộ gia tộc. Lúc ấy, Vương gia tam công cùng kia phụ nhân đều bị đưa đến Hiên Viên gia. Nói như thế nào đâu, kỳ thật cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết, Vương gia tam công tử thiếu chút nữa chết. Bất quá cuối cùng vẫn là may mắn thoát đi Phượng Lân Thành. Đương nhiên, cũng có người nói hắn đã chết. Kia phụ nhân tuy rằng không có chết, này 5 năm nhật tử cũng không hảo quá. Ở Vương gia liền quá so hạ nhân còn không bằng. Ta phỏng đoán A. Hiên Viên Vĩnh đại khái chính là đem phụ nhân lưu trữ chờ đợi ngày này đã đến, giống ông gia tam công tử người như vậy, lại sao có thể vĩnh viễn không trở lại Phượng Lân Thành. Nói trở về, Hiên Viên Vĩnh kế thừa hắn cha lưu lại tinh nhuệ đội, chính là phía dưới những cái đó hộ vệ, này 5 năm tới, luôn là nhìn hắn làm sằng làm bậy, cố tình. Liên tính là Hiên Viên gia chi nhánh, ở Phượng Lân Thành lại có ai có gan bọn họ làm đối đâu. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không nói gì. Nàng dùng cặp kia sâu thẳm đôi mắt thật sâu nhìn Vương Nguyên. Ha! Rốt cuộc xuất hiện. Trung niên hộ vệ Phương Dũng khỏe môi dương lên, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên xem. Sắc thật là hắn không có sai, 5 năm thời gian, tuy rằng có biến hóa, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn. Năm đó, nếu không phải thất lao ra quá mức đại ý, lại như thế nào sẽ trúng tiểu tử này độc? Cuối cùng lại như thế nào sẽ chết ở hắn trên tay? Vô Nguyên một đôi hữu lực bàn tay to ôm chặt lấy Phùng Trần, hốc mắt càng ngày càng hồng, cũng không biết là bởi vì phẫn nộ, vẫn là bởi vì bi thương. Có phải hay không hắn ở xuất hiện vãn một bước, liền sẽ không còn được gặp lại nương? Đứa nhỏ ngốc ca, vì cái gì muốn xuất hiện? Vì cái gì phải về tới? Ngươi vì cái gì phải về tới? Ngươi vì cái gì phải về tới? A Phùng Trần kia trương trắng bệnh trên mặt, nước mắt chậm rãi chảy xuống xuống dưới, nháy mắt đã rơi lệ đầy mặt. Nàng vươn tay tới, sờ sờ Vông Nguyên khuôn mặt, tuy rằng ngoài miệng trách cứ hắn, chính là nàng lại làm sao không phải tham lam muốn nhiều xem hắn vài lần. Vông Nguyên nghẹn ngào, bàn tay to bắt lấy Phùng Trần tay, hắn nhớ rõ, con mẹ nó tay trước nay đều là trắng nón mà thú khí, hôm nay, hắn lại sờ đến thật dày vết chai, còn có mặt trên các loại vết thương cũ khẩu. Là nhi tử bất hiếu. Là nhi tử bất hiếu. Hận sao? Hận à, cũng hận chính mình à, nếu không phải lúc này đây Mộ Nguyệt muốn tới Phượng Lân Thành, có lẽ hắn còn không có cái kia dũng khí trở về, hắn như thế nào không hận chính mình à. Hắn rõ ràng liền biết này 5 năm, hắn mâu thân còn ở Phượng Lân Thành chịu khổ, chính là hắn không có cái kia năng lực mang nàng đi à. Vô Nguyên, nếu ngươi xuất hiện, như vậy sẽ vì ngươi 5 năm trước sở phạm phải sai lầm, làm một cái kết thúc. Phương Dung trầm giọng nói, mặt mày đều là khói mù. Vương Nguyên vẫn chưa để ý tới Phương Dũng, hắn trong tầm mắt chỉ có hắn mẫu thân một người. 5 năm, hai tử, đều đã 5 năm, nương ở 5 năm trước nên chết, hiện giờ sống lâu 5 năm thời gian cũng đủ, có thể ở trước khi chết xem ngươi cuối cùng liếc mắt một cái, nương đã thỏa mãn. Thật sự thỏa mãn. Phùng Chân nước mắt càng lưu càng nhiều, này 5 năm thời gian, liền tính lại như thế nào bị ngược đãi, bị hạ nhân đuổi, bị chính mình đã từng phu quân ghét bỏ. Nàng đều có thể trầm mặc khiêng lại đây, nàng sẽ không khóc, cũng biết khóc thút thít là vô dụng, sự tình đã xảy ra, nàng chỉ hy vọng nàng hài tử ở phương xa có thể hảo hảo sinh hoạt. Hiện tại đâu, nàng thật sự là nhịn không được a, nàng thật sự nhịn không được a, nàng rốt cuộc lại gặp được chính mình nhi tử. Nương, ta hiện tại có năng lực, nhi tử so trước kia cường rất nhiều, ta mang ngươi rời đi hảo sao? Mang ngươi rời đi nơi này, chúng ta đi Đông Lâm. Chúng ta đi Thiên Quân Thành, đi Tịch Gia, bên kia có rất nhiều người tốt, được không, nương? Thiếu gia Thơ Nhã anh khóc thút thít ra tiếng. Nàng một bên khóc thút thít, một bên hướng tới Phùng Chân cùng ông Nguyên nơi phương hướng bỏ lại đây, trên mặt huyết cùng nước mắt đều hỗn hợp ở bên nhau. Thơ Nhã từ nhỏ bị bán được ông gia làm nô tỳ, cũng là từ nhỏ liền ở ông Nguyên bên người hầu hạ, sau lại đã xảy ra chuyện. Nàng cũng không có giống mặt khác nô tài như vậy khi dễ Phùng Trần, mà là lấy ra chính mình nguyệt bạc tới trợ cấp Phùng Trần, giống đối đãi chính mình thân nhân như vậy đối đãi Phùng Trần. Ở nhìn đến Uông Nguyên xuất hiện thời điểm, áp lực 5 năm cảm xúc rốt cuộc vô pháp nhìn xuống, lập tức buộc phát ra tới. Hảo một cái mẫu tử tình thâm, hảo một cái chủ tớ tình thâm á a. Vỗ tay thanh trầm rãi vang lên, vẻ mặt âm trầm rồi lại mang theo cười lạnh Hiên Viên Vĩnh từ đám người phía sau trầm rãi xuất hiện. Kia một khắc, Vương Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Vĩnh. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn đến Vương Nguyên lộ ra như vậy hung ác ánh mắt tới, thế nhưng như một con dã lang, đáy mắt có thị huyết quang mang, cùng sắc nghiệt. 543 chương 543 thường, 3. 5 năm, ngươi nếu là chết ở bên ngoài, hoặc là vĩnh viễn không trở lại Phượng Lân Thành, ta cũng bắt ngươi không có cách nào, nhưng là hiện tại, ngươi nếu đã trở lại, vậy đừng nghĩ rời đi. Hiên Viên Vĩnh ánh mắt sắc nhọn như dao nhỏ, lại nói ra làm ông Nguyên càng thêm phẫn nộ nói tới. Hắn nói, ngươi vì ngươi kia lão nương nhóm giết cha ta, nhưng ngươi biết không? Ngươi chạy trốn rời đi Phượng Lân Thành kia một ngày, ta tìm nhiều ít cái nam nhân thao, nàng. Ha ha ha, ngươi nhất định vô pháp tưởng tượng nàng khi đó bộ dáng. Câm miệng. Vương Nguyên giống to. Vương Nguyên. Các ngươi ông gia chẳng qua là chúng ta Hiên Viên gia phụ thuộc gia tộc, ngươi có cái gì bản lĩnh làm ta câm miệng? Ngươi không cho ta nói, ta còn liền cố tình muốn nói, ngươi lại biết, ngươi kia ngu xuẩn lão cha làm cái gì sao? Ha ha, Cao, nàng những người đó đều là cha ngươi tìm tới, có phải hay không rất hận à, hận muốn giết ta à? Ở Vương Nguyên trong lòng ngực Phùng Chân không nói gì, nàng biết, nàng chỉ là kéo dài hơi tàn, đã sớm nên chết đi, chẳng qua trong lòng còn tồn tại một tia hy vọng, nhìn thấy con của hắn hy vọng. Hiên Viên Vĩnh Dương đầu cùng thiếu, tiếng cười ở trên đường phố không quanh quẩn. Tam thiếu gia, phu nhân Thơ Nhã khóc thực bi thương, 5 năm trước, kia một màn, nàng cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi, chính là, nàng không có bất luận cái gì năng lực ngăn trở. Nàng thực xin lỗi Tam thiếu gia, không có cách nào bảo hộ phu nhân. Ở ngay lúc này, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng là bi thương, nàng chưa từng có nghĩ đến, Vương Nguyên thế nhưng trải qua như vậy quá khứ, cũng không nghĩ tới, hắn thân nhân thế nhưng sẽ là. So với Vương Nguyên tới, Tịch Mộ Nguyệt thật sự quá hạnh phúc quá hạnh phúc, tuy rằng cha mẹ tại bên người nhìn lớn lên, chính là nàng có yêu thương chính mình như sinh mệnh ra ra, còn có kia mấy cái ái nàng ca ca, cũng tìm được rồi chính mình muốn cả đời sinh hoạt nam nhân. Lại xem Vương Nguyên, hắn ở nàng bên người, có chính mình chuyện xưa, điểm này nàng trong lòng phi thường rõ ràng. Hắn mang theo như vậy trầm trọng chuyện xưa, ở nàng bên người, yên lặng biến cường, yên lặng nỗ lực. Tịch Mộ Nguyệt quá hiểu biết cái loại cảm giác này, bị chính mình cho rằng thân nhất người phản bội, là thế nào cảm giác, thật giống như là có dao nhỏ đem ngươi trái tim cấp đảo ra giống nhau. Huống chi, Vương Nguyên tình huống so nàng khi đó càng không xong. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi trở về, cho nên đem mụ già này cấp lưu trữ, ngươi có phải hay không nên cảm tạ ta? Bằng không, mụ già này đã sớm nên chết đi. Hiên Viên Vinh nói, gương mặt kia đều vặn vẹo lên, thoạt nhìn dữ tợn vạn phần. Vương Nguyên không nói gì, cặp kia đôi mắt hồng tơ máu càng ngày càng nhiều. Ta nói Vương Nguyên, nói như thế nào cũng cho ngươi 5 năm thời gian, 5 năm sau trở về ngươi vẫn là này Phó Đức Hạnh, Phượng Lân Thành ngày xưa thiên tài. Ngày xưa đổ ngu không sai biệt lắm, ngươi liền cùng ngươi kia ngu ngốc cha không sai biệt lắm. Hiện tại, vô luận như thế nào ngươi đều trốn không thoát, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết, sẽ không lập tức khiến cho ngươi chết, ta muốn chậm rãi tra tấn ngươi. Hiên Viên Vĩnh trong ánh mắt tản ra oán độc quan mang, hắc hắc cười lạnh ra tiếng. Phùng Chân méo chính mình nhi tử ngực quần áo, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm suy yếu, ngươi đi đi, về sau đều không cần đã trở lại biết không. Vĩnh viễn không cần lại hồi Phượng Lân Thành, ở bên ngoài hảo hảo sinh hoạt, không cần lại nhớ đến chuyện này, nghe ta hài tử, hảo sao? Vương Nguyên không có xem Phùng Chân, cặp mắt kia như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Vĩnh, nhưng là hắn một bàn tay nắm lấy Phùng Chân tay, nói, ta mang ngươi trở về Đông Lâm, bên kia có rất nhiều người tốt, ta mang nương ngươi ở bên kia sinh hoạt. Đứa nhỏ đốc, vô dụng. Chúng ta đấu không lại Hiên Viên gia, ngươi không cần lo cho ta. 5 năm trước, ta đã liên lụy ngươi, này 5 năm ta kiên trì tồn tại, cũng là vì muốn ở trước khi chết lại xem ngươi liếc mắt một cái. Hai tử, ngươi đi đi, vì nương suy nghĩ, ngươi đi đi. Ta không đi. Tịch Mộ Nguyệt thấy được ông Nguyên đáy mắt cố chấp, ở biết những việc này sau, nàng thật sự thực đau lòng hắn, làm bằng hữu, thật sự thực đau lòng hắn. Ông Nguyên không có nghe Phùng Chân nói, mà là đem Phùng Chân đặt ở trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy. Hiên Viên Vĩnh meo lại cặp kia oán độc đôi mắt. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, nghiệp chướng đồ vật, ngươi còn dám trở về, ngươi còn tưởng liên lụy chúng ta không ra sao. Ở đã chịu chính mình thê tử bị kéo dài tới trên đường cái tin tức sau, ông kiện thừa thờ ơ, nhưng là nghe được ông Nguyên xuất hiện tin tức sau, hắn cấp tốc tới rồi, chính là sợ này nghiệt tử cấp ông ra tìm phiền thoái. Ông kiện thừa tới, còn có ông ra liên can trưởng lão. Cùng với mấy cái tương đối quan trọng con cháu đều có tới rồi bên này. Bọn họ không thể không lo lắng, rốt cuộc 5 năm trước sự tình cho bọn hắn ông ra đả kích quá lớn, nếu không phải lão tổ tông lấy ra chân quý nhiều năm bảo bối đưa Dư Hiên Viên ra, hiện tại Phượng Lân Thành nơi nào còn có bọn họ ông ra à, còn có cái kia tiện nhân, bọn họ đã sớm tưởng lộng chết nàng, cố tình Hiên Viên công tử không cho. Người kia ngu xuẩn lão cha tới. Hiên Viên Vĩnh liền như vậy nói ra, Vương Kiện Thừa cũng cảm thấy không có gì, mà là cợt nhả đối mặt hắn. Thậm chí còn dùng lấy lòng ngữ khi nói, Hiên Viên công tử, ngài thật đúng là quá thông minh, biết dùng loại này biện pháp tới dẫn tiểu nhi ra tới. Hiên Viên Vĩnh khỏe miệng cắn câu khởi một mạt niệm ai. Đúng vậy đúng vậy. Vương ra mặt khác trưởng bối cùng con cháu cũng là không biết xấu hổ lĩnh hót, mà như vậy một màn, đều đã thấy nhiều không trách. Từ Vương ra phát sinh như vậy sự tình sau, ở Hiên Viên ra trước mặt, Vương gia liền so chó săn còn phải không bằng, đây là người thành phố đều biết đến sự tình, bất quá đâu, bọn họ cũng không dám ở Vương gia trước mặt nói như vậy, rốt cuộc Vương gia cũng là có như vậy điểm thực lực. Tịch Mộ Nguyệt nhìn như vậy một màn, trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần bi thương. Cô nương, ngươi nhìn đến không có, cái kia chính là ông kiện thừa, tam công tử cha. Ai, còn hảo tam công tử tính tình là giống hệt mẹ nó, nếu là giống ông kiện thừa nói tiểu nhị nói đều là đối ông kiện thừa phỉ nhổ. Ta nếu là có như vậy một cái cha, ta sợ là nhịn không được thân thủ giết hắn. Liên tính là tao trời phạt cũng không có quan hệ, cùng lắm thì ta cũng cùng nhau nhập hoàng tuyển. Tiểu nhị lại nhịn không được nói một câu. Ngay cả người ngoài đều là như thế này tưởng, Vương Nguyên đâu? Tịch Mộ Nguyệt xem Vương Nguyên, nàng nhìn đến hắn đáy mắt hận, là ở Vương Kiện Thừa sau khi xuất hiện, không có bất luận cái gì che lấp biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật nên hận Hiên Viên ra người, nhưng là càng hận chính mình phụ thân đi. Hắn là chính mình phụ thân, chính là như vậy phụ thân, lại đem chính mình thê tử đẩy ra đi, thậm chí giống Hiên Viên Vĩnh nói như vậy, thế nhưng giúp đỡ người khác làm ra tới như vậy cầm thú không bằng sự tình. Hắn như thế nào không hận? Ở Tịch Mộ Nguyệt nhận chi giữa, Vương Nguyên là cái đại ca ca nhà bên, cùng công tử Thương còn có Minh Chi Khanh bọn họ bất đồng, Vương Nguyên phi thường trầm ổn, sẽ không dễ dàng tiết lộ chính mình cảm xúc. Cho nên, rất nhiều chuyện, Tịch Mộ Nguyệt đều nguyện ý cùng hắn chia sẻ cùng với thảo luận. Đại khái là thật sự bị buộc đến vô không đường tối lui. Đặc biệt là ở nghe được Hiên Viên Vĩnh nói ra nói vậy tới thời điểm, hắn thật sự hận không thể hủy diệt này hết thảy. 544 chương 544 thương, 4. Hắn loại người này nên chết. Đi theo ông kiện thừa cùng nhau tới rồi lão giả hoán độc nói, ánh mắt kia giống như là dao nhỏ hận không thể thọc chết ông Nguyên. Ở bọn họ xem ra, ở toàn bộ ông gia xem ra, ông Nguyên thiếu chút nữa làm cho bọn họ ông gia chịu khổ diệt môn, tuy rằng may mắn tránh được một kiếp. Nhưng hiện tại ông gia rõ ràng muốn so mặt khác thế lực muốn kém một bậc, đặc biệt là ở Hiên Viên gia trước mặt. Ngay cả ông gia con cháu ở rất nhiều địa phương thượng đều bị hạn chế, Phượng Lân Thành luyện dược sư cũng khinh thường cùng bọn họ hợp tác, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể mỗi cách một đoạn thời gian đi dược phòng mua đan dược, này đó đều là ông Nguyên tạo thành. Năm đó, nếu trực tiếp đem cái kia tiện nhân đưa đến Hiên Viên thất lao ra trên giường, bọn họ ông gia cũng không đến mức đi đến này một bước. Có lẽ còn có thể dựa vào Hiên Viên gia trở thành Phượng Lân Thành đệ nhị thế lực lớn. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Cái này hôn trướng đổ vật còn dám trở về. Bất quá trở về cũng hảo, chỉ cần hắn vừa chết, kia tiện nhân vừa chết, sở hữu ân oán gút mắt liền thanh. Nghiệp trướng, ngươi nếu đã trở lại, còn không mau cấp Hiên Viên công tử bồi tội. Còn không mau quỳ xuống tới. Vương kiện thừa đầy mặt tàn khốc quát lớn, ngươi vì cái kia tiện nhân cũng dám đi đắc tội Hiên Viên gia. Ta ông kiện thừa như thế nào sẽ sinh ra ngươi cái này nghiệt xúc tới? Ta là xúc sinh vậy ngươi là cái gì? Vương Nguyên lạnh nhạt ra tiếng. Vương kiện thừa đôi mắt trừng, ngươi cái xúc sinh, còn dám cùng ta tranh luận. Mắng xong Vương Nguyên, Vương kiện thừa lại đi mắng trên mặt đất phùng chân. Ta thật là mắt bị mù, tìm ngươi như vậy bà nương. Nếu không phải ngươi cùng ngươi sinh ra tới cái kia xúc sinh, lại như thế nào sẽ liên lụy ta ông ra? Ngươi như thế nào không chết đi? Đã chết không phải càng tốt sao? Ngươi còn có mặt mũi sống ở trên thế giới này, ta nếu là ngươi, đã sớm một đầu đâm chết ở trên tường. Nằm trên mặt đất phùng chân chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Trên thế giới này, có các loại lợi hại võ kỹ, có các loại lợi hại thậm chí ngươi vô pháp tưởng tượng đến võ hồn, bất quá, không có thời gian chảy ngược loại này lực lượng. Kéo dài hơi tàn 5 năm thời gian, bất quá vì trong lòng một tia hy vọng. Hiện giờ, đã đạt thành nguyện vọng, cho dù chết, nàng cũng thỏa mãn. Tiện tỷ, bồi tiền hóa. Vương kiện thừa nói ra các loại khó nghe nói, Vương Nguyên vẫn luôn không có hé răng. Chỉ là, hắn ở tay háo hạ tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, mu bàn tay thượng gân xanh đột hiện mà ra. Hắn ở cố nén, đột nhiên nhắm mắt lại, chờ đến lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đáy mắt một mảnh bình tĩnh, chính là giây tiếp theo. Hắn bỗng nhiên lắc mình liền tới đến ông kiện thừa trước mặt, hung hăng một quyền rơi xuống ông kiện thừa trên mặt. Đây là liền Hiên Viên Vĩnh đều không có phản ứng lại đây một màn, ông kiện thừa càng là chờ đến hoàn hồn khi, liền cảm giác được gương mặt một trận cơn đau, trong miệng có mùi máu tươi, hai chân càng là liên tục lui về phía sau không ngừng, nếu không phải phía sau ông người nhà, ông kiện thừa khẳng định một ngông ngồi vào mà lên rồi. Phi. Ông kiện thừa phi một tiếng. Phun ra mấy cái răng tới. Vương Nguyên lui về phía sau, thối lui đến phùng chân bên người tới, lạnh nhạt nói, lần sau còn dám nói ra nói vậy tới, ta giết ngươi. Này không phải nói giả, hắn trong ánh mắt, thật giống như chàng có vạn năm hàn băng giống nhau lạnh băng, làm người nhìn nhịn không được một sát. Hiện tại đứng ở bọn họ trước mặt ông Nguyên, cùng 5 năm trước non nớt ông Nguyên có rất lớn bất đồng, hắn trở nên trầm ổn mà thong dong, cặp kia bình tĩnh đôi mắt thật giống như có một loại nhiếp người lực lượng ở bên trong. Nói thật, Vương Kiện Thừa có trong nháy mắt thật sự tin tưởng ông Nguyên sẽ giết chính mình. Bất quá, bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo khuôn mặt, Vương Kiện Thừa lau sạch khỏe miệng thượng máu tươi, nghiệt xúc, ngươi còn tưởng phản thiên không thành. Ta nói cho ngươi đã khỏe, hôm nay ngươi chỉ có lấy chết tạ tội, ngươi muốn chạy trốn, nhưng không giống 5 năm trước như vậy có thể thành công. Còn có, chỉ cần ngươi dám chạy ra cái này Phượng Lân Thành, ta liền lập tức giết kia tiện nhân. Ngươi nếu là không tin nói, liền thử xem. Nói ông Kiện Thừa lại đem tầm mắt rơi xuống Phùng Chân trên người, mang theo chán ghét ánh mắt, có chuyện ngươi còn không biết đi. Ở 5 năm trước, nàng liền bởi vì ngươi chạy trốn, mà thừa nhận rồi ngươi tưởng tượng không đến cha tấn. Ông Kiện Thừa nói còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Hiên Viên Vĩnh cười nói, ta đã nói cho nó. Như vậy a? Ông Kiện Thừa nhìn Hiên Viên Vĩnh thời điểm, biểu tình là lấy lòng, nhưng nhìn về phía ông Nguyên cùng Phùng Chân khi, tắc vẻ mặt dữ tợn cùng chán ghét. Nếu ngươi đã biết, cũng nên tin tưởng ta nói được thì làm được, chỉ cần ngươi dám trốn, ta liền giết Phùng Chân. Là bi thương sao? Không, ngay cả bi thương đều có vẻ quá dư thừa, đối với cái loại này người, chỉ có thể sát. Đó là xuất sinh tồn tại. Hắn căn bản là không xứng làm hắn cha. Vương Nguyên cắn chặt chính mình hàm răng, đôi mắt màu đỏ tươi, chính là ở hắn trên người, vẫn là tản mát ra một loại bi thương tới, là Vương Nguyên đều ngăn không được cảm xúc. Thiếu gia, Thơ Nhã gào khóc. Nàng biết, thiếu gia thực thương tâm. Ở phát sinh kia sự kiện phía trước, Lao Gia vẫn luôn là thiếu gia cảm nhận trung thần, hắn kính ngưỡng hắn, tôn kính hắn, chính là có một ngày, hết thể đều thay đổi, nàng thấy được thiếu gia đáy mắt hoảng sợ. Lại nhìn hắn là thế nào một đêm lớn lên. Vì cái gì muốn như vậy đối đãi thiếu gia? Vì cái gì muốn cho thiếu gia trải qua này đó? Nghe như vậy đối thoại, Tịch Mộ Nguyệt tâm đều ở đau, nàng rất muốn tiến lên cho hắn một cái ôm, an ủi hắn, hết thể đều sẽ quá khứ. Hiên Viên Vĩnh đưa mắt ra hiệu cấp Phương Dũng, hắn tinh nhuệ đội tức khắc đem ông Nguyên chung quanh toàn bộ đều vây quanh. Phương Dũng vứt bỏ trên tay roi ra, từ bên hông thượng rút ra trường kiếm. Giống như chỉ cần ông Nguyên có cái gì động tác, hắn liền sẽ lập tức nhắm ngay hắn trái tim đâm vào đi. Tịch Mộ Nguyệt từ lầu ba dược phòng nhảy rơi xuống đất, là tùy thời đều chuẩn bị ra tay. Nhưng là, ông Nguyên đột nhiên vẻ mặt thống khổ, thấp giọng rít gào một tiếng, rút ra chính mình vũ khí, hướng tới Phương Dũng bổ tới. Lúc này ông Nguyên là phi thường thống khổ, dường như làm ra cái gì quyết định, mà Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ cũng minh bạch chút cái gì. Nàng không có lập tức tiến lên trợ giúp hắn, mà là ngơ ngẩn nhìn Vương Nguyên. Nếu là có khi quang chảy ngược nói, sẽ làm sao? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến thần tích lực lượng, không thể nghi ngờ, nàng không nghĩ làm Vương Nguyên như vậy thống khổ. Chính là, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là đánh mất này trong nháy mắt ý tưởng, bởi vì đây là người cả đời giữa nhất định phải đi qua lộ, mặc kệ là gặp được tội ác, gặp được nhấp nô, cũng hoặc là gặp được làm người hận không thể lập tức chết bi thương. Này đó đều là muốn chính mình khiêng xuống dưới, chỉ có trải qua quá, mới có thể trưởng thành. Nàng duy nhất có thể làm chính là, ở hắn yêu cầu nàng thời gian đứng ra, nghĩa vô phản cố đứng ra, giúp hắn kháng hạ kia một bộ phận tội ác, chia sẻ hắn một bộ phận bi thương. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn tiến lên, lúc này, Vương Kiện Thừa thanh âm đột nhiên vang lên, Vương Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt đồng thời nhìn lại, liền thấy Vương Kiện Thừa không biết thời điểm trộm đi vào Phùng Chân bên người. Một bàn tay đem Phùng Chân bả vai ôm lấy, mặt khác một bàn tay kiếm nhắm ngay Phùng Chân cổ. 545 chương 545 thường, Nam. Hắn nói, xuất sinh, ngươi nếu là không nghĩ ngươi nương chết ở ngươi trước mặt nói, liền cấp Hiên Viên công tử quỳ xuống. Hiên Viên Vĩnh làm Phương Dũng bọn họ dừng lại, hứng thú giạt giảo nhìn một màn này. Vương Nguyên sắc mặt thay đổi, Phùng Chân ở nhẹ nhàng khóc nức nở, Thơ Nhã tê tâm liệt phế kêu to. Còn có bốn phía võ giả nghị luận thanh, cái loại này thật đáng buồn, ở không khí giữa len lỏi. Hiên Viên Vĩnh nhướng mày, chờ ông Nguyên động tác. Hài tử, là nương thực xin lỗi ngươi. Câm miệng, thiện nhân. Ông Kiện Thừa hướng tới Phùng Chân gầm rú, ngay sau đó lại bức bách ông Nguyên, ngươi còn không nhanh lên, muốn nhìn đến ngươi nương chết ở ngươi trước mặt sao. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng có một cổ hỏa, càng có rất nhiều một loại thật đáng buồn. Nàng vẫn luôn cho rằng trên đời là có không phụ trách nhiệm cha mẹ, chính là trước nay cũng không biết, trên đời này thế nhưng có như vậy phụ thân, thế nhưng sẽ. Tịch Mộ Nguyệt đem hư ảnh quỷ bức đệ nhị trọng phát huy đến mức tận cùng, thân ảnh nháy mắt không thấy, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng tay không liền nắm kiếm phong, vẻ mặt lạnh nhạt mà đột ngột xuất hiện ở Vương Kiện Thừa trước mặt, mà không chỉ có là Vương Kiện Thừa vẫn là những người khác đều là bỗng nhiên sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt lòng bàn tay chấn động, tay không đem Vương Kiện Thừa trường kiếm cấp bóp nát, phùng chân là ở ngay lúc này thoát đi Vương Kiện Thừa khống chế. Tịch Mộ Nguyệt đối thượng Vương Kiện Thừa, người sau kinh hãi, vội vàng chống đỡ. Thấy tình huống không ổn, Phương Dung cũng là vào lúc này hướng tới Vương Nguyên phía sau lưng bổ tới, hai bên tức khắc giao chiến. Bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, là đến từ Thơ Nhã, nàng hí nói, phu nhân. Theo sau cơ hồ là nhanh chóng bỏ đến phùng chân bên người tới. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên quay đầu nhìn về phía phùng chân kia một khắc, cả người đều ngốc lăng ở. Trên đường phố võ giả cùng ba tánh hơi hơi chính lăng, theo sau phản ứng lại đây, dùng một loại thương hại ánh mắt tới xem phùng chân. Nhi a, chạy mau. Về sau đều không? Phải về tới. Là nương thực xin lỗi. Ngươi, không có biện pháp xem ngươi cưới vợ sinh con. Nương trước. Đi rồi. Sẽ không liên lụy ngươi. Cũng. Có thể giải thoát rồi. Vương Nguyên nước mắt đại viên rơi xuống dưới, hắn cơ hồ như là điên rồi như vậy tiến lên, ôm lấy ngã vào vũng máu giữa phùng chân. Nương! Nương! Tịch Mộ Nguyệt thật lâu vô pháp hoàn hồn, trước mắt một màn đối nàng tới nói quá chấn động. Vương Nguyên có một cái như vậy lạng cha, rồi lại một cái như thế thiện lương mẫu thân, thậm chí là vì chính mình hài tử, vì làm hắn không có trói buộc thoát đi tòa thành trì này, không liên lụy hắn. Chính mình lựa chọn tự sát. Nương, nương. Vương Nguyên dùng hết sức lực gào giống, nhưng là phùng chân chỉ có thể miễn cưỡng vươn tay, muốn sờ sờ hắn mặt, chính là còn không có sờ đến hắn mặt, cái tay kia liền rơi xuống trên mặt đất. Nương. Phu nhân. Vương Nguyên ôm chặt phùng chân, nhưng là phùng chân đã. Trong nháy mắt kia, trên đường cái là im ắng, an tĩnh ngay cả lẫn nhau hô hấp đều có thể nghe được. Mộ Nguyệt, Mộ Nguyệt. Ngươi mau cứu cứu ta nương, Mộ Nguyệt, ngươi mau cứu cứu ta nương. Được không? Ngươi y sư như vậy cao siêu, ngươi cứu cứu ta nương được không? Vương Nguyên vẻ mặt khẩn cầu nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Mà lúc này Tịch Mộ Nguyệt, mũi hơi hơi phiếm toan, hốc mắt cũng coi chua xót, nàng hướng tới hắn lắc đầu, người đã chết, nàng không có cách nào. Mộ Nguyệt, Mộ Nguyệt, Mộ Nguyệt. Chưa từng có gặp qua cái dạng này Vương Nguyên, khóc đến giống cái hài tử. Chân tay luống cuống hài tử, thật giống như liền linh hồn đều đang khóc. Tịch Mộ Nguyệt rời đi tầm mắt, xoa xoa chua xót hốc mắt. A a a a a a. Vương Nguyên ngửa mặt lên trời thét dài, kia khóc thút thít bộ dáng, thật sự là làm người không đành lòng. Phu nhân. Nương a nương a nương a. Ta còn muốn mang ngươi đi Đông Lâm, đi gặp Mộ Nguyệt gia gia, bọn họ đều là người tốt. Ta còn muốn mang ngươi đi học viện đế tinh, bên kia có rất nhiều thiên tài. Ta còn muốn cho ngươi nhìn xem ta ái mộ Hải Đường cô nương. Hải Đường cô nương tuy rằng đã gả chồng, chính là hắn như cũ là trong lòng ta Hải Đường Hoa. Ta biết, ngươi sẽ trách cứ ta, vì sao phải yêu thầm nhân gia. Chính là như vậy nữ tử, không đi chú ý thật sự quá khó. Nương, vì cái gì muốn ly khai? Nhi tử đã có cái kia năng lực mang ngươi rời đi. Mộ Nguyệt sẽ giúp ta, nhi tử còn có rất nhiều mặt khác đồng bạn, nương. Ha ha ha ha ha. Hiên Viên Vinh thấy như vậy một màn cuồng tiếu ra tiếng, thật là mẫu tử tình thâm hảo a, từ từ ta liền đưa ngươi cùng người kia láo nương nhóm đoàn tụ. Hiên Viên Vinh lời này mới nói xong, băng mà một tiếng, thế nhưng là Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, một cái tát ném đi, đánh rất hắn 5-6 viên dược liệu, mà nàng tốc độ mau đến làm người thấy không rõ lắm, liền Phương Dũng bọn họ đều không có phản ứng lại đây. Câm miệng cho ta. Bằng không ta hiện tại đưa ngươi đi Diêm Vương ra bên kia đưa tin. Ngươi nghe Tịch Mộ Nguyệt trong miệng nói ra những lời này, lại đi xem ánh mắt của nàng, cả người phía sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hiên Viên Vĩnh gặp qua Tịch Mộ Nguyệt, đối nàng vốn có đầy ngập lửa giận còn không có phát ra tới, lúc này thế nhưng bị nàng quăng một cái tát, càng hẳn là giận dữ mới đúng, chính là nhìn Tịch Mộ Nguyệt kia phát ngoan ánh mắt, Hiên Viên Vĩnh khiếp đảm không ít. Phương Dung cũng bị Tịch Mộ Nguyệt trên người khí thế cấp kinh sợ trụ, hắn là tinh nhuệ đội đội trưởng, duyệt nhân vô số, giống Tịch Mộ Nguyệt trên người loại này khí thế nếu không có nhất định kinh nghiệm chiến đấu nói, là không có khả năng có. Tuổi còn trẻ cô nương, là Vương Nguyên ai? Hiên Viên Vĩnh đột nhiên mới phản ứng lại đây, đại khái là ở như vậy nhiều người trước mặt bị một nữ nhân phiến bàn tay, làm hắn cảm thấy quá mất mặt, hắn phẫn nộ gầm rú nói, các ngươi còn lại thất thần làm gì? Cho ta giết tiện nhân này. Phương Dung cùng mặt khác hộ vệ lập tức nhào lên tới, nhưng này sẽ Tịch Mộ Nguyệt trên tay đã nhiều một phen hỏa hồng sắc trường kiếm, là Phượng Hoàng huyết kiếm. Kiếm mang hiện lên, chỉ là kia kiếm khí liền đem một ít hộ vệ cấp đánh bay đi ra ngoài. Phượng Lân Thành Hiên Viên gia chi nhánh chính là chi nhánh. Mặc kệ thế nào cũng vô pháp cùng bổn tộc so sánh với. Tịch Mộ Nguyệt ném ra Nuốt Thiên Sơn, tức khắc, 4-5 tên hộ vệ chết thảm ở Nuốt Thiên Sơn hạ. Tịch Mộ Nguyệt lại đem Tiểu Ngân còn có đại hắc cấp gọi ra tới lại hung hăng đạp tưởng lười biếng nhị ngốc một chân, kia 4 con thể tích tức khắc biến đại, đem toàn bộ đường phố đều biến chen trúc lên, càng đem những người khác cấp chấn trụ. Giết bọn họ, một cái không lưu. Mặt khác, hắn để lại cho ta. Tịch Mộ Nguyệt chỉ vào Hiên Viên Vĩnh, theo sau xoay người nhảy, thế nhưng là hướng tới Vương Kiến Thừa đánh tới. Vương Kiến Thừa thấy vậy, liên tục lui về phía sau. Tịch Mộ Nguyệt mã lực toàn bộ khai hỏa, thậm chí so bất luận cái gì thời điểm đều phải tới hung mãnh, sở hữu tuyệt chiêu đều không có giữ lại, toàn bộ bộc phát ra tới. Tội ác, nàng tới giúp hắn thừa nhận. Người nàng tới sát. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng mới võ tôn một đoạn tu vi, nhưng sức chiến đấu lại so với võ tôn đỉnh cường giả còn muốn tới cường hãn. Hơn nữa nàng mấy đại tuyệt chiêu, lại có Phượng Hoàng huyết kiếm cùng Nuốt Thiên Sơn uy lực, càng lại như hổ thêm cánh. Giống ông kiện thừa như vậy người nhu nhược chỉ có thể phòng ngự. Tịch Mộ Nguyệt cắn chặt răng. A, thân thể của nàng đột nhiên nhảy vào trời cao giữa, một tiếng gầm nhẹ, lấy cấp tốc giảm xuống phương thức công kích ông kiện thừa. 546 chương 546 thương, 6. Ông kiện thừa vốn là mau khiêng không được Tịch Mộ Nguyệt như thế hung mãnh công kích, hắn muốn trốn, chính là lúc này, ở bốn phía thế nhưng có một cổ cường đại trận gió từ mặt đất quanh quẩn dựng lên. Nháy mắt ngăn trở Vương Kiện Thừa. Vương Kiện Thừa sắc mặt đại biến, đồng nhiên dương mắt đi coi trọng không, mà trong trước mắt, Tịch Mộ Nguyệt công kích đã đi vào trước mặt. Vương Kiện Thừa đôi tay phòng ngự, ầm ầm một tiếng, hai cổ lực lượng khuyết tán, có bùng nổ thanh âm vang lên, tùy theo có thể nhìn đến chính là, Vương Kiện Thừa sở chạm mặt đất hai chân đã lâm vào dưới nền đất, từ hắn chạm vị trí bắt đầu, cũng giống mạng nhện như vậy ra nẻ. Vương Kiện Thừa sắc mặt từ trắng bệnh chuyển biến đến tư sắc, liền giống như vị pha màu giống nhau đổi tới đổi lui. Cánh tay thượng cơ bắp đều đã bạo trướng, gân xanh tuôn ra, hắn cắn chặt răng, là đột nhiên đối thượng Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, ở cặp mắt kia, Vương Kiện Thừa nhìn đến từ Tịch Mộ Nguyệt cấp thật sâu sắc khí, không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống, lạnh nhạt liền giống như từ địa phủ đi ra ác ma. Vương Kiện Thừa đáy mắt hiện lên kinh hoàng, hắn không muốn chết ta. Hắn còn không muốn chết. Hắn không muốn chết. Chính là lúc này rõ ràng liền cảm giác được chính mình ly tử vong lại như vậy tiếp cận. Vương Kiện Thừa cầu cứu ánh mắt đi xem ông gia người khác, nhưng mà, hắn nhìn đến gia tộc của chính mình trưởng lão nửa người dưới bị một đầu thoạt nhìn dị thường đáng sợ cùng hung manh yêu lang cấp cắn, còn có chính mình ông gia những cái đó đệ tử, đang ở bị một con thoạt nhìn lớn lên như là miêu mễ giống nhau vật nhỏ dùng một phen so thân thể hắn thoạt nhìn còn muốn khổng lồ. Lại đi xem Hiên Viên gia bên kia hộ vệ. Vương Kiện Thừa tức khắc cảm giác được một loại tuyệt vọng, ít nhất, hiện tại, không ai có thể giúp hắn à. Vương Kiện Thừa nhìn về phía Vương Nguyên, ánh mắt kia rõ ràng liền sáng không ít, nhi tử, mau làm nàng dừng lại, chúng ta sự tình gì đều hảo thương lượng, được không Nguyên Nhi? Lúc này Vương Nguyên chính ở vào một loại cực kỳ bi ai giữa, đối với Vương Kiện Thừa nói, hắn căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng. Vương Kiện Thừa vừa rồi kia phiên lời nói làm phụ cận không ít võ giả đều vạn phần khinh bỉ, thậm chí có thể nói là phẫn nộ đi, như vậy phụ thân, nếu là bọn họ nói, đều hận không thể. Tịch Mộ Nguyệt Dư Quang nhìn đến Vương Nguyên, hắn ôm chặt lấy Phùng Chân, bả vai còn đang run rẩy, tuy rằng nhìn không tới hắn hiện tại biểu tình cùng bộ dáng, nhưng Tịch Mộ Nguyệt biết, Vương Nguyên hắn. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Vương Kiện Thừa, nàng còn duy trì vừa rồi tư thế, ở trên không. Vương Kiện Thừa dùng tay ở ngăn cản cùng phong ngự, biểu tình gian hoảng loạn, lại thường thường nhìn về phía Vương Nguyên. Người như vậy, đến lúc này, thế nhưng còn đánh như vậy chú ý. Chẳng lẽ hắn liền sẽ không ngắm lại, phía trước lại là như thế nào đối đãi Vương Nguyên sao? lại là như thế nào đối đãi Phùng Trân. Nếu không phải hắn nói, Phùng Trân cũng sẽ không vì không liên lụy Vong Nguyên mà tự sát. Người như vậy, lại như thế nào xứng làm người khác phụ thân. Dục hỏa trùng sinh thiên cơ biến, tảng lớn ngọn lửa giữa nữ tử, liền dường như cùng kia dương cánh muốn bay Phượng Hoàng trọng điệp ở bên nhau, không biết là người đâu vẫn là Phượng Hoàng, chỉ là nhìn đến ngọn lửa quyến rũ, giống người lại như là Phượng Hoàng ảo ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, thế nhưng lại như thế chấn động. Như vậy ngọn lửa cơ hồ che trời, thoạt nhìn cũng làm người cảm thấy sợ hãi, lại dị thường mỹ lệ. Không, không, không, mọi người ở đây đều đắm chìm ở kia duy mỹ cảnh tượng giữa khi, Vương Kiện Thừa thanh âm đột ngột vang lên, mang theo tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, chờ đến mọi người đem tầm mắt rơi xuống trên người hắn khi, đều là hơi hơi sửng sốt. Kia đem hỏa hồng sắc bảo kiếm từ Vương Kiện Thừa thân thể trung gian buộc phát ra quang mang tới, theo sau, liền nhìn đến Vương Kiện Thừa thân thể bắt đầu một phân thành hai. Một phân thành hai còn chưa đủ, tứ chi đột nhiên liền bay đi ra ngoài. Nay còn chưa đủ, phanh phanh phanh thanh âm vang lên, là Vong Kiện Thừa thân thể bắt đầu nổ mạnh, đến cuối cùng chờ đến mọi người thấy rõ ràng thời điểm, đã đều thảm không nỡ nhìn. Tịch Mộ Nguyệt thở hừng hực, nay không phải nàng lần đầu tiên sử dụng Phượng Hoàng Tám Thức Đệ Tam Thức, sớm tại phía trước nàng liền sử dụng quá, nhưng lúc này đây, nàng đem Đệ Tam Thức bùng nổ vô cùng nhuẩn nhuyễn, sở buộc phát ra tới uy lực cũng là cường đại nhất một lần. Đại khái là phẫn nộ đi, cho nên mới hận không thể đem người nọ cấp bầm thây vạn đoạn. Tại đây một lát, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt có chút màu đỏ tươi, nàng đều không có xem trên mặt đất thi thể, chậm rãi xoay người đem tầm mắt rơi xuống Hiên Viên Vĩnh trên người. Lúc này Hiên Viên Vĩnh vừa lúc đối thượng Tịch Mộ Nguyệt cặp kia thô bạo đôi mắt. Hiên Viên Vĩnh là theo bản năng lui về phía sau vài bước, hắn xem Vương Dũng cùng mặt khác hộ vệ đều bị kia bốn đầu huyền thú cấp cuốn lấy. Hắn cũng xem Tịch Mộ Nguyệt giết chết Vong Kiện Thừa kia một màn, cho nên giờ này khắc này đối Tịch Mộ Nguyệt là vạn phần kiên kỵ. Xem Hiên Viên Vĩnh dáng vẻ kia tựa hồ không nghĩ cùng Tịch Mộ Nguyệt đơn độc đối thượng, cho nên hắn xoay người liền phải chạy, chính là Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ làm hắn chạy trốn. Nói lên Hiên Viên Vĩnh người này, từ 5 năm trước Hiên Viên Thất Lao Gia đã chết sau, Hiên Viên Vĩnh kế thừa Thất Lao Gia tinh nhuệ đội, hắn liền không còn có hảo hảo tu hành quá. Ngày thường quát tháo đấu đá cũng bất quá là ỷ vào Phương Dung cùng liên can hộ vệ, thật làm Hiên Viên Vĩnh chiến đấu, chỉ có thể lắc đầu. Lúc này Hiên Viên Vĩnh nơi nào còn có phía trước hung ác, nhìn đến Vong Kiện Thừa chết như vậy thẳng sau, căn bản là chỉ có một chạy trốn ý tưởng, trở về tìm đại gia gia nhị gia gia bọn họ. Hiên Viên Vĩnh chạy ra đi còn không có 100 mét khoảng cách, hắn vừa quay đầu lại xem, không có nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt, chờ đến hắn quay lại đầu vừa thấy. Này trái tim đều đống nhiên co rụt lại, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt không biết khi nào xuất hiện ở hắn chính phía trước, hắn tiếp tục chạy, liền sẽ đụng vào Tịch Mộ Nguyệt trên người. Hiên Viên Vĩnh muốn đổi cái phương hướng, mới vừa xoay người, phía sau lưng thừa nhận rồi đòn nghiêm trọng, toàn bộ thân thể đều đi phía trước huynh đảo trên mặt đất, nhưng ngay sau đó hắn liền quay đầu hướng tới Tịch Mộ Nguyệt gào rống nói, ngươi không thể đối ta động thủ. Ta là Hiên Viên gia đệ tử, Hiên Viên gia là trung vực thế lực lớn. Ngươi chỉ cần động ta, ta nói cho ngươi, không chỉ có là ngươi, cùng ngươi tương quan tất cả mọi người sẽ chết. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một trọn, là như thế này sao? Phương Dung muốn lại đây, nhưng là bị Đại Hắc Triền gắt gao, căn bản là không có cách nào, thậm chí là chỉ cần hơi chút vừa phân tâm, liền sẽ bị thương. Đáng chết, này nữ tử rốt cuộc là ai? Chính là như vậy, ngươi không thể giết ta. Chúng ta Hiên Viên gia ở trên đại lục địa vị là ngươi người như vậy vô pháp tưởng tượng, thức thời nói, ngươi liền chạy nhanh cút cho ta ra Phượng Lân Thành, nói cách khác. Hiện tại có phải hay không có điểm chậm? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Hiên Viên Vĩnh còn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt sợ hãi, vừa rồi khiếp đảm tức khắc biến mất không thấy, hắn xoay người, không phải nằm bò tư thế, là mông ngồi dưới đất, nửa người trên hơi hơi nâng lên, khuỷu tay chống ở trên mặt đất. Sợ hãi đi. Sợ hãi nói, liền cút cho ta ra Phượng Lân Thành, bằng không, ta muốn ngươi mạng nhỏ. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, trên tay nhiều nuốt thiên sơn, mới bất quá nắm tay lớn nhỏ. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, nuốt thiên sơn cũng phát sinh thay đổi, trở nên có nửa cái người lớn nhỏ, mà Tịch Mộ Nguyệt liền giơ kia nuốt thiên sơn hung hăng hướng tới Hiên Viên Vĩnh thân thể tạp qua đi. 547 chương 547 thương, 7. Hiên Viên Vĩnh không có đoán trước đến loại tình huống này. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, phụ cận võ giả cùng bá tánh đều bị Hiên Viên Vĩnh như vậy tiếng kêu thảm thiết cấp sợ tới mức cả người run lên. Cho ta đi tìm chết. Tịch Mộ Nguyệt rất ít nói như vậy, lúc này đây là thật sự quá phẫn nộ rồi, nàng nhìn Phùng Chân bị buộc tự sát, Vô Nguyên lại ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Hiên Viên Vĩnh nói ra nói vậy, cũng đủ làm Tịch Mộ Nguyệt giết hắn 100 lần. Nàng mặc kệ cái gì Hiên Viên ra, nàng chỉ biết nàng bằng hữu hiện tại đắm chìm ở bi thương giữa, nàng chỉ biết muốn giết trước mặt người. Cầm trong tay nuốt thiên sơn, Tịch Mộ Nguyệt một chút tiếp theo một chút nện ở Hiên Viên Vĩnh trên người. Hiên Viên Vĩnh căn bản là vô lực phản kháng, này gặp mặt dung thân thể đã bị tạp huyết nhục mơ hồ. Phương Dung còn có liên can bá tánh đều chấn kinh rồi. Bọn họ nhìn Tịch Mộ Nguyệt, nàng trên mặt còn bị phun xạ vết máu, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Mãi cho đến Hiên Viên Vĩnh đã không có hô hấp, Tịch Mộ Nguyệt còn không có dừng lại. Mọi người ngơ ngác, ánh mắt đều thay đổi. Tịch Mộ Nguyệt là đột nhiên dương mắt, như vậy ánh mắt tựa như dã thú đôi mắt, thế nhưng không dám cùng chi nhìn thẳng. Giết bọn họ. Vông ra người cùng với tinh nhuệ đội. Tịch Mộ Nguyệt trên người huyết khí quá đủ, hơn nữa vẫn là một loại tàn bạo thị huyết chi khí, làm nhị ngốc có chút ngao ngoe dục dịch, nhìn như vậy nàng, nhị ngốc toàn thân đều huyết khí quay cuồng. Nhị ngốc cùng đại hắc là chiến đấu chủ lực, Tịch Mộ Nguyệt vừa nói sau, hai chỉ càng là không kiêng nể gì ra tay, một móng vuốt qua đi, nháy mắt xé rách một người. Thật sự là làm trên đường phố võ giả cùng bá tánh khiếp sợ vạn phần, thẳng đến tinh nhuệ đội trừ ra Phương Dũng rảo hoạt thoát đi sau, cùng ông ra liên can người cùng nhau, một cái không dư thừa. Nhìn trên mặt đất thi thể, bốn phía người đều cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau. Bốn con huyền thú, một người tuổi trẻ nữ tử, giết Hiên Viên gia đệ tử, còn có một chi tinh nhuệ đội, này, muốn phát sinh đại sự, muốn phát sinh đại sự, muốn phát sinh đại sự. Tịch Mộ Nguyệt không có cơ hội mọi người khiếp sợ ánh mắt, nàng thu hồi nuốt thiên sơn, hướng tới Vương Nguyên đi đến. Vương Nguyên còn quỳ rạp xuống đất, đôi tay ôm Phùng Chân thi thể, hắn đem đầu vùi ở Phùng Chân trên người, phảng phất là dùng hết sở hữu sức lực. Nhìn như vậy Vương Nguyên, Tịch Mộ Nguyệt trong mắt có thương xót, nàng nói, bọn họ đều đã chết. Tịch Mộ Nguyệt còn muốn nói cái gì, có mỏng manh nghẹn ngào thanh truyền vào Tịch Mộ Nguyệt lỗ thai, đột nhiên, muốn an ủi nói. Cũng không biết nên nói như thế nào ra tới, bởi vì, lúc này an ủi hắn, còn không bằng làm hắn đem chính mình cảm xúc đều cấp phóng xuất ra tới. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn từ bỏ nàng, ta chỉ là tưởng chờ ta có một ngày trở về, ta có thể thực kiêu ngạo ở mọi người trước mặt đem nàng mang đi, lúc ấy ai cũng ngăn không được ta. Này 5 năm thời gian, ta không có lúc nào là không nghĩ trở về, chính là ta cũng sợ, sau khi trở về nghe được nàng qua đời tin tức. Ta sợ hãi, ta sợ quá, ta sợ nàng không ở trên đời, ta như thế nào sẽ nghĩ đến, nàng vì xem ta liếc mắt một cái, bị tra tấn 5 năm thời gian. Là ta thực xin lỗi nàng. Vô Nguyên đem Phùng Chân thi thể đặt ở trên mặt đất, hai chân quỳ trên mặt đất, sau đó dập đầu, một cái tiếp theo một cái khái đi xuống, thẳng đến vỡ đầu chảy máu, hắn trên mặt sớm đã máu tươi đầm địa, máu tươi theo gương mặt ướt nhẹp vào áo. Ta là cái bất hiếu tử, ta là cái bất hiếu tử, lúc ấy ta nên đem ngươi mang đi, cho dù chết, cũng không nên đem ngươi một người lưu tại bên kia. Ta đang chết, ta thật đáng chết, nương, nương. Thơ Nhã che lại chính mình ngôi, khóc trên mặt đều là nước mắt. Thiếu gia, Tịch Mộ Nguyệt biết chính mình hiện tại nói cái gì đều không có dùng, nàng cũng không tính toán nói, lúc này chỉ có thể bồi ở hắn bên người. Cảm thụ hắn bi thương cùng bất lực. 5 năm trước, hắn không phải thiếu niên, hắn tuổi trẻ, hắn là Phượng Lân Thành ưu tú nam tử, là không ít nữ tử tâm sinh ngưỡng mộ đối tượng. 5 năm trước, hắn thực kính ngưỡng chính mình phụ thân, hắn cho rằng phụ thân thật vĩ đại. Nhìn đến chính mình song thân như thế ân ái, hắn thật sự thực thỏa mãn. 5 năm trước, hắn cho rằng chính mình sẽ giống những người khác giống nhau tìm một cái thích nữ tử, sau đó thành thân sinh con. Chính là, 5 năm trước, một hồi ác mộng tiến đến, trận này ác mộng lại như thế nào đều tỉnh không tới. Tại đây chàng ác mộng giữa, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình phụ thân không hề là nguyên lai hòa ái hiển từ phụ thân, hắn biến thành người xa lạ, làm ông Nguyên cảm thấy sợ hãi. Ác mộng giữa, hắn muốn mất đi chính mình mẫu thân, hắn muốn vươn tay nắm chặt mẫu thân tay, lại phát hiện, đắc tội Phượng Lân Thành lớn nhất thế lực, giết chính mình đắc tội không nổi người. Chính là hắn không hối hận a, nhưng hắn sợ hãi, thật sự thực sợ hãi. Lúc ấy hắn, lại là như thế mâu thuẫn, cho nên mới sẽ rời xa cái này thành trì. Vương Nguyên còn trên mặt đất không ngừng dập đầu, mãi cho đến trước ngực nơi nơi đều là huyết, trên mặt đất cũng là huyết, Vô Nguyên mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Mộ Nguyệt, kỳ thật ta tưởng đem nương mang về Đông Lâm A, ở bên kia ta thực hạnh phúc, cho nên ta tưởng ta nương cũng có thể hạnh phúc. Ta muốn mang ta nương trở về Thiên Quân Thành, trở về Tịch gia, sau đó làm nàng an tâm ở đàng kia sinh hoạt. Về sau ta sẽ thực nghe lời, làm một cái hiếu thuận nhi tử, ta sẽ cưới vợ sinh con, sinh rất nhiều hài tử cấp mẫu thân, như vậy, liền tính ta không ở bên người, nàng cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Mộ Nguyệt, ta còn có rất nhiều muốn làm a. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi dịch qua đi, đôi tay ôm lấy Vương Nguyên, nàng nước mắt cũng nhịn không được xoạch một chút rơi xuống, ngươi nương sẽ minh bạch tâm ý của ngươi. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chính là, lại làm sao không phải chưa tới thương tâm khi. Vương Nguyên ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt gào khóc, đây là lần đầu tiên, từ nàng nhận thức hắn đến bây giờ, nàng lần đầu tiên nhìn đến hắn. Thả, là như thế bi thương. Nếu chuyện này là phát sinh ở Tịch Mộ Nguyệt trên người, bất luận kẻ nào trên người, đều sẽ không bình tĩnh lại. Nếu là Tịch Mộ Nguyệt nói, có lẽ nàng hủy diệt nàng tầm mắt có khả năng nhìn đến hết thảy, hủy diệt chuyện này chứng kiến đến giả, bao gồm một mục một thảo, nàng sẽ làm kia hết thảy đều vùi vào hoàng thổ giữa, lặng lẽ, cấm bất luận cái gì người đụng vào. Không có quan hệ, không quan hệ. Ngươi nương ở thiên có linh, nhất định có thể minh bạch tâm ý của ngươi. Vương Nguyên khóc càng thương tâm, ngày thường giống cái thành thục ổn định đại ca ca hắn, lúc này chính là cái hài tử. Tịch Mộ Nguyệt một chút đều không cảm thấy có cái gì, đây là người tình cảm, đây là thân tình, đây là Vương Nguyên chân thật tình cảm. Hiện tại nàng, chỉ có thể ở hắn bên người yên lặng bảo hộ hắn này phân yếu ớt, đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là cuối cùng một lần. Tịch Mộ Nguyệt trong miệng một cái kính nói không quan hệ, Vương Nguyên nghẹn ngào thành cũng càng ngày càng nhỏ. Phu cận võ giả, không có bất luận cái gì muốn cười nhạo Vương Nguyên ý tứ, 5 năm trước phát sinh sự tình, bọn họ đều là chứng kiến giả, chứng kiến kia chàng tai họa, chỉ có thể nói, trong lòng càng nhiều là một loại oán giận, cùng thương xót. Đại lục này chính là như vậy, ỷ mạnh hiếp yếu, chúng ta ở không có cường đại phía trước, căn bản là không có bất luận cái gì lý do đi phản kháng. B.I. 548 chương 548 thương, 8. Trên đường cái im ắng, so bất luận cái gì thời điểm đều phải tới an tĩnh, nhưng này trận an tĩnh cũng không có duy trì lâu lắm thời gian, đã bị một trận hỗn độn tiếng bước chân cấp đại loạn. Vông ra người trước chạy đến. Không biết là ai nói một câu, Tịch Mộ Nguyệt từ kia bi thương giữa hoàn hồn, dương mắt, sắc bén ánh mắt giống như một phen bảo kiếm, làm nhị ngốc còn có tiểu ngân kia bốn con tâm hung hăng chấn động. Liên nghe được Tịch Mộ Nguyệt nói, sắc, ái, là lão đại, nga ô, khi dễ tiểu Nguyệt Nguyệt tiểu đồng bọn, quả thực là tìm chết. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt, giống như là cửu thiên thượng nữ vương, đi vào thế gian, chính là nàng kia một thân khí phách cùng cường đại khí chàng, lại là che giấu không được. Tất cả mọi người vì trên người nàng sáng rọi hấp dẫn. Là ai? Vương Nguyên, hảo một cái Vương Nguyên, ngươi thế nhưng... Vông ra trước tới rồi những người đó còn không có phản ứng lại đây, liền thấy bốn con lớn nhỏ khác biệt rất lớn, hơn nữa manh manh, hung hung huyền thú hướng tới bọn họ đánh tới. Trong đó một vị lão giả nhìn nhị ngốc liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, trên tay vũ khí lập tức hướng tới nhị ngốc đâm tới, nghiệt xúc, quả thực là tìm chết. Ngao ngao ngao ngao. Nhị ngốc ở ngay lúc này còn giơ thẳng lên trời một tiếng tê khiếu, chờ đến kia vũ khí mau đâm đến trên người hắn tới thời điểm. Nhị ngốc mở ra buồn máu mồm to, một ngụm liền đem nhân ra đầu cấp cắn xuống dưới. Nhị ngốc đang muốn nhai nhai ăn xong đi thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên Tịch Mộ Nguyệt lời nói, dư quang lại xem xét Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Nàng giống như không thích ta ăn thịt người tới. Nói phải cho ta tìm ăn ngon thịt đâu, ta liền nghe lời. Nhị ngốc còn liền đem kia cái đầu cấp đổ ra, nhổ ra đầu, còn vừa lúc bị một cái bông ra tử đệ cấp tiếp ở trên tay, vừa thấy. Đây là gia trưởng của bọn họ lao đầu, mặt trên còn có như vậy nhiều ướt rầm rề nước miếng, lại xem trước mặt kia quái vật khổng lồ nhị ngốc, này một hơi không đi lên, thế nhưng liền trực tiếp hôn mê qua đi. Vông ra tổng cộng tới 20 cái võ giả, toàn bộ đều bị tiểu ngân điêu lao đại còn có đại hắc nhị ngốc này bốn con cấp thu phục. Cũng là vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi đứng lên, gọi tiểu ngân tên, tiểu ngân lập tức liền chạy tới, ngươi chiếu cố hạ Vương Nguyên, ta từ từ trở về. Tiểu ngân điểm điểm đầu, ái ái ái. không thành vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt yên lặng nhìn Ông Nguyên liếc mắt một cái, tiếp đón Nhị Ngốc cùng Đại Hắc cùng với Điêu Điêu, ở đông đảo ba cánh tầm mắt hạ càng đi càng xa. Một ít tò mò võ giả còn lại là đuổi kịp Tịch Mộ Nguyệt nện bước, không chỉ có là tò mò nàng muốn làm cái gì, càng là tò mò, nàng rốt cuộc là cái dạng gì người, nhìn qua như vậy tuổi trẻ, lại dưỡng thành như vậy sát phạt thiết huyết khí thế. Tiểu Ngân nhìn Tịch Mộ Nguyệt dần dần biến mất bóng dáng, kỳ thật nó biết nàng muốn làm cái gì, bất quá có điểm cấp, bởi vì không thể đi theo, muốn chiếu cố tiểu quần quận. Tiểu Ngân chảo chảo chính mình trên đầu tam sợi lông, lại đi sờ sờ Ông Nguyên khuôn mặt. Ngươi không cần thương tâm a. Tiểu quần quận, đại thẩm có ngươi như vậy nhi tử, là nàng phúc khí a. Tiểu quần quận đừng khóc, về sau còn có ta, còn có Đại Hắc, còn có Điêu Điêu, còn có Tiểu Nguyệt Nguyệt, còn có Nhị Ngốc, còn có Nhu Chỉ, chúng ta đều bồi ngươi. Trong nhà còn có gia gia cùng ca ca đâu, mọi người đều sẽ bồi ngươi đâu. Tiểu Ngân thấy Ông Nguyên vẫn là như vậy biểu tình, quanh thân đều bao phủ ở bi thương giữa, hướng tới bốn phía nhìn nhìn, đột nhiên nhìn thấy gì, sau đó thân ảnh chợt lóe, chờ đến xuất hiện thời điểm, trong lòng ngực ôm hai cái bánh bao, nó nhảy đến Ông Nguyên cánh tay thượng, đem bánh bao phóng tới Ông Nguyên trên tay, kia mắt to chớp chớp, vô tội thực, rồi lại như là đang an ủi Ông Nguyên, như là đang nói, ngươi không cần thương tâm, ta còn ở bồi ngươi đâu. Ông Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, ở đối thượng Tiểu Ngân cặp kia thanh triệt mà vô tội, nhưng lại ẩn chứa lo lắng đôi mắt khi, khỏe mắt thượng nước mắt không tiếng động chảy xuống xuống dưới. Nương, ngươi thấy được sao? Bên cạnh ta, không chỉ có Mộ Nguyệt, còn có rất nhiều đồng bọn, ta vốn dĩ tưởng đem bọn họ giới thiệu cho ngươi nhận thức, chính là không còn có cái kia cơ hội. Tiểu Ngân vươn móng vuốt nhỏ, sờ sờ Ông Nguyên thủ đoạn, đôi mắt chớp chớp. Tịch Mộ Nguyệt thần thức lực lượng khuếch phạm vi càng ngày càng rộng lớn, thực mau, liền đem hơn phân nửa cái Phượng Lân Thành đều cấp bao trùm. Đương nhiên, này cổ thần thức lực lượng cũng kinh động không ít lao ra hỏa. Là ai? Là ai tiến vào Phượng Lân Thành, này cổ thần thức lực lượng? Hảo cường! Ta cũng cảm giác được. Thế nào, chúng ta muốn đi ra ngoài nhìn xem sao? Này cổ thần thức lực lượng hình như là nhằm vào chúng ta Hiên Viên gia mà đến. Hiện tại không cần, nhìn lại tình huống, bất quá nói trở về, ai dám tới chúng ta Hiên Viên gia nháo sự. Tiếng hừ lạnh, cùng với khinh thường. Lúc này đây không có Nhu Chỉ làm bạn, cũng không biết sẽ gặp được cái dạng gì đối thủ, bất quá này đó đều không sao cả, nàng nếu là chính là một hồi dùng máu tươi tế điện chiến đấu. Nàng hình như là hướng tới Hiên Viên gia phương hướng chạy đến A. Đúng vậy, ta cũng phát hiện. Nàng nên không phải là Hiên Viên gia giúp Ông gia Tam công tử báo thù đi. Liên nàng, tuy rằng rất cường, nhưng làm ta xem, đi Hiên Viên gia kia quả thực chính là tìm chết ta. Nói nữa, Hiên Viên gia lại há là bọn họ loại này võ giả có thể khiêu khích. Ta xem a, nàng có phải hay không đi tìm Hiên Viên gia thỏa hiệp đi, nàng giết Hiên Viên Vĩnh cùng Hiên Viên gia một chi tinh nhuệ đội, biết Hiên Viên gia sẽ không bỏ qua nàng, cho nên trước tìm đi Hiên Viên gia thỏa hiệp. Cũng nói không chừng a. Ngươi nói nàng đi giúp Ông gia Tam công tử báo thù, ta cảm thấy này cũng quá không thực tế, nhiều nhất chính là miệng thượng nói điểm cái gì, sau đó thừa dịp Hiên Viên gia không chú ý thời điểm chạy thoát, thật muốn cùng Hiên Viên gia đối nghịch, chỉ bằng nàng. Kia ba con là man hung mãnh, nhưng lại như thế nào hung mãnh cũng không thắng nổi Hiên Viên gia a. Phải biết rằng, chỉ cần nàng đi vào Hiên Viên gia, ta xem liền mất mạng ra tới lạc. Cô nương này cũng là rất đột nhiên. Thật là đáng tiếc, có phải hay không một cây gân. Đáng thương Ông gia Tam công tử Nga, hiện giờ kia cầm thú không bằng cha là đã chết, nhưng nương cũng ở trước mặt hắn tự sát, còn không biết Hiên Viên gia sẽ như thế nào đối hắn. Còn có thể như thế nào đối hắn A, đương nhiên là trực tiếp giết A. Liền 5 năm trước cái kia sự, Ông gia Tam công tử đều thiếu chút nữa chết, lúc này đây, lại phát sinh như vậy đại sự tình. Hiên Viên gia càng là sẽ không tha hắn. Ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, có không ít võ giả ở thấp giọng phát biểu chính mình ý kiến, bọn họ cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian vẫn duy trì khoảng cách nhất định, tuy rằng thanh âm không tính đại, cũng không phải rất nhỏ thanh, Tịch Mộ Nguyệt trên cơ bản đối với loại này nghị luận thanh vẫn duy trì trực tiếp làm lơ thái độ, cũng không phải nàng thực ngạo, mà là bởi vì, nàng muốn làm sự tình, mặc kệ thế nào đều sẽ đi làm, cũng không sẽ bởi vì nghe được người khác lời nói. Liền sẽ cảm thấy thế nào? Muốn giết người, cần thiết sát, phải làm sự tình, cần thiết làm. Hiên Viên gia cũng là thu được động tĩnh, đã phái ra một bộ phận đệ tử tới rồi, chính là vừa ly khai phủ đệ không có bao lâu thời gian, liền đụng phải Tịch Mộ Nguyệt, còn có Tịch Mộ Nguyệt phía sau nhất bang võ giả, đương nhiên, còn có thoạt nhìn hung ác nhị ngốc cùng đại hắc điêu lão đại. 549 chương 549 thương, 9. Liền tính là ngốc tử cũng nhìn ra tới không thích hợp địa phương, cầm đầu lão giả thân xuyên một thân màu xanh biển trường bào, hắn tiến lên, đi đến Tịch Mộ Nguyệt cách đó không xa, nhíu mày nói, người tới người nào? Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, cầm đầu lão giả lại là trên dưới đánh giá Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, thấy nàng và táo cùng trên ngực đều là huyết, trên tay còn cầm một phen nhìn như bất phàm bảo kiếm, hắn mày càng túc càng chặt, chẳng lẽ ngươi chính là đối ta Hiên Viên gia con cháu ra tay? Xoay một tiếng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hiên Viên gia phía sau những cái đó đệ tử cũng đều ngốc lăng trụ, bởi vì ở bọn họ trước mặt lão giả, cũng chính là bọn họ Hiên Viên gia tộc lão. Lúc này, đầu đã không thấy, chỉ còn lại có một khối thi thể còn đứng sừng sững ở bọn họ trước mặt. 10 giây sau, thi thể ầm ầm ngã xuống đất, mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh. Dùng một loại hoảng sợ ánh mắt tới xem Tịch Mộ Nguyệt, nàng lại như thế nào làm được. Tộc lao tu vi tuy rằng không phải rất mạnh kia một loại, nhưng cũng là võ tôn lục đoạn tu vi a. Chính là, thế nhưng, cũng có thấy rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt động tác võ giả. Bọn họ là thấy rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt động tác, nhưng đổi làm là bọn họ nói, liền tính là thấy rõ ràng nàng động tác, phỏng chừng đều không có biện pháp tránh thoát. Bởi vì, thật sự là quá nhanh. Mau đến làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Nàng tại chỗ nháy mắt biến mất, giây tiếp theo đi vào kia tộc lao trước mặt, trên tay phượng hoàng huyết kiếm xuất kiếm, đầu rơi xuống trên mặt đất, theo sau lại lần nữa trở lại chính mình ban đầu sở trạm vị trí, thật giống như không có ra tay như vậy. Nàng lại như thế nào làm được? Vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất? Vẫn là nói, này không phải biến mất, chỉ là bởi vì, nàng tốc độ quá nhanh, là như thế này sao? Chỉ cần thấy như vậy một màn người, không có chỗ nào mà không phải là trợn to hai tròng mắt, nhìn Tịch Mộ Nguyệt như là xem quỷ giống nhau. Giống, đại hắc thể tích lại lần nữa biến đại, tựa như du long như vậy thân thể, tràn ngập khí phách, liếc mắt một cái sinh uy. Kia một thân gầm rú càng là lệnh ở đây võ giả đều là thần trí chấn động, thậm chí là có một loại hoảng hốt cảm. Nhìn đại hắc trang, bức, nhị ngốc như thế nào có thể lạc hậu, đại hắc ở Tịch Mộ Nguyệt bên trái, nhị ngốc liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến Tịch Mộ Nguyệt bên phải trang, bức, thân thể nháy mắt biến đại, so vừa rồi còn muốn khổng lồ gấp hai, thoạt nhìn liền như một tòa lang thần, yêu dị mà hung ác. Đại hắc tuy là giao long, lại có một loại có thể so với chân long khí phách. Cặp kia đen nhánh mà thâm thúy đồng tử, thật giống như có thấy rõ thế tục vạn vật thần bí. Nhị ngốc tứ chi hạ có tựa như đằng vân ngọn lửa, một con răng nanh rất là quái dị, lại ngăn cản không được hắn uy phong. Điêu điêu đâu, vẫn là tương đối thành thật, yên lặng đứng ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, vì nàng bảo hộ phía sau lưng nhược điểm. Này ba con ở những người khác xem ra, liền giống như tam đại thần bảo hộ thú, bảo hộ Tịch Mộ Nguyệt, trong lúc nhất thời, lại là có loại ghen ghét cùng hâm mộ. Sắc, sắc, sắc. Tịch Mộ Nguyệt cặp kia đồng tử dần dần biến màu đỏ tươi, thật giống như bị ác ma túi người như vậy, chỉ xem đến sắc ngược. Giống giống giống. Ngao. Tại hậu phương cùng trận này sắc ngược không quan hệ võ giả một đám đều là trợn mắt cứng họng, bọn họ nhìn Tịch Mộ Nguyệt là thế nào động thủ, nhìn kia tam đầu tựa như thần bảo hộ thú huyền thú lại là như thế nào đại khai sát giới. Tiến đến tính sổ Hiên Viên gia đệ tử, toàn bộ đều chết ở tam thú một người trên tay. Bất quá mấy cái chớp mắt mấy cái hô hấp thời gian. Trên mặt đất liền nhiều 20 tới cổ thi thể. Bọn họ đều xem nhẹ Tịch Mộ Nguyệt, xem nhẹ nàng cuồng vọng, ở Phượng Lân Thành ở Hiên Viên gia địa bàn thượng thế nhưng đối Hiên Viên gia người ra tay. Vô pháp vô thiên sao. Vẫn là nói trời sinh tính cuồng ngạo. Nàng đi rồi. Chúng ta chạy nhanh đuổi kịp. Mau cùng thượng. Nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt mang theo kia ba con cách bọn họ càng ngày càng xa, này đó võ giả chạy nhanh lại đuổi kịp Tịch Mộ Nguyệt nện bước, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, liền sợ bị liên lụy. Hiên Viên gia phủ đệ là toàn bộ Phượng Lân Thành chiếm địa nhất rộng lớn, cũng là xa hoa nhất địa phương, tuy rằng chỉ là Hiên Viên gia một cái chi nhánh mà thôi, nhưng ở Phượng Lân Thành, chính là bọn họ lớn nhất. Không có người dám đắc tội bọn họ. Ở phủ đệ phía trước có hai tòa sư tử đá. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là cái gì. Nhị ngốc đống nhiên nhảy đến một tòa sư tử trên người, buồn máu mồm to liền đem nhân ra đầu cấp cắn xuống dưới. đó là giả. Không phải thật sự. Đại hắc cũng không cam lòng yếu thế, một cái đuôi trực tiếp liền đem mặt khác một tòa sư tử bằng đá cấp phá hủy. Này hai cái, hung mãnh nhất vẫn là bọn họ lao đại. Chờ đến mọi người chú ý khi, Tịch Mộ Nguyệt đã đứng ở nhân gia hiên viên gia cổng lớn, nàng nhấc lên chính mình có chút vướng bận váy dài, hướng tới kia nhìn như cứng rắn đại môn bỗng nhiên một chân đá tới, này một chân thế nhưng trực tiếp liền đem hiên viên gia đại môn cấp va chạm dập nát. Âm âm một tiếng, toàn bộ hiên viên gia người đều bị kinh động. Ai? Ai tới chúng ta hiên viên gia khiêu khích? Là ai? Người tới người nào? Tịch Mộ Nguyệt kia tựa như mẫu đơn môi đỏ giật giật, diện các ngươi hiên viên gia người. Thanh âm này thật sự không tính đại, nhưng cũng không tính tiểu, nhưng tựa như là một viên sấm sét như vậy hiên viên gia. Đầu tiên đuổi ra tới ba vị tuổi trẻ nam nữ, hai nam một nữ, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt mang theo ba con huyền thú tiến vào khi, còn nói ra nói vậy tới, nàng kia bỗng nhiên quát, thật lớn khẩu khí, từ đâu ra tiện tỷ như thế kiêu ngạo. Tìm chết. Báo thượng danh. Hãy xưng tên ra còn không có nói toàn, một đạo lôi lực đột nhiên rơi xuống nàng trên người, đột nhiên không kịp dự phòng, toàn thân đều đi theo. Run rẩy lên, đem bên cạnh hai cái nam tử đều cấp hoảng sợ. Đại hắc nhảy trời cao, tựa như muốn xông lên tận trời, ngay sau đó, hắn kia tựa như du long thân thể cấp tốc giảm xuống, ầm ầm một tiếng, hiên viên gia ở nháy mắt bị phá hủy một bộ phận, kinh không ít con cháu đều thất thanh hét lên. Nhìn đến đại hắc như thế, nhị ngốc lại như thế nào sẽ yếu thế? Cho nên nó thực mau liền lao ra đi, hơn nữa trực tiếp liền đem kia hai nam một nữ cấp ném đi ra ngoài, sau đó ở hiên viên gia đấu đá lung tung. Nhìn đến cái gì liền đâm qua đi, không chỉ có là phòng ốc vẫn là người cũng hoặc là vẫn là mặt khác, liền cùng kẻ lô mạng giống nhau tiến lên, đem nhị ngốc tên này suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có rảnh rỗi, thân ảnh của nàng liền như dương cánh muốn bay Phượng Hoàng, không. Đó là Phượng Hoàng tám thức thức thứ nhất, còn có thức thứ hai, còn có đệ tam thức, bị nàng phát huy đến mức tận cùng. Chỉ cần là sở hữu tới gần nàng người, đều bị kia duy mỹ tuyệt chiêu cấp đánh sâu vào. Thậm chí là hủy diện. Hiên viên gia gia chủ hiên viên dịch. Hiên viên gia nhị lão gia hiên viên toàn. Tam trưởng lão hiên viên thần. Cùng với trưởng lão đoàn mặt khác trưởng lão, hết thể đều tới rồi. Hiên viên dịch sắc mặt rất khó xem, mới ngắn ngủn không đến nửa nén hương thời gian, từ hiên viên gia cửa hai tòa sư tử bằng đá, đến trên mặt đất thi thể. Mặc kệ người tới là người phương nào, đều cho ta bắt lấy nàng, nhớ lấy, muốn bắt sống, đương nhiên. Trước phế bỏ nàng tu vi. Hiên viên dịch quát. Hiện tại đều không cần mặt khác đệ tử ra tay, bởi vì mặt khác đệ tử đều không phải Tịch Mộ Nguyệt đối thủ. Lúc này muốn ra tay chính là trưởng lão đoàn trưởng lão, ở cùng kêu lên đáp hiên viên dịch nói sau, ở bốn phương tám hướng đem Tịch Mộ Nguyệt cấp lấp kín. 550 chương 550 thương, 10. Tịch Mộ Nguyệt một tay nuốt thiên sơn, một tay phượng hoàng huyết kiếm. Phía trước đi theo Tịch Mộ Nguyệt tới rồi những cái đó võ giả đều ở cửa, không dám tới gần, bọn họ tranh nhau nhìn trận chiến đấu này, nhiều xem một cái, liền nhịn không được đảo chịu hút một hơi, bọn họ thật là quá coi thường kia cô nương. Đến tột cùng là thế nào sức chiến đấu, làm nàng đối thượng hiên viên gia trưởng lão đoàn, thế nhưng đều không có thực mau bại hạ trận tới. Kia nhìn như tựa như khuôn đúc tiểu sơn ở bay nhanh biến đại sau, thế nhưng ngạnh sinh sinh áp đã chết 4-5 cái trưởng lão. Hơn nữa vẫn là ở cùng thời gian, cứ như vậy một màn, so vừa rồi kia tộc lao chết thời điểm còn tới chấn động. Nàng lại dùng chính mình tốc độ cùng thực lực, liền sát hai cái trưởng lão, từ đầu tới đuôi, đều cảm thấy nàng như là một đầu tắm máu trọng sinh hỏa phượng hoàng, tràn ngập sát phạt cùng lạnh nhạt. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Có biết đây là hiên viên gia, hôm nay ngươi tới ta hiên viên gia giết người, đã phạm phải di thiên đại họa, ngươi đây là cùng ta hiên viên gia đối nghịch. Không chỉ có ở trung vực, liền tính là ở đại lục, đều không có ngươi nơi dừng chân. Hiên viên dịch rít gào ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt cặp kia tựa như ác ma màu đỏ tươi đôi mắt nháy mắt nhìn lại, giết chính là các ngươi hiên viên gia người. Giết chính là các ngươi hiên viên gia người. Đơn giản là, nàng lần đầu tiên nhìn đến ông Nguyên khóc như vậy thương tâm, hắn đồng bọn, quỳ trên mặt đất cùng hắn tự sát mâu thân dập đầu, vỡ đầu chảy máu bộ dáng, còn có, hắn bi thương cùng bất lực. Thật sâu kích thích Tịch Mộ Nguyệt tâm. Nàng mặc kệ nhiều như vậy, mặc kệ có phải hay không hiên viên gia chi nhánh, nàng chỉ biết, hôm nay, nàng yêu cầu dùng hiên viên gia thi thể tới tế điện trận này qua đi. Bạo Long Viêm. Dục hỏa trùng sinh thiên cơ biến. Trận này sát ngược vẫn luôn rằng có hai chú hương thời gian, tại đây đoạn thời gian, trên mặt đất tăng thêm càng nhiều thi thể, ở hiên viên gia này một mảnh đất chống thượng, cơ hồ là máu chảy thành sông. Đồng thời, Tịch Mộ Nguyệt trên người cũng tăng thêm càng nhiều miệng vết thương, nhưng này đó nàng đều không thèm để ý. Nàng để ý chính là, muốn như thế nào phá hủy trước mặt người. Đổi làm là bất luận kẻ nào, chính mình ra ra, ca ca, sư phó, bọn họ nếu là biết chuyện này, nhất định sẽ nói nàng quá mức lô mãng, chính là, Tịch Mộ Nguyệt không để bụng. Nàng đời này nhất quý trọng chính là bên người kia một ít người, Vương Nguyên cũng hảo, kỳ thật liền cùng chính mình ca ca không sai biệt lắm. Nếu, Tịch Liên Tây tao ngộ đến như vậy đối đãi, Tịch Mộ Nguyệt liền tính là đơn thương độc mã, không có đại hắc cùng nhị ngốc điều trợ giúp, cũng sẽ một người giết qua tới. Dục hỏa trùng sinh thiên cơ biến. Dục hỏa trùng sinh thiên cơ biến. Dục hỏa trùng sinh thiên cơ biến. Hiên viên gia trên không đều bị một mảnh hỏa hồng sắc sở bao trùm, trong thành bá tánh cùng võ giả đều có thể thấy như vậy một màn, cái này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khủng hoảng, có một loại ảo giác, thật giống như là toàn bộ Phượng Lân Thành đều sẽ bị phá hủy như vậy. Hiên viên dịch cắn răng, hắn thật sự không nghĩ tới, bọn họ hiên viên gia thế nhưng sẽ đột nhiên tới như vậy một vị sát thần, như thế tuổi trẻ số tuổi. Liền có như vậy cường đại sức chiến đấu, ngay cả trưởng lão đoàn đều bị đánh tan. Tế huyết trúc chính. Hiên viên dịch nói mới nói xong, tựa như tranh cuộn đồ vật bị ném tới trời cao thượng, liền thấy bên trong một trận huyết quang tràn ngập, bổn cùng Tịch Mộ Nguyệt chiến đấu mấy cái trưởng bối nháy mắt lui lại, kia huyết trúc chính sở đối phương hướng đúng là Tịch Mộ Nguyệt chính diện. Lúc này, một cổ cường đại hấp lực cùng huyết quang cùng nhau xuất hiện, thật giống như muốn đem Tịch Mộ Nguyệt linh hồn cấp hút xả đi vào giống nhau. Tiện nhân, đem ngươi tinh hồn phong ấn tại huyết trục chính giữa, sau đó, lại đem ngươi thân thể đưa đến luyện khí sư bên kia rèn thành con rối. Nhị ngốc một tiếng chu lên, kia không phải bởi vì chính mình bị thương, mà là bởi vì, nó nhìn đến huyết trục chính, không xong, như vậy đồ vật như thế nào xuất hiện tại đây người nhà trong tay. Tịch Mộ Nguyệt giờ này khắc này liền cảm giác toàn thân đều bị xé rách giống nhau đau đớn, linh hồn cũng là giống nhau ở thừa nhận như vậy đau đớn. Phải nói, là gấp bội đau đớn, mà nàng tứ chi đột nhiên liền sử không ra sức lực, nuốt thiên sơn cùng phượng hoàng huyết kiếm cũng là ở cùng thời gian rơi xuống trên mặt đất. Hiên viên dịch cùng mặt khác trưởng bối đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lộ ra dữ tợn tươi cười tới. Chẳng qua, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng đang ở không lưng, nàng đến lúc này, thế nhưng tưởng không lưng đem trên mặt đất phượng hoàng huyết kiếm cấp nhặt lên tới. Hiên viên dịch bọn họ tươi cười đều cứng đờ ở khỏe miệng thượng. Tế huyết trúc chính. Hiên viên dịch lại là một tiếng giống to, tự lòng bàn tay một cổ lực lượng bắn thẳng đến huyết trúc chính thượng. Lúc này đây ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tới chúng ta hiên viên ra giết như vậy nhiều người, thật sự là quá đáng giận. Đáng chết. Huyết trúc chính lực lượng chợt tăng lên, Tịch Mộ Nguyệt thân thể càng vì cứng đờ, nàng rảo phá chính mình môi, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh nhạt, môi chung một mặt đỏ thắm như máu. Nhị ngốc có trong nháy mắt do dự. Đại hắc đã là đánh tới, chỉ tiết huyết trục chính chi lực dường như hình thành một đổ cứng rắn nhất kim cương mặt tường. Đại hắc nhào lên tới khi, đụng phải kia cổ kiên cố không phá vỡ nổi, không cần thiết vài giây thời gian, toàn bộ thân thể tức khắc bị chấn đi ra ngoài. Huyết trục chính chi lực tỏa định Tịch Mộ Nguyệt, kia cổ huyết quang liền dường như một cây đao tử, muốn một tấc mổ ra nàng da thịt, linh hồn đều ở kháng cự đều ở thừa nhận thật lớn đau đớn.